Bạn đang nghe truyện Cực hạn thôi miên, chương 31-50. Thực hiện và cập nhật tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Lâm Tiêu và Hàn Diệp cùng đi đến trước một căn phòng, Hàn Diệp liền tiến lên mở cửa ra. Lập tức hoàn cảnh bên trong liền hiện ra trước Lâm Tiêu. Lúc này bên trong là một chiếc bàn tròn. Xung quanh bàn trong ngồi đầy người gồm Lâm Như Nguyệt, Lâm Thanh Thanh, Lâm Lệ Dĩnh, Lâm Lệ Mộc, Ngô Cầm, Hàn Lệ, Ngô Hà, Trương Nhược Đồng, Phương Thanh Nguyệt. Người bên trong cũng đã chú ý đến Hàn Diệp, lúc này Hàn Lệ liền lên tiếng nói. Tiểu Diệp, mau vào đây ăn đi nào. Hàn Diệp nghe vậy thì liền cười nói. Trước khi ăn ta muốn giới thiệu với mọi người một người. Ta tin chắc mọi người nhìn thấy người này liền lập tức vui vẻ. Mọi người nghe vậy thì liền hiếu kỳ. Ngay cả Lâm Như Nguyệt mấy người cũng nổi lên hứng thú. Hàn Diệp thấy mọi người đã chú ý qua thì liền mỉm cười, sau đó liền tránh qua một bên. Lập tức Lâm Tiêu ôm theo Lam Lam liền xuất hiện trước mặt mọi người. Lập tức tất cả mọi người liền đứng lên. Lâm Tiêu liền mỉm cười sau đó thả Lam Lam xuống và giang hai tay ra rồi nói. Các nữ nhi ngoan của ta. Lâu quá không gặp. Lâm Như Nguyệt chúng nữ nghe Lâm Tiêu nói thì liền như một làn gió biến mất tại chỗ, sau đó liền nhào đến trong lồng ngực của Lâm Tiêu. Papa. Con nhớ papa lắm. Không có đêm nào mà con không nghĩ về papa. Ngày nào con cũng mong được gặp lại papa. Chúng nữ liền nức nở nói. Có thể nói trong khoảng thời gian Lâm Tiêu biến mất thì chúng nữ vô cùng tưởng niệm hắn. Lúc này gặp lại chúng nữ có thể nói là giải tỏa hết nỗi lòng của mình. Lâm Tiêu mỉm cười ôm lấy các con gái. Những nữ nhân khác mặc dù cũng rất nhớ Lâm Tiêu nhưng không có ai dám quấy rầy Lâm Tiêu và các con gái của hắn. Sau một lúc thì Lâm Tiêu và Lâm Như Nguyệt chúng nữ cũng thả ra. Lâm Tiêu có thể nhìn thấy trên khóe mắt của các nàng đều xuất hiện nước mắt. Lâm Tiêu mỉm cười an ủi các nàng. Sau đó hắn liền hướng về những nữ nhân của hắn cười ôn nhu nói. Vất vả cho các nàng, vừa nói hắn vừa giang tay ra. Ngô Cầm những nữ nhân của hắn lúc này đã cầm lòng không được nữa. Khi thấy Lâm Tiêu giang hai tay ra thì các nàng liền nhào vào lòng của hắn. Tất cả mọi người cũng khóc lên. Lâm Tiêu liền vừa xoa lấy mái tóc của các nàng vừa an ủi. Một lúc sau cả hai liền tách ra. Lúc này Lâm Tiêu mới có cơ hội quan sát các nàng. Hàn Lệ bây giờ cũng đã 40 tuổi và lộ ra vẻ chững chạc, Ngô Hà, Phương Thanh Nguyệt, Trương Nhược Đồng cũng đã bước sang tuổi 40 và 50. Nhưng điều này vẫn không ảnh hưởng đến sắc đẹp của các nàng. Còn Ngô Cầm thì năm nay đã 60 tuổi. Nàng mặc dù nhìn vẫn không quá già nua nhưng trên mặt đã có vết nhăn. Nhưng vì bảo dưỡng tốt nên nhan sắc của nàng vẫn không kém cạnh Hàn Lệ, vóc dáng của nàng vẫn còn nóng bỏng như ngày nào. Lâm Tiêu đối với Hàn Lệ cũng có một tình cảm đặc biệt. Mặc dù trước đó Ngô Cầm đã là vợ người ta nhưng mà nàng dù sao vẫn là nữ nhân đầu tiên của Lâm Tiêu. Đối với Ngô Cầm thì Lâm Tiêu quả thật là đối đãi thật lòng. Hắn đưa tay kéo lấy Ngô Cầm vào lòng sau đó liền hôn xuống đôi môi của nàng. Ngô Cầm đầu tiên là bị bất ngờ nhưng sau đó cũng đáp lại Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bây giờ chỉ là muốn thuần túy hôn lấy Ngô Cầm mà không có ý nghĩ nào khác. Sau một lúc thì cả hai tách ra. Lúc này Ngô Cầm nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt đầy tình cảm. Lâm Tiêu xoa lấy khuôn mặt đã có vết nhăn của nàng. Sau đó hắn liền hướng về mọi người cười nói. Có còn chỗ cho ta không? Papa. Luôn có chỗ dành cho papa. Lâm Thanh Thanh cười nói. Lúc này nàng cũng đã 34 tuổi nhưng nhan sắc của nàng cũng chỉ giống như 20 tuổi mà thôi. Được. Vậy mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm a. Lâm Tiêu cười nói. Lâm Tiêu liền đi đến ghế chủ tọa ngồi xuống, bên trái hắn là Ngô Cầm sau đó là đến những nữ nhân khác. Bên phải là Lâm Như Nguyệt ngồi cạnh Lâm Tiêu vì nàng là con cả, sau đó mới đến Lâm Thanh Thanh rồi cuối cùng là Lâm Lệ Dĩnh và Lâm Lệ Mộc. Hàn Lệ liền đem đến chén đũa cho Lâm Tiêu, Lâm Tiêu nhìn thấy bộ chén đũa của hắn tinh xảo hơn người khác rất nhiều. Hắn cũng không để ý mà liền bắt đầu động đũa. Thấy Lâm Tiêu bắt đầu ăn thì người khác cũng liền bắt đầu. Trong lúc ăn thì Lâm Tiêu liền hướng về Lâm Như Nguyệt hỏi. Như Nguyệt, việc phát triển trò chơi thực tế ảo như thế nào rồi? Thưa papa, mọi việc đều đã xong xuôi. Bây giờ chỉ chờ đến lúc trò chơi chính thức đi vào hoạt động, đó là 2 ngày nữa mà thôi. Lâm Như Nguyệt đặt đũa xuống nói. Trò chơi tên gì và nói về chủ đề gì? Lâm Tiêu hỏi tiếp. Thưa papa, trò chơi tên là Chinh Chiến Ngân Hà. Trong trò chơi các người chơi sẽ được hóa thân thành các người máy, sau đó chiến đấu với các sinh vật trong vũ trụ. Điều thu hút người chơi là người chơi có thể tự thân cải tạo bản thân để trở thành các cỗ máy mà người chơi yêu thích. Lâm Như Nguyệt nói sơ qua. Thì ra là vậy. Lâm Tiêu gật đầu nói. Lúc này Lâm Thanh Thanh lên tiếng nói. Papa, con là người tham gia thiết kế các mẫu người máy A. Các con còn hợp tác với nhau. Lâm Tiêu khó tin nói. Lâm Như Nguyệt nghe Lâm Tiêu nói thì liền trả lời. Bởi vì papa đã nói là tạo ra một trò chơi mà trong tương lai 100 năm không có trò chơi nào theo kịp, nên chúng con đành tạm thời bỏ qua hiềm khích mà cùng bắt tay chế tạo một trò chơi độc nhất. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhìn về phía Lâm Lệ Dĩnh và Lâm Lệ Một hỏi. Còn các con thì sao? Thưa papa, chúng con tham gia phần thiết kế vũ khí và kỹ năng trong game. Lâm Lệ Dĩnh giơ tay lên tranh nói. Vậy sao? Nhìn thấy các con hợp tác khiến ta rất vui à. Lâm Tiêu mỉm cười nói. Lâm Như Nguyệt đám người nghe vậy thì liền nở nụ cười. Sau đó Lâm Tiêu liền quay sang phía Trương Nhược Đồng hỏi. Nhược Đồng, ta nhớ ngoài các bản thiết kế ta kêu Chỉ Nhược đưa cho nàng thì Chỉ Nhược còn đưa cho nàng một bản kế hoạch về người nhân tạo phải không? Đúng vậy thưa lão công. Trương Nhược Đồng gật đầu nói. Vậy tiến độ đến đâu rồi? Lâm Tiêu hỏi. Thưa lão công, hiện nay ta đã làm theo bản kế hoạch của Chỉ Nhược và đã tạo ra được một đội quân không biết đau đớn hơn nữa, còn là thề chết trung thành và nghe lời. Trương Nhược Đồng nói. Tốt lắm. Chỉ khi có đội quân như vậy thì Lâm gia ta mới lớn mạnh được. Lâm Tiêu gật đầu nói. Nhưng mà thưa lão công, vẫn có một chút sai sót. Trương Nhược Đồng nói. Sai sót gì? Lâm Tiêu nhướng mày hỏi. Đó là trong quá trình tạo ra một đội quân không cảm xúc thì xuất hiện một số cá thể đặc biệt biết sản sinh ra cảm xúc. Ta không tiêu hủy mà là cho bọn chúng một nơi ở, hiện nay nơi đó đã trở thành một ngôi làng. Những cá thể đó cùng sinh sống với nhau và bắt đầu sinh sôi ra đời sau. Bây giờ ngôi làng đó không khác gì là một ngôi làng của người bình thường cả. Hàng năm ngôi làng đó đều xuất ra nhân tài để vào phục vụ cho tập đoàn của chúng ta. Trương Nhược Đồng nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền kinh ngạc. Hắn thật không ngờ còn có những chuyện như này. Lúc này Lâm Tiêu nói tiếp. Nhưng mà những cá thể này có một đặc điểm vô cùng đặc biệt, đó là tinh thần lực của họ vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn mạnh mẽ đến mức biến thái. Họ có thể dùng tinh thần lực để câu thông với trời đất. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền hưng phấn. Hắn biết điều Trương Nhược Đồng nói có ý nghĩa như thế nào. Đó là những cá thể kia chính là trời sinh để tu luyện ma pháp. Lâm Tiêu liền hướng về Trương Nhược Đồng hỏi. Nhược Đồng, hiện nay những cá thể đó đang sống ở đâu? Họ sống ở một khu rừng nằm ngoài thủ đô. Xung quanh ngôi làng của họ đều có nhà của các cao thủ trong Lâm gia chúng ta. Có thể nói họ là vô cùng an toàn. Trương Nhược Đồng nói. Tốt lắm. Khi nào rảnh rỗi ta sẽ đi tìm bọn họ. Lâm Tiêu nói. Sau đó mọi người lần nữa bắt đầu thưởng thức bữa trưa. Sau khi ăn xong bữa trưa thì đám người muốn ở lại bồi tiếp Lâm Tiêu, nhưng Lâm Tiêu không đồng ý mà là cho các nàng tiếp tục đi làm việc. Bản thân hắn thì đi vào phòng nghỉ ngơi của Lâm Như Nguyệt. Bởi vì Lâm Như Nguyệt thường xuyên tăng ca nên nàng có một căn phòng riêng để ngủ lại. Sau khi vào phòng thì Lâm Tiêu liền đi đến chiếc giường rộng lớn mà nằm xuống. Lúc này hắn liền đặt Lam Lam lên ngực, sau đó nói. Lam Lam, bây giờ ngươi sẽ trở lại hình dáng ban đầu. Lâm Tiêu vừa nói xong thì có một luồng khí vây quanh Lam Lam, một lúc sau thì một đứa bé khoảng 7 tuổi liền xuất hiện và ngồi trên bụng Lâm Tiêu. Lam Lam có bộ ngực phát triển vô cùng vượt bậc, nàng có thể dùng từ loli ngực to để miêu tả. Lâm Tiêu mỉm cười sau đó dần cởi áo của Lam Lam xuống, sau đó là đến chiếc váy, sau khi cởi xong thì một thân thể nhỏ bé ngực to liền xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu xoay người đặt Lam Lam xuống giường sau đó liền ngậm lấy một bên ngực của Lam Lam. Lâm Tiêu liền dùng hàm răng cắn cắn lấy đầu núm vú của Lam Lam. A a, Lam Lam liền rên rỉ lên một tiếng. Bỗng nhiên Lâm Tiêu phát hiện ra một điều thú vị. Đó là khi bóp chặt bộ ngực của Lam Lam thì nàng sẽ tiết ra sữa. Biết được điều này, Lâm Tiêu liền dùng tay nắm chặt lấy một bên ngực của Lam Lam sau đó bóp mạnh. Lập tức một ít sức liền từ trong đầu vú của Lam Lam thoát ra. A, bị bóp mạnh khiến cho Lam Lam rên lên. Sau một lúc hút lấy bầu vú của Lam Lam thì Lâm Tiêu liền ngồi dậy, hắn ôm lấy Lam Lam sau đó đặt lên trên nhục bổng của mình. Lúc này Lam Lam chỉ mới trong khoảng 7 tuổi nên âm đạo của nàng vẫn còn chưa phát triển. Lâm Tiêu cũng không quan tâm mà là đặt nàng đối diện với hắn, phía dưới nhục bổng của hắn liền nhắm ngay âm đạo của Lam Lam. Lâm Tiêu nắm lấy eo Lam Lam sau đó liền đè mạnh xuống. Nhục bổng của hắn liền chui tọt hoàn toàn vào bên trong của Lam Lam. A a a a, Lam Lam liền rên lên một tiếng có trộn lẫn giữa đau đớn và khoái cảm. Phía trên bụng của nàng hơi trồi lên. Lâm Tiêu liền nắm lấy eo của Lam Lam và bắt đầu di chuyển lên xuống. A a a a. Lam Lam liền bắt đầu rên rỉ theo mỗi lần Lâm Tiêu di chuyển. Dần dần không cần Lâm Tiêu động tay nữa mà Lam Lam đã bắt đầu tự di chuyển. Lâm Tiêu hai tay nâng lên nắm lấy bộ ngực của Lam Lam mà bóp mạnh. A. Lam Lam liền ngửa đầu ra rên lên một tiếng, phía dưới của nàng vẫn đang tiếp tục di chuyển lên xuống. Đầu vú của nàng liền bắt đầu tiết ra sữa, dòng sữa men theo bụng của nàng và chảy xuống đến bên dưới. Dục bổng của Lâm Tiêu được sữa chảy xuống khiến cho hắn càng thêm trơn trượt. Lâm Tiêu nắm lấy cơ thể của Lam Lam và xoay nàng lại. Hắn liền đi xuống giường, bởi vì vóc dáng vấn đề nên lúc này Lam Lam đang treo lơ lửng trên người Lâm Tiêu. Âm đạo của nàng vẫn dính chặt vào nhục bổng của Lâm Tiêu khiến nàng không rơi xuống được. Lâm Tiêu bắt đầu cử động hông. Phạch, phạch, phạch. Âm thanh xác thịt va chạm nghe vô cùng rõ ràng. A, a, a, a, Lâm Tiêu tiến vào lần nào thì Lam Lam la lên lần đó. 2 giờ sau thì Lâm Tiêu liền chuẩn bị ra. Hắn bắt đầu va chạm mạnh hơn. Lam Lam, ta sắp ra rồi. Lâm Tiêu hít sâu nói. Ra, a. Đi. Ra, vào, a. Bên trong, a. Ta đi. Lam Lam vừa rên rỉ vừa nói. A a a a a. Lâm Tiêu và Lam Lam la lên cùng lúc, Lâm Tiêu liền hút mạnh hông một lần, hắn hút mạnh đến nỗi Lam Lam văng ra khỏi cơ thể hắn và bay lên giường. Tinh dịch của Lâm Tiêu liên tục phun ra và dính đầy toàn thân Lam Lam. Bởi vì là một trong hai thần nên sức khôi phục của Lam Lam vô cùng khủng bố, âm đạo của nàng lúc đầu là sưng đỏ lên nhưng chỉ một lúc sau thì nó đã trở lại bình thường. Sau đó nàng liền đi vào toilet tẩy rửa. Sau khi Lam Lam mặc đồ xong hết rồi thì Lâm Tiêu liền cho nàng biến lại hình một con mèo, hắn thích cái cảm giác ôm thú cưng đi khắp nơi. Lúc này Hàn Diện đi vào phòng. Nàng không để ý đến mùi lạ trong phòng mà hướng về Lâm Tiêu nói. Ca. Thanh Thanh sắp có một buổi ra mắt thời trang mới. Ca có muốn đi xem hay không? Nghe Hàn Diệp hỏi thì Lâm Tiêu xoa cằm suy nghĩ, sau một lúc hắn liền cười nói. Được thôi. Sau đó Lâm Tiêu liền muốn đi ra ngoài nhưng lập tức bị Hàn Diệp cản lại. Còn chuyện gì nữa sao? Lâm Tiêu cười hỏi. Ca ca. Trang phục của ca cần được thay đổi. Hàn Diệp nói. Thay đổi. Ta thấy như vậy cũng được a. Lâm Tiêu nhìn xuống trang phục bản thân nói. Hoàn toàn không được a. Để ta giúp ca thay đồ. Hàn Diệp nói. Nói xong nàng liền kéo Lâm Tiêu đi về hướng phòng thay đồ. Khi vào phòng thay đồ thì Lâm Tiêu liền ngạc nhiên khi thấy ngoài trang phục đi làm của nữ ra thì còn có một số bộ trang phục của đàn ông. Lâm Tiêu biết các nữ nhi và nữ nhân của hắn không có khả năng chuẩn bị trang phục cho nam nhân khác nên số trang phục này chỉ có thể nói là chuẩn bị cho hắn. Hàn Diệp đi đến bắt đầu chọn trang phục cho Lâm Tiêu, một lúc sau nàng liền lấy ra một bộ vest. Lâm Tiêu nhìn thấy trên bộ vest có ký hiệu một con bướm vàng, Lâm Tiêu biết đây là trang phục do chính Lâm Thanh Thanh thiết kế. Sau đó Hàn Diệp liền đi đến giúp Lâm Tiêu cởi quần áo. Đầu tiên là áo, sau đó là đến quần và quần lót. Hàn Diệp không hề ngại ngần khi nhìn thấy nhục bổng của Lâm Tiêu. Nàng liền bắt đầu giúp Lâm Tiêu mặc quần áo, nàng lúc này giống như các cung nữ phục vụ cho vua chúa thời xưa. Sau khi mặc xong thì Hàn Diệp liền hài lòng nói. Được lắm. Bây giờ ca ca chính là anh tuấn hơn người a. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười, hắn ôm lên Lam Lam sau đó cùng với Hàn Diệp đi ra ngoài. Bởi vì địa điểm tổ chức buổi trình diễn thời trang nằm ở một nơi khác mà không phải trong công ty nên đi ra ngoài và đi bằng xe. Trong lúc đi thang máy thì Lâm Tiêu liền đưa tay ôm Hàn Diệp vào ngực sau đó hôn xuống đôi môi của nàng, một tay của hắn thì luồn vào trong cổ áo của nàng mà bắt đầu xoa bóp bộ ngực khủng của nàng. Một lúc sau khi thang máy báo hiệu đến nơi thì hai người liền tách ra. Hàn Diệp liền dẫn đầu đi ra ngoài. Trên đường đi các nhân viên nhìn thấy Hàn Diệp đều cúi người chào. Lúc này Lâm Tiêu mới để ý trong số các nhân viên có một ít nữ nhân với mái tóc trắng như tuyết. Lâm Tiêu đoán đây có lẽ chính là nhóm người thí nghiệm lỗi mà Trương Nhược Đồng đã nói đến. Nhìn thấy các nàng đều là mỹ nữ cùng với thân hình nóng bỏng thì Lâm Tiêu càng chờ mong đến lúc đi thăm ngôi làng đó. Lâm Tiêu cùng với Hàn Diệp cùng đi lên một chiếc xe limousine, tài xế cũng là một mỹ nữ. Xe chạy được một lúc thì liền đến nơi. Lâm Tiêu xuống xe thì thấy trước mặt hắn là một tòa kiến trúc vô cùng rộng lớn. Tòa kiến trúc này có lẽ rộng bằng một sân thi đấu bóng đá. Trên kiến trúc này có hình của một con bướm màu vàng. Lâm Tiêu và Hàn Diệp tiến vào trong. Bảo vệ nhìn thấy người đến là Hàn Diệp thì liền cúi đầu chào. Đi vào bên trong thì Lâm Tiêu nhìn thấy lúc này có rất nhiều người kể cả nam lẫn nữ, tất cả đều ăn mặc vô cùng sang trọng và quý phái. Lâm Tiêu còn để ý thấy ở trên trang phục của hầu hết người ở đây đều có ký hiệu con bướm vàng. Hàn Diệp tiếp tục dẫn Lâm Tiêu đi vào bên trong. Càng đi vào bên trong thì thủ vệ càng nghiêm ngặt và tất cả đều là nữ. Đi một lúc thì Hàn Diệp dẫn Lâm Tiêu đến trước một căn phòng có ghi là phòng phục trang. Lạch cạch. Hàn Diệp liền đẩy cửa vào, Lâm Tiêu liền tiến vào theo. Vào bên trong thì Lâm Tiêu liền thấy lúc này trong đây đầy các mỹ nhân đang thay quần áo. Điều đặc biệt là các mỹ nữ này đều có mái tóc màu trắng. Các nữ nhân đang thay đồ nghe tiếng mở cửa thì nhìn qua. Khi đám người nhìn thấy Lâm Tiêu thì liền cúi người đồng thanh nói. Cung nghênh chủ nhân. Lâm Tiêu nhìn thấy thì liền kinh ngạc, nhưng sau đó hắn liền đoán đám người này khi vừa mới được tạo ra thì có lẽ đã được Trương Nhược Đồng quán thâu vào hình ảnh của hắn cho nên đám người này mới nhận ra hắn và gọi hắn là chủ nhân. Lâm Tiêu phất tay nói. Mọi người tiếp tục thay quần áo đi. Đám người nghe vậy thì liền thẳng lưng lên sau đó tiếp tục thay quần áo. Lâm Tiêu đã nhìn quen với cơ thể phụ nữ rồi nên mặc dù lúc này trước mặt hắn có một đám mỹ nữ dáng vóc nóng bỏng cởi trần trước mặt hắn mà hắn cũng có rất ít cảm xúc. Hàn Diệp dẫn theo Lâm Tiêu xuyên qua đám người. Khi vào trong thì Lâm Tiêu liền nhìn thấy lúc này Lâm Thanh Thanh đã chỉnh sửa lại những bộ trang phục. Thanh Thanh! Lâm Tiêu gọi. Lâm Thanh Thanh nghe Lâm Tiêu gọi thì liền quay đầu lại sau đó nàng liền vui vẻ chạy đến ôm Lâm Tiêu cười nói. Papa. Vậy là papa đã chịu đến đây à? Lâm Tiêu thả xuống Lam Lam sau đó ôm lấy Lâm Thanh Thanh, hắn nghe Lâm Thanh Thanh nói thì cười nói. Đã lâu rồi ta không thấy con đứng trên sân khấu à? Hơn nữa ta cũng muốn xem những bộ trang phục của con được trình diễn à? Hì hì. Con sẽ làm papa hãnh diện à? Lâm Thanh Thanh cười nói. Chỉ cần các con vui vẻ thì ta đã thấy hãnh diện rồi. Lâm Tiêu xoa đầu nàng cười nói. Lâm Thanh Thanh nghe vậy thì liền mỉm cười nằm vào ngực của hắn. Lúc này một người đi vào, khi nàng nhìn thấy Lâm Thanh Thanh nằm trong ngực Lâm Tiêu thì liền giật mình. Chủ tịch. Đã đến giờ rồi à? Các người mẫu cũng đã chuẩn bị xong, nàng lắp bắp nói. Lâm Thanh Thanh nghe vậy thì liền ngẩng đầu lên nói. Papa. Bây giờ papa hãy đi ra ngoài ngồi trước đi à. Lát nữa ta sẽ ra. Được. Vậy ta đi trước. Lâm Tiêu cười nói, sau đó hắn liền ôm theo Lam Lam mà theo Hàn Diệp đi ra ngoài. Lúc này nữ nhân kia đi đến bên cạnh Lâm Thanh Thanh nhỏ giọng nói. Thanh Thanh à không chủ tịch. Người vừa rồi là tình nhân của ngươi à. Lâm Thanh Thanh nghe vậy thì gõ vào trán của nàng cười nói. Ngươi à. Cứ suy nghĩ lung tung. Đó là papa của ta. Cái gì? Nhưng mà người đó còn rất trẻ à, nữ nhân kia ôm trán kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi quên là trên thế giới này còn có người tu chân sao? Lâm Thanh Thanh nói. Nói như vậy gia tộc các ngươi thật sự là gia tộc tu chân, nữ nhân kia nói. Ngươi ở bên cạnh ta lâu như vậy chẳng lẽ còn không nhận ra sao? Lâm Thanh Thanh nhướng mày hỏi. Ta chỉ biết ngươi là người tu chân thôi à. Còn các chị em của ngươi thì có khi nào để sắc mặt tốt mà nói chuyện với chúng ta đâu, nên ta cũng không để ý, nữ nhân kia khoanh tay quay đầu đi một bên nói. Được rồi. Chuyện này sau này hãy nói. Bây giờ hãy chuẩn bị cho show trình diễn đi nào. Lâm Thanh Thanh thúc giục nói. Sau đó nàng liền cùng nữ nhân kia đi ra ngoài. Lâm Tiêu sau khi đi ra ngoài thì được Hàn Diệp dẫn đến một chiếc ghế ngồi xuống. Khi người xung quanh nhìn thấy Lâm Tiêu ngồi xuống chiếc ghế đó thì liền kinh sợ. Những người tham gia show trình diễn thời trang của Lâm Thanh Thanh không có ai không phải là một quý tộc hay cự phú một phương cả, nên các ghế ngồi trong này đều được sắp xếp trước. Nhưng có một chiếc ghế được đặt ở trung tâm hàng trước nhất mà từ trước đến nay không có ai được ngồi cả. Lúc đầu cũng không ai để ý cả. Nhưng càng ngày càng nhiều các cự phú nhưng không có ai được ngồi chiếc ghế đó cả nên mọi người bắt đầu điều tra. Sau đó họ liền biết được chiếc ghế đó là dành cho gia chủ Lâm gia. Nay mọi người nhìn thấy Lâm Tiêu ngồi xuống chiếc ghế gia chủ Lâm gia thì đều kinh sợ. Lúc đầu họ còn nghĩ gia chủ Lâm gia là một người lớn tuổi vô cùng uy nghiêm nhưng bây giờ lại xuất hiện một người mới khoảng 25 tuổi đi đến ngồi vào vị trí này. Điều này khiến cho bọn họ vô cùng không hiểu. Nhưng khi họ nhìn thấy Hàn Diệp đứng bên cạnh tận tình phục vụ thì họ đã tin tưởng một nửa Lâm Tiêu là gia chủ của Lâm gia bởi vì tất cả những người ở đây đều nhận ra trợ lý chủ tịch tập đoàn Lâm gia là Hàn Diệp. Với đẳng cấp của họ thì đều biết được các bí mật liên quan đến các tu chân giả nên lúc này trong mắt mọi người thì Lâm Tiêu là một tu chân giả. Lập tức mọi người liền phát động hết tất cả các thế lực của bản thân để điều tra về Lâm Tiêu. Những người xung quanh sau khi bắt đầu điều tra về Lâm Tiêu thì có một số người muốn tiến lên làm quen với Lâm Tiêu. Nhưng tất cả đều bị Hàn Diệp cản lại. Lần này mọi người liền chú ý đến xưng hô của Hàn Diệp đối với Lâm Tiêu là lão gia. Mọi người lúc này đã tin 8 phần Lâm Tiêu là gia chủ của Lâm gia. Lúc này show trình diễn cũng đã bắt đầu nên mọi người cũng bắt đầu đi đến chỗ của mình mà ngồi xuống. Lúc này Lâm Thanh Thanh liền trong một bộ váy trắng xuất hiện trên sân khấu. Chào mừng mọi người đến với show trình diễn thời trang của Lâm gia tập đoàn. Hôm nay ta xin giới thiệu với các vị các mẫu trang phục mới nhất của tập đoàn chúng ta. Lâm Thanh Thanh cầm micro nói. Sau khi nàng dứt lời thì phía sau nàng liền có một nhóm người mẫu xuất hiện. Trên người nhóm người mẫu này đều là trang phục trình diễn lần này. Trong đó có trang phục vô cùng sang trọng cho đến trang phục thường ngày, thậm chí còn có cả đồ lót. Khi nhóm người mẫu này vừa xuất hiện thì phía dưới liền vang lên tiếng vỗ tay. Lâm Tiêu là người không hiểu thời trang nhưng hắn vẫn thấy những bộ quần áo này rất đẹp. Thưa các vị! Trang phục của Lâm gia tập đoàn từ trước đến nay đều bán theo hình thức bán đấu giá. Cho nên các vị ai muốn sở hữu những bộ trang phục này thì đều có thể đăng ký tham gia đấu giá, buổi đấu giá sẽ được tổ chức trong 2 ngày nữa. Lâm Thanh Thanh nói tiếp. Mặc dù bán quần áo theo kiểu đấu giá nghe rất kiêu căng nhưng từ trước đến nay không có ai dám nói xấu Lâm Thanh Thanh cả. Nguyên nhân rất đơn giản. Đó là bởi vì những trang phục mà nàng thiết kế ra không có bộ trang phục nào mà không khiến người ta say mê thậm chí điên cuồng tranh đoạt cả. Sau khi buổi trình diễn thời trang kết thúc thì mọi người liền tiến vào bữa tiệc. Lâm Tiêu cũng đi theo Hàn Diệp vào bữa tiệc. Hắn lấy một ly rượu sau đó tìm một nơi ngồi xuống. Mặc dù hắn chỉ ngồi đại nhưng cũng là vị trí trung tâm, điều này khiến cho hắn nhận lấy rất nhiều ánh mắt. Lâm Tiêu vẫn không để ý đến những ánh mắt đó mà một bên uống rượu một bên đùa với Lam Lam. Cũng có người muốn tiến lên tiếp cận lấy Lâm Tiêu nhưng đều bị Hàn Diệp ngăn lại. Lâm Tiêu từng cười hỏi nàng vì sao cản người lại thì Hàn Diệp nói. Bọn chúng thân phận vẫn chưa đủ để tiếp xúc với ca ca. Lâm Tiêu nghe xong lý do thì mỉm cười. Một lúc sau Lâm Thanh Thanh liền đi đến bên cạnh hắn, phía sau nàng là nữ nhân lúc trước gọi nàng trong phòng thay đồ. Lâm Thanh Thanh tiến đến sau đó cười nói. Papa! Ngài thấy các trang phục con thiết kế như thế nào? Mặc dù ta không hiểu về thời trang nhưng ta cảm thấy chúng rất xinh đẹp. Lâm Tiêu cười nói. Lâm Thanh Thanh nghe xong thì liền vô cùng vui vẻ. Cho dù người trên thế giới đều công nhận trang phục của nàng thì Lâm Thanh Thanh cảm thấy vẫn không bằng một câu khen của Lâm Tiêu. Yêu papa nhất. Lâm Thanh Thanh đi đến ôm lấy Lâm Tiêu. Được rồi. Có nhiều người đang nhìn a. Lâm Tiêu vỗ nhẹ vai Lâm Thanh Thanh nói. Lâm Thanh Thanh liền buông hắn ra sau đó mỉm cười. Lúc này Lâm Tiêu mới chú ý đến nữ nhân phía sau Lâm Thanh Thanh. Thanh Thanh, đây là trợ lý của con sao? Lâm Tiêu hỏi. Lâm Thanh Thanh nghe vậy thì liền nhớ đến còn có người bên cạnh. Nàng liền nắm lấy tay nữ nhân đó kéo lên sau đó cười nói. Papa! Để con giới thiệu, đây là bạn thân nhất của con. Nàng lên Mộng Liễu, nàng hiện nay là trợ lý chủ tịch của con. Chào ngài! Lâm gia chủ! Mộng Liễu được Lâm Thanh Thanh giới thiệu thì liền cúi đầu chào hỏi. Lâm Tiêu thấy vậy thì liền phất tay cười nói. Không cần đa lễ như vậy. Ngươi đã là bạn thân của Thanh Thanh rồi thì cứ gọi ta là Lâm Thúc đi. Mộng Liễu nghe vậy thì kinh ngạc. Nàng không nghĩ Lâm Tiêu lại cho phép nàng gọi hắn là Lâm Thúc. Nàng nhìn về phái Lâm Thanh Thanh thì thấy Lâm Thanh Thanh gật đầu mỉm cười. Nàng liền không do dự nữa mà liền gọi. Ngài khỏe. Lâm Thúc. Như vậy mới được chứ. Lâm Tiêu hài lòng gật đầu. Sau đó hắn liền hỏi Mộng Liễu một số chuyện, thông qua đó hắn biết được Mộng Liễu là một đứa cô nhi trong viện mồ côi của Lâm gia. Trước đây Lâm Thanh Thanh trong lúc đi dạo viện mồ côi nên đã bắt gặp Mộng Liễu, người nói chuyện một hồi thì cảm thấy hợp nhau, sau đó Lâm Thanh Thanh liền cho phép Mộng Liễu đi theo nàng để học tập và phụ giúp nàng. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì có một người tiến đến. Nhìn thấy người này thì Hàn Diệp hơi nhướng mày nhưng sau đó cũng không có cản lại. Lâm Tiêu cũng để ý có người tiến đến chỗ hắn. Hắn nhìn qua thì thấy đó là một người thanh niên tuấn tú. Hắn có một đặc điểm là con ngươi mà mái tóc đều là màu xanh. Lâm Thanh Thanh và Mộng Liễu cũng đã chú ý có người đến. Khi nhìn thấy người đến thì Lâm Thanh Thanh liền nhíu mày nói. Trúc Kiệt! Ngươi đến đây làm gì? Người thanh niên tên Trúc Kiệt nghe Lâm Thanh Thanh nói thì liền cười đáp. Ta qua đây đương nhiên là chào hỏi Lâm gia chủ a. Nói xong hắn liền hướng về Lâm Tiêu cười nói. Lâm gia chủ! Ngài khỏe a? Ta khỏe. Lâm Tiêu hít mắt cười nói. Ta xin tự giới thiệu. Ta tên Trúc Kiệt. Là con trai cả hiện nay của Trúc gia. Trúc Kiệt cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhướng mày. Hắn nhận ra Trúc gia. Trúc gia chính là một trong ngũ đại tu tiên tộc hiện nay trên thế giới. Ngũ đại tu tiên tộc gồm đứng đầu là Lâm gia ở Á Lục Địa, Cố gia ở Thương Lục Địa, Trúc gia ở Vũ Lục Địa, Đào gia ở Thái Bình Lục Địa, Hàn gia ở Hàn Băng Lục Địa. Là người của Trúc gia sao? Nếu vậy thì sao ngươi không ở xã quốc đi mà chạy đến Hoa quốc làm gì? Lâm Tiêu hít mắt cười hỏi. Chẳng lẽ nữ nhi của ngài không nói cho ngài biết nguyên nhân ta đến đây sao? Trúc Kiệt cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhướng mày sau đó nhìn về phía Lâm Thanh Thanh, Lâm Thanh Thanh thấy Lâm Tiêu nhìn qua thì liền nói. Papa! Hắn đến đây với mục đích muốn thông gia với chúng ta. Ồ! Thì ra là muốn thông gia với chúng ta. Lâm Tiêu vuốt đầu lam lam nói. Lâm gia chủ! Chắc ngài cũng biết tầm quan trọng của việc thông gia lần này. Thanh Thanh con gái của ngài trời sinh là để tu luyện thủy tiên pháp mà Trúc gia chúng ta chuyên tu cũng là thủy tiên pháp. Chỉ cần thông gia thì hai gia tộc sau đó sẽ liền kết minh. Hơn nửa đời sau của ta và Thanh Thanh nhất định sẽ là một siêu cấp thiên tài a. Trúc Kiệt nói. Lâm Tiêu nghe hắn nói xong thì mỉm cười, hắn nâng Lam Lam lên trêu đùa sau đó nói. ngươi nghĩ ta có khả năng đồng ý hay không? Trúc Kiệt nghe thấy ngữ khí đùa cợt của Lâm Tiêu thì biết hắn 8-9 phần là sẽ không đồng ý, Trúc Kiệt liền cắn răng nói. Lâm gia chủ, ta thân là thiên tài hiếm có trong 1000 năm nay của Trúc gia. Ta từ nhỏ đã tiếp nhận chiến đấu. 20 năm nay ta không làm gì khác ngoài chiến đấu, đối thủ của ta không có tu vi bằng ta thì sẽ cao hơn ta. Nhưng mà ta đều chiến thắng tất cả, thậm chí vị trí gia chủ tương lai của Trúc gia đều đã là vật nằm trong lòng bàn tay của ta. Con gái của ngài gả qua đó sẽ không có khả năng chịu thiệt. Lâm Tiêu nghe vậy thì cảm thấy buồn cười, hắn châm chọc nói. Chịu thiệt. Ta cho ngươi biết. Cho dù là cả Trúc gia có hợp lại cũng đánh không qua Thanh Thanh. Ngươi nghĩ nàng sẽ còn chịu thiệt sao? Trúc Kiệt bị trần trụi khinh thường thì liền cắn chặt răng. Nếu không phải người trong gia tộc hắn căn dặn nhất định không được tấn công người của Lâm gia thì hắn đã ra tay rồi. Hắn hít sâu một hơi sau đó nói. Lâm gia chủ. Ngài có lẽ là hơi xúc phạm gia tộc chúng ta rồi. Lâm Tiêu nghe vậy thì hừ lạnh nói. Hừ. Xúc phạm thì sao? Cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Gia tộc các ngươi cho dù có tu tiên thêm 1000 năm nữa vẫn chưa có tư cách cưới con gái của ta đâu. Thanh Thanh. Đuổi khách. Lâm Thanh Thanh nghe vậy thì hướng về phía Trúc Kiệt lạnh lùng nói. Trúc Kiệt. Ở đây không hoan nghênh ngươi. Lập tức cút ngay nếu không đến lúc đó để ta ra tay thì ngươi sẽ chết rất khó coi. Trúc Kiệt nghe vậy thì cắn chặt răng sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Hắn biết bản thân là đánh không lại Lâm Thanh Thanh nên hắn không muốn bị mất mặt đến nỗi bị người lôi ra ngoài. Lâm Tiêu nhìn thấy người sau khi đi thì hướng về Lâm Thanh Thanh nói. Thanh Thanh! Con ở lại tiếp tục đi à? Ta về nhà trước. Vâng. Con rất nhanh sẽ về thưa papa. Lâm Thanh Thanh cúi đầu nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền gật đầu sau đó hắn liền đứng lên theo Hàn Diệp đi ra ngoài. Hàn Diệp đưa Lâm Tiêu thẳng về đến nhà. Đây là một căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố. Căn biệt thự này to như cả một tòa lâu đài. Bên trong các thiết bị đều thuộc hàng tối tân nhất và tất cả đều là tự động. Tất cả nhân viên trong biệt thự đều là người nhân tạo, người bảo vệ càng là các người nhân tạo cấp cao. Biệt thự được chia ra làm nhiều khu gồm khu ngủ nghỉ, khu vui chơi, khu nghiên cứu và sản xuất người nhân tạo. Lâm Tiêu được Hàn Diệp đưa đến khu ngủ nghỉ. Nơi này có rất nhiều phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp vô cùng rộng lớn. Bởi vì tòa nhà này không phải là tòa nhà cũ trước kia nên khi vào nhà Hàn Diệp không còn sợ hãi Lâm Tiêu nữa. Bởi vì Hàn Diệp đã trưởng thành nên Lâm Tiêu cũng lười chơi đùa với nàng nữa. Phòng của Lâm Tiêu là căn phòng rộng lớn nhất trong số tất cả các phòng ngủ. Phòng của hắn có máy điều hòa loại tân tiến nhất, giường ngủ loại tốt nhất. Thậm chí còn có cả quầy bar với tất cả các loại rượu hiếm có và ngon nhất thế giới. Lâm Tiêu sau khi vào phòng thì liền nằm ngửa lưng xuống giường mà thư giãn. Hàn Nguyệt thì đi về phòng mình thay đồ. Lâm Tiêu nằm trên giường sau đó bắt đầu nghiên cứu xung quanh. Máy điều hòa được Trương Nhược Đồng chế tạo có thể đọc được nhiệt độ cơ thể người sau đó điều chỉnh làm sao khiến người cảm thấy thoải mái nhất. Sau đó Lâm Tiêu còn phát hiện bên cạnh chiếc tủ đặt đầu giường có một chiếc iPad, hắn liền cầm lấy iPad mở lên xem thử. Lập tức đập vào mắt Lâm Tiêu là hình ảnh của 10 nữ tử khỏa thân tóc trắng như tuyết. Là những cá thể dị biệt sao? Lâm Tiêu lẩm bẩm. Trong 10 nữ tử này ai cũng có một thân hình nóng bỏng cả. Lâm Tiêu thử ấn vào hình của một nữ tử. Lập tức một bảng thông tin liền hiện ra. Số 7. Có âm đạo cấu tạo đặc biệt, bên ngoài rộng nhưng bên trong lại hẹp. Khi nhục căn của nam nhân đưa vào thì sẽ bị một thứ như lực hút kéo dính chặt vào. Nhìn thấy miêu tả thì Lâm Tiêu liền cảm thấy hứng thú. Hắn liền nhấn vào một nữ tử khác. Số 3. Có âm đạo cấu tạo đặc biệt, miệng âm đạo lớn, thịt bên trong cũng nhiều hơn. Khi nam căn tiến vào thì bên trong sẽ mở rộng và có một số lớp thịt như kim châm đâm vào đầu của nam căn khiến đạt đến một loại khoái cảm. Nhìn thấy miêu tả của số 3 thì Lâm Tiêu không nhịn được chọn ngay nữ tử này. Sau khi Lâm Tiêu chọn xong thì liền bắt đầu chờ đợi. Một lúc sau cửa căn phòng mở ra. Một nữ tử tóc trắng mang theo một bộ váy mỏng màu đen liền chậm rãi tiến vào. Trên mặt nữ tử lúc này đang mang theo thần sắc lo lắng. Lâm Tiêu không quan tâm mà đi đến ôm ngang lấy số 3 sau đó ném lên giường. Số 3 bị Lâm Tiêu hành động của Lâm Tiêu dọa sợ. Nàng liền ôm lấy cổ áo sau đó lui lại. Lâm Tiêu liền bắt đầu cởi hết đồ ra. Nhìn thấy thân thể trần truồng của Lâm Tiêu thì số 3 càng sợ hãi. Lâm Tiêu đi đến trên giường sau đó nắm lấy chân của số 3 mà kéo lại. Số 3 liền bị kéo đến dưới thân Lâm Tiêu. Bộ váy của số 3 là rất dễ dàng bị tháo dỡ để phục vị trong trường hợp này. Lâm Tiêu chỉ trong tích tắc đã cởi hết chiếc váy ra. Số 3 liền giãy dụa nhưng Lâm Tiêu lúc này chỉ muốn nếm thử cảm giác mới nên không quan tâm gì cả. Hắn mặc kệ sự vùng vẫy của số 3 sau đó nâng nhục bổng đặt vào âm đạo của số 3 sau đó đẩy mạnh vào. Số 3 liền rên lên một tiếng. Nàng lúc này khóe mắt đã chảy ra hai hàng lệ nhưng dù vậy nàng vẫn cắn răng chịu đựng. Lâm Tiêu vừa tiến vào trong thì thấy nhục bổng bị bóp chặt lại, đầu nhục bổng của hắn liền chạm vào thứ gì đó vừa mềm vừa nhọn khiến cho hắn cảm thấy tê dại. Đây là lần đầu tiên Lâm Tiêu có cảm giác này khi quan hệ. Hắn liền thúc đẩy hông không thương tiếc. Phạch! Phạch! Phạch! Trong căn phòng liền vang lên âm thanh xác thịt va chạm hơn nữa còn vô cùng to rõ. Lâm Tiêu bởi vì nghĩ rằng đây là người nhân tạo nên hắn không cần thương hương tiếc ngọc. Thật không ngờ trên đời còn có cảm giác khoái cảm như thế này. Lâm Tiêu vừa động hông vừa nói. Càng tiến vào thì hắn càng cảm thấy ngứa, điều đó khiến cho Lâm Tiêu càng điên cuồng tiến vào. Số 3 lúc này vẫn đang cắn răng chịu đựng, nàng biết mình được tạo ra là có mục đích riêng, đây là số phận của nàng nên nàng phải chịu đựng. Lúc này nàng không tự chủ được mà nhớ đến đứa con gái mới 8 tuổi của nàng. Trượng phu của nàng rất lâu trước đây đã bị bắt về làm thí nghiệm và nghe nói đã qua đời. Từ đó nàng một mình nuôi con, sau đó không biết vì sao mà thông tin nàng có âm đạo đặc biệt bị tiết lộ ra ngoài. Từ đó nàng bị bắt về để trở thành công cụ phát tiết cho chủ nhân. Nàng rất không muốn nhưng vì an nguy của con gái nên nàng đành phải cam chịu mặc dù phía dưới của nàng lúc này đang rất đau. Lâm Tiêu la lên một tiếng. Sau đó hắn liền tiết ra một lượng tinh dịch nhiều hơn thường ngày vào bên trong số 3. Sau đó hắn liền rút nhục bổng ra khỏi thân thể số 3. Lúc này âm đạo của số 3 đã sưng đỏ lên. Phía trong còn đang có tinh dịch chảy ra không ngừng. Lâm Tiêu đi xuống giường thì thấy lúc này Hàn Diệp đang đứng ngay cạnh cửa chờ mình. Nhìn thấy Lâm Tiêu đã xong việc thì Hàn Diệp liền đi đến quầy ba sau đó hướng về Lâm Tiêu cười nói. Ca ca! Ngươi muốn uống gì không? Cho ta một ly cocktail đơn giản đi. Lâm Tiêu nói. Vâng. Có ngay đây. Hàn Diệp cười nói sau đó liền bắt đầu pha chế. Số 3 lúc này đang muốn ngồi dậy, phía dưới đau đớn cộng với nãy giờ cắn răng chịu đựng khiến cho số 3 cạn kiệt sức lực. Nhưng nàng vẫn phải đứng lên rời khỏi nơi này vì nơi này không còn việc của nàng nữa. Khi nàng đang cố gắng đứng lên thì Lâm Tiêu lên tiếng. Ngươi cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe thì hãy đi. Đây là mệnh lệnh. Số 3 nghe thấy hai chữ mệnh lệnh thì không dám đứng lên nữa. Nàng vốn dĩ nghĩ Lâm Tiêu cũng vô tình giống như những người khác nhưng lúc này hành động của Lâm Tiêu cho số 3 thấy hắn cũng không hẳn là người xấu. Lúc này Hàn Diệp đã pha chế xong và đưa đến trước mặt Lâm Tiêu một ly cocktail với một nửa trái dâu phía trên. Lâm Tiêu nhận lấy ly cocktail sau đó nói. Dùng miệng của ngươi giúp ta vệ sinh. Hàn Diệp nghe xong thì mỉm cười đi ra khỏi quầy ba sau đó đến chỗ Lâm Tiêu ngồi và quỳ xuống. Nàng cấm lấy nhục bổng dính đầy tinh dịch của Lâm Tiêu lên sau đó liền há mồm ngậm lấy. Lâm Tiêu một bên hưởng thụ một bên uống lấy cocktail. Sau một lúc thì hắn liền kêu Hàn Diệp dừng lại. Lâm Tiêu mặc đồ lên sau đó liền đi xuống dưới lầu. Khi hắn xuống dưới thì hắn thấy lúc này mọi người đều đã về đến nhà. Hắn nhìn vào phòng bếp thì đang thấy Lý Mạc Tình đang nấu ăn. Hắn hỏi Hàn Diệp thì mới biết vì Lâm Tiêu trở về nên Lý Mạc Tình liền bay qua đến Á Quốc để nấu ăn cho hắn. Lâm Tiêu đi đến ghế sofa sau đó ngồi xuống giữa Lâm Như Nguyệt và Lâm Thanh Thanh. Papa, cả hai cùng đồng thanh gọi. Sau đó cả liền nhìn nhau với ánh mắt khó chịu. Lâm Tiêu mỉm cười, hắn kéo khóa quần xuống sau đó lôi Nhục Bổng ra và nói. Ai đến trước đây? Con. Lâm Như Nguyệt lên tiếng trước nói. Nàng đã chú ý từ lúc Lâm Tiêu kéo khóa quần xuống nên kịp phản ứng. Lâm Thanh Thanh thấy bị Lâm Như Nguyệt cướp đi cơ hội thì liền khó chịu. Lâm Như Nguyệt đi đến trước mặt Lâm Tiêu vén váy lên, phía dưới của nàng không mặc gì cả. Nàng cầm lấy Nhục Bổng của Lâm Tiêu nhắm đúng vị trí sau đó ngồi xuống. A, Lâm Như Nguyệt liền rên lên một tiếng. Lâm Tiêu dùng hai tay cởi áo của Lâm Như Nguyệt xuống sau đó cắn lấy một bên ngực của Lâm Như Nguyệt. Tay còn lại của hắn thì xoa nắng một bên ngực còn lại. Lâm Như Nguyệt liền bắt đầu nhún nhảy. A, a, a. Pa pa. Cứng quá, to quá. Lâm Như Nguyệt vừa nhún vừa rên rỉ. Lâm Tiêu một bên nghe vậy thì dùng hai ngón tay xe đầu vú của nàng. A. Con nhột quá pa pa. Lâm Như Nguyệt rên rỉ. Lâm Thanh Thanh bên cạnh thấy Lâm Như Nguyệt vô cùng thoải mái thì liền cắn răng. Trong phòng khách liền vang lên tiếng xác thịt va chạm. Sau một lúc thì Lâm Tiêu liền đứng lên. Hắn cho Lâm Như Nguyệt đứng một chân xuống đất và một chân thì vắt lên vai của hắn. Lâm Tiêu liền bắt đầu thúc đẩy. A a a. Mạnh hơn nữa đi papa. Nhanh hơn nữa đi. Lâm Như Nguyệt rên rỉ. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền tăng tốc. Phía dưới của Lâm Như Nguyệt dần dần cũng bắt đầu đỏ lên. Nhưng mà Lâm Như Nguyệt không cảm thấy đau đớn, ngược lại là khoái cảm. Sau một lúc lâu. A a a a a. Lâm Như Nguyệt rên lên một tiếng thật dài. Lâm Tiêu liền phóng ra một luồng tinh dịch vào trong cơ thể nàng. Lâm Tiêu đặt Lâm Như Nguyệt ngồi xuống ghế sofa thở gấp. Bản thân hắn thì đi đến bên Lâm Thanh Thanh. Trở về với gia đình Lâm Tiêu có thể nói là sung sướng nhất từ trước đến nay. Cả buổi tối ngày hôm qua hắn không hề ngủ mà là kéo tất cả vợ con hắn đi quan hệ với hắn. Trong đó khiến cho Lâm Tiêu cảm giác mới mẻ nhất là Ngô Cầm. Mặc dù nàng đã 60 nhưng với công nghệ bảo dưỡng hiện đại thì sắc đẹp của nàng vẫn không thua gì khôi trẻ. Vóc dáng và bộ ngực của nàng vẫn còn nóng bỏng như xưa. Trong ngày này Lâm Tiêu cũng đã chiếm lấy lần đầu tiên của Lâm Lệ Dĩnh và Lâm Lệ Mộc. Ngày hôm sau. Hôm nay Lâm Tiêu cùng với Lâm Lệ Dĩnh và Lâm Lệ Mộc đi tham quan cô nhi viện. Lâm Tiêu ngồi trên xe riêng của gia tộc cùng với hai cô con gái. Lúc này Lâm Tiêu đang ôm lấy Lâm Lệ Mộc vào trong ngực mà xoa nắng bộ ngực của nàng. Lâm Lệ Dĩnh bên cạnh, bởi vì trời liên kết sinh mạng với Lâm Lệ Mộc nên nàng cũng cảm giác được Lâm Tiêu đang xoa ngực nàng. Còn bao lâu nữa mới đến? Lâm Tiêu hỏi Lâm Lệ Dĩnh. Một chút nữa thôi papa. Lâm Lệ Dĩnh nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì gật đầu. Tay còn lại của hắn liền luồn vào trong quần của Lâm Lệ Mộc một say đó tiến vào trong âm đạo của nàng. A. À, papa, cả Lâm Lệ Mộc và Lâm Lệ Dĩnh rên lên cùng lúc. Đi được một lúc nữa thì đã đến nơi. Lâm Tiêu rút ngón tay ra khỏi âm đạo của Lâm Lệ Mộc thì thấy ngón tay hơi ướt. Hắn đưa lên mũi ngửi thử thì liền thấy một mùi hương vô cùng mê người. Sau đó cả ba người liền xuống xe. Lâm Tiêu chống theo một chiếc gậy có hình một con rồng nhỏ. Sáng nay khi mặc quần áo vào thì Lâm Thanh Thanh nói để hắn giống với một vị gia chủ của một gia tộc lớn thì nên cầm theo chiếc gậy này. Lâm Tiêu đối mặt yêu cầu của con gái thì cũng không từ chối nên đã mang theo. Lâm Tiêu đi phía trước còn Lâm Lệ Dĩnh và Lâm Lệ Mộc đi phía sau. Tòa cô nhi viện này rộng lớn không thua gì một tòa siêu cấp bệnh viện cả. Quả thật là rộng lớn a. À. Lâm Tiêu nói. Đây chỉ phần nổi thôi papa. Phía dưới lòng đất của nơi này chúng ta còn có xây hẳn một khu vực rộng lớn chuyên dành để huấn luyện và làm việc của các sát thủ. Lâm Lệ Dĩnh đi đến bên cạnh hắn nói. Vậy nếu như một số đứa không đạt tiêu chuẩn làm sát thủ thì phải xử lý như thế nào? Lâm Tiểu hỏi. Thưa papa. Từ nhỏ chúng ta đã cho tiến hành huấn luyện bọn chúng rồi. Những ai không phù hợp thì sẽ dạy một ngành nghề nào đó, sau đó bọn chúng sẽ ra ngoài đi làm và kiếm tiền gửi về cho cô nhi viện, lần này là Lâm Lệ Mộc nói. Thì ra là vậy. Lâm Tiêu gật đầu nói. Sau đó hắn liền tiến về phía trước. Xung quanh cô nhi viện không hề có bất cứ bảo vệ nào cả. Nhưng mà Lâm Tiêu tin rằng ai dám đột nhập vào đây sẽ nhân được sự tấn công của hàng trăm sát thủ. Khi mở cửa tiến vào trong thì Lâm Tiêu suýt bị một đứa bé đụng vào. Hắn nhìn thì thấy khắp nơi đều là trẻ em. Hiện nay có nhiều cô nhi đến vậy. Lâm Tiêu quay sang hỏi Lâm Lệ Dĩnh. Cô nhi thật sự chỉ chiếm một phần thôi papa. Trong đó còn có một số gia đình tự nguyện đưa con của mình vào đây để trở thành sát thủ nữa. Bởi vì họ đều có kẻ thù mà kẻ thù của họ lại quá cường đại. Nhưng họ không biết một điều là chúng ta có phương pháp tẩy não vô cùng mạnh có thể khiến cho một người hoàn toàn quên đi thân nhân của họ. Lâm Lệ Dĩnh nói. Thì ra là vậy. Lâm Tiêu gật đầu. Sau đó Lâm Lệ Dĩnh và Lâm Lệ Một liền dẫn Lâm Tiêu đi tham quan xung quanh. Khu nhà trên không có gì quá đặc biệt, nơi này chỉ có phòng ở cho những đứa bé, phòng tập thể thao mà thôi. Sau một lúc đi tham quan thì Lâm Lệ Dĩnh dẫn Lâm Tiêu đến trước một bức tường. Nàng tiến lên sau đó ấn vào một cái nút trong bức tường. Ầm, ầm, ầm. Bức tường liền mở ra để lộ ra một con đường bí mật. Lâm Lệ Dĩnh và Lâm Lệ Một liền dẫn đầu đi trước sau đó là Lâm Tiêu. Cầu thang khá sâu nên đi một lúc mới đến nơi. Vừa xuống nơi này thì Lâm Tiêu liền nghe được âm súng nổ và tiếng đánh nhau. Lâm Lệ Dĩnh và Lâm Lệ Một tiếp tục đi về phía trước. Đi một lúc thì Lâm Tiêu được dẫn đến trước những căn phòng, bên trong căn phòng là những đứa bé khoảng từ 12 đến 18 tuổi đang học bắn và học cả thuật giết người. Đi được một lúc nữa thì Lâm Tiêu nhìn thấy lúc này có một nhóm sát thủ trẻ đang đứng xếp hàng và nghe một sát thủ già dặn nói gì đó. Sau đó Lâm Tiêu tiếp tục được dẫn về phía trước. Lần này là đến một văn phòng. Lâm Lệ Một giải thích cho hắn đây là phòng chuyên tiếp các nhiệm vụ và quản lý lệnh truy nã trên thế giới. Papa! Đây là toàn bộ khu cô nhi viện A. Lâm Lệ Một cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì gật đầu. Sau đó nhóm người định quay trở về. Lần này trên đường đi có xuất hiện một bóng đen. Bóng đen này lao qua lại với tốc độ vô cùng nhanh. Lâm Lệ Dĩnh thấy bóng đen này thì liền mỉm cười. Nàng tiến lên một bước, bóng đen cũng liền lao lại phía nàng. Phanh! Một nắm đấm lao về phía Lâm Lệ Dĩnh nhưng liền được nàng lấy tay ngăn lại. Khi cả hai chạm vào nhau thì một tiếng vang vang lên, một cơn gió liền thổi ra xung quanh. Lúc này Lâm Tiêu mới nhìn kỹ bóng đen đó thật ra là một người nữ nhân với một chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt. Tiểu Hinh à! Kỹ thuật của em lại tăng lên nữa à! Lâm Lệ Dĩnh mỉm cười nói. Nữ nhân tên Tiểu Hinh nghe Lâm Lệ Dĩnh nói thì đáp xuống đất sau đó mỉm cười nói. Hì hì! Nhưng mà vẫn không phải là đối thủ của Lệ Dĩnh tỷ à! Lệ Dĩnh tỷ và Lệ Một tỷ chính là hai vị sát thủ mạnh nhất có thể ám sát cả tu chân giả. Ngươi nghĩ mình có thể bằng được hai người sao? Một giọng nam vang lên. Sau đó Lâm Tiêu nhìn thấy bên trong bóng tối đi ra một người nam nhân tóc vàng vô cùng xuất khí. Hắn đẹp trai đến nỗi khiến Lâm Tiêu có xúc động muốn bóp chết hắn. Thanh niên đẹp trai đi đến trước mặt Lâm Lệ Một sau đó làm ra tư thế chào quý tộc và nói. Lệ Một tỷ. Người vẫn xinh đẹp như ngày nào a. Tiểu Kiệt. Ngày nào ngươi cũng khen ta như vậy khiến ta rất ngại a. Lâm Lệ Một cúi đầu e thẹn nói. Ta không khen mà ta chỉ nói sự thật mà thôi, thanh niên Tiểu Kiệt nhìn thấy Lâm Lệ Một e thẹn thì càng vui vẻ nói. Sau đó hắn liền chú ý đến Lâm Tiêu phía sau Lâm Lệ Một. Nhìn thấy có nam nhân khác bên cạnh Lâm Lệ Một khiến hắn cảm thấy khó chịu. Lệ Một tỷ. Tên nam nhân này là ai vậy? Tiểu Kiệt ngữ khí khó chịu nói. Trong nơi này ai cũng biết hắn thích Lâm Lệ Một nên không có bất cứ nam nhân nào dám đến gần Lâm Lệ Một cả. Lúc này Tiểu Hinh cũng đã chú ý đến Lâm Tiêu. Tiểu Kiệt không được vô lễ. Đây là phụ thân của ta. Lâm Lệ Một nói. Tiểu Kiệt và Tiểu Hinh nghe vậy thì liền kinh ngạc. Tiểu Hinh lập tức tiến lên trước mặt Lâm Tiêu giơ tay cười nói. Thì là phụ thân đại nhân. Chào ngài. Lâm Tiêu nghe vậy thì cười nói. Ta không phải phụ thân ngươi à. Nhưng mà ngài là phụ thân của Lệ Dĩnh tỷ. Chỉ cần là người nhà của tỷ ấy thì đều là người nhà của ta. Tiểu Hinh hoạt bát nói. Ngươi là Tiểu Hinh phải không? Ngươi là cô gái khiến nhiều người thích à? Lâm Tiêu nói. Hì hì. Tiểu Hinh nghe vậy thì mỉm cười. Lúc này Tiểu Kiệt cũng tiến lên nói. Phụ thân đại nhân. Chào ngài. Lâm Tiêu nghe vậy nhướng mày nói. Ngươi cũng giống như Tiểu Hinh đó, là ai là người nhà Lệ Mục thì là người nhà của ngươi sao? Tiểu Kiệt nghe vậy thì cười nhẹ nhàng nói. Có thể nói là như vậy. Dù sao sớm muộn chúng ta cũng là người một nhà. Tiểu Kiệt. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Lâm Lệ Mục xấu hổ cúi đầu nói. Nhìn thấy Lâm Lệ Mục xấu hổ thì Tiểu Kiệt liền mỉm cười tự đắc. Lâm Tiêu lúc này bên cạnh xém lửa đã cười ra tiếng. Tiểu Kiệt, Tiểu Hinh. Hai ngươi đi làm việc trước đi. Ta và Lệ Mộc phải đưa phụ thân về đây. Lâm Lệ Dĩnh nói. Vậy sao? Vậy thì tạm biệt a phụ thân đại nhân. Tiểu Hinh nói, sau đó nàng liền biến mất tại chỗ. Hẹn gặp lại. Phụ thân đại nhân. Tiểu Kiệt cũng cười nói, sau đó liền biến mất. Đợi hai người biến mất một lúc thì Lâm Tiêu liền lên tiếng hỏi. Hai người bọn họ đi xa chưa? Đã đi rồi papa. Lâm Lệ Dĩnh nói. Nếu vậy, ha ha ha. Cười chết ta mất. Lâm Tiêu bỗng nhiên cười lớn lên. Lâm Lệ một lúc này liền hiện ra một khuôn mặt dữ tợn nói. Hừ. Đúng là kinh tởm. Ta phải diễn một khuôn mặt xấu hổ trước một tên sâu bọ. Ha ha. Lệ Mộc a. Diễn xuất của con khiến ta xém chút nữa không nhịn được cười đấy. Lâm Tiêu đi đến xoa đầu Lâm Lệ Mộc nói. Papa. Không cho papa cười con. Lâm Lệ Mộc phồng má nói. Ha ha. Được rồi. Không trêu con nữa. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn quay sang hỏi Lâm Lệ Dĩnh. Lệ Dĩnh. Hai người họ có thân phận như thế nào? Thưa papa, hai người họ là nằm trong số 5 sát thủ mạnh nhất của chúng ta. Cả hai đều là người sử dụng siêu năng lực. Lâm Lệ Dĩnh nói. Ta hiểu rồi. Lâm Tiêu gật đầu nói. Sau đó hắn liền cùng với cả hai đi ra ngoài. Tối đến. Sau khi vui vẻ xong với các nữ nhi và nữ nhân xong thì Lâm Tiêu liền hướng về một căn phòng đi đến. Bên trong căn phòng chính là lắp đặt thiết bị mũ thực tế ảo. Trong phòng Lâm Tiêu cũng có, nhưng lúc này trong phòng hắn tràn ngập tinh dịch và nữ nhân nên Lâm Tiêu muốn đến một căn phòng khác. Hắn ngồi xuống giường sau đó nhìn đồng hồ. Lúc này thời gian đã đến 11 giờ 58 phút. Thời gian chinh chiến ngân hà mở ra chính là 0h đêm nay, vì để chuẩn bị cho trò chơi mở ra nên Lâm Như Nguyệt chỉ quan hệ với Lâm Tiểu khoảng 1 giờ thì xin phép rời đi trước. Lâm Tiêu khởi động mũ trò chơi sau đó liền đội lên. Lập tức Lâm Tiêu liền chìm vào giấc ngủ. Lần thứ hai hắn mở mắt ra thì phát hiện bản thân đang đứng trong một cung điện. Trước mặt hắn là một tiểu tinh linh đang lơ lửng trước mặt hắn. Chào mừng dũng giả đến với chinh chiến ngân hà. Mời lựa chọn tính danh. Lâm Tiêu nghe tiểu tinh linh nói thì liền lên tiếng. Lâm Tiêu. Tên không trùng lập. Có thể sử dụng. Phải chăng xác nhận sử dụng tên này? Sau này vĩnh viễn không thể đổi, tiểu tinh linh nói. Xác nhận. Lâm Tiêu nói. Mệnh thanh thành công. Bây giờ mời ngài chọn loại người máy. Trước mặt Lâm Tiêu liền xuất hiện các loại người máy khác nhau. Tất cả đều là những người máy cơ bản. Lâm Tiêu vào chỗ phân loại và chọn loại hình tốc độ. Lập tức số lượng người máy liền rút gọn lại, chỉ còn lại 2 cỗ máy. Lâm Tiêu liền chọn cỗ máy màu đen, nhìn có vẻ giống nhân loại. Xác định chọn loại Sonic. Bây giờ mời lựa chọn vũ khí sử dụng. Lập tức trước mặt Lâm Tiêu liền xuất hiện 2 kiểu loại vũ khí. Một loại và vũ khí cận chiến, còn một loại và vũ khí tầm xa. Lâm Tiêu liền chọn vũ khí tầm xa, hắn chọn vũ khí chính là súng ngắm, còn vũ khí phụ là một khẩu súng ngắn. Lựa chọn vũ khí thành công. Ngài đã hoàn tất việc tạo nhân vật. Đây là thông tin của ngài. Tên, Lâm Tiêu. 1, 0, 300. Sinh mệnh, 85. Sát thương, 100. Tốc độ, 325. Độ cứng, 8.5. Bộ phận đẩy, 30. Loại, Sonic. Điểm tự do, 0. Bây giờ cách trò chơi mở ra còn 15 giây. Mong ngài hãy chờ trong giây lát. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền bắt đầu chờ đợi. Rất nhanh 15 giây liền qua, trước mặt Lâm Tiêu liền xuất hiện một đoàn ánh sáng. Sau khi ánh sáng biến mất thì Lâm Tiêu phát hiện bản thân đã đến một tòa căn cứ. Lúc này trước mặt hắn liền hiện lên một bảng thông tin. Trái đất. Đây là một hành tinh nằm trong hệ mặt trời thuộc Ngân Hà cách hải tinh rất xa. Đây là một tòa hành tinh nơi các loại máy móc sinh sống. Hành tinh này liên tục bị các loài quái vật ngoài hành tinh xâm chiếm. Các chiến sĩ dũng cảm hãy đứng lên bảo vệ trái đất của chúng ta khỏi các giống loài nguy hiểm. Vị trí hiện tại. Cân thủ thôn, trái đất. Khi đạt đến cấp 20 thì có thể rời khỏi trái đất đến các hành tinh khác chiến đấu. Lâm Tiêu tắt đi thông báo và nhìn xung quanh. Lúc này xung quanh hắn đông nghẹt người. Bởi vì đây là trò chơi thực tế ảo đầu tiên của nhân loại nên số lượng người tham gia vô cùng đông đảo. Cũng may diện tích trái đất lớn nên mới có thể dung nhập được nhiều người như vậy. Vị trí lúc này của Lâm Tiêu là một khu căn cứ mang tên SG ở V quốc. Cũng giống như hải tinh đó là trái đất có rất nhiều quốc gia khác nhau. Lâm Tiêu liền hướng về phía bản nhiệm vụ đi đến. Vì nhiệm vụ trên bản nhiệm vụ là sinh ra liên tục không ngừng nên mới có thể thỏa mãn được lượng lớn người chơi. Lâm Tiêu cũng đi đến nhận một nhiệm vụ. Nhiệm vụ, đánh chết 10 sinh vật ngoài hành tinh đã xâm nhập vào trái đất. Nhiệm vụ thưởng, 50 kinh nghiệm. Sau khi nhận lấy nhiệm vụ thì Lâm Tiêu liền hướng về phía cổng căn cứ đi đến. Khi ra bên ngoài thì Lâm Tiêu liền nhìn thấy một khu rừng xanh ngát. Hắn dựa theo bản đồ sau đó liền tìm đến bãi quái. Căn cứ nằm trên đỉnh núi nên nếu muốn đi xuống bãi quái thì phải đi xuống núi. Nếu đổi lại là một người bình thường thì việc này sẽ rất mất thời gian nhưng đối với thân phận là người máy như các người chơi thì chỉ cần vài cú lực đẩy là đã đến nơi. Nhưng Lâm Tiêu không lựa chọn đi xuống núi mà là đi phía một mỏm đá sau đó nhìn xuống. Lúc này phía dưới có rất nhiều người đang tranh nhau giết những con sinh vật màu đen trông giống bãi bùn lầy. Lâm Tiêu quỳ một chân xuống sau đó đặt súng ngắm về phía dưới. Mục tiêu của hắn là các con quái sắp bị người chơi giết chết. Lập tức hắn đã tìm thấy mục tiêu. Đây là một con quái bị một tổ đội 3 người đánh giết, lúc này máu của quái đã sắp cạn mất. Đoàn. Một viên đạn lao ra khỏi nòng súng của Lâm Tiêu. Viên đạn hướng về phía mắt của con quái lao đến. 35. Một con số sát thương liền hiện lên. Lập tức con quái liền biến thành khói đen. Ngài đánh chết sinh vật ngoài hành tinh cấp 1. Nhận được kinh nghiệm x10, nhân đồng x100. Chuyện gì xảy ra? Vì sao quái lại chết? Có kẻ đoạt quái. Không thể nào. Nãy giờ ta không thấy ai lại gần đây à? Là bắn tỉa. Những người chơi bị cướp quái liền tức điên lên. Nhưng họ tìm kiếm xung quanh lại không thấy bất cứ dấu vết nào. Ở trong trò chơi này có hai cách để bạo kích. Một là mặc trang bị có tỷ lệ bạo kích, hai là đánh vào các yếu điểm như tim, não, mắt đều sẽ bị được bạo kích. Lâm Tiêu bắt đầu đưa súng qua chỗ khác. Đoàn. 35. Ngài đánh chết sinh vật ngoài hành tinh cấp 1. Nhận được kinh nghiệm x10, nhân đồng x100. Đoàn. 36. Ngài đánh chết sinh vật ngoài hành tinh cấp 1. Nhận được kinh nghiệm x10, nhân đồng x100. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Lâm Tiêu ở phía trên vách đã nổ súng đã không biết bao nhiêu. Trong trò chơi này đạn phổ thông sẽ được vô hạn đạn nhưng đạn cấp cao thì sẽ thuộc loại tiêu hao. Dần dần cũng có người chú ý đến hành động của Lâm Tiêu. Nhưng mà không phải ai cũng có kỹ thuật siêu thần như Lâm Tiêu để có thể cướp quái trong một phát. Dần dần số lượng bắn tỉa tập trung trên sườn núi càng lúc càng đông. Sau ngày hôm nay bắn tỉa liền có thêm một cách cày quái mới. Sau khi bắn chết con thứ 30 thì Lâm Tiêu liền dừng lại. Bởi vì lúc này hệ thống liền thông báo hắn đã lên cấp 2. Tên, Lâm Tiêu. Cấp 2, 0, 500. Sinh mệnh, 90. Sát thương, 105. Tốc độ, 329. Độ cứng, 9. Bộ phận đẩy, 30. Loại, Sonic. Điểm tự do, 5. Lâm Tiêu nhìn lấy chỉ số đã biến hóa thì hắn liền hài lòng gật đầu. Sau đó hắn liền thêm hết 5 điểm tự do vào sát thương, lập tức sát thương của hắn liền đã đến 110. Lâm Tiêu liền quay về trả nhiệm vụ. Hắn phát hiện nhiệm vụ không có cái nào là có phần thưởng phong phú cả. Lâm Tiêu kiểm tra túi đồ thì phát hiện hắn có đến 3.000 nhân đồng, tức là 30 ngân bạc. Lâm Tiêu liền vào thương thành xem giá của các loại đạn cao cấp khác. Đạn xuyên giáp X100, 10 ngân bạc. Đạn nổ X100, 20 ngân bạc. Đạn hút máu X100, 30 ngân bạc. Có rất nhiều loại đạn với các công dụng khác nhau. Lâm Tiêu liền quyết định mua hết vào đạn xuyên giáp. Sau đó Lâm Tiêu liền rời khỏi căn cứ. Bởi vì lúc này đã có kha khá người đạt đến cấp thậm chí cấp 3 nên họ liền rời khỏi bãi quái tân thù mà quyết định vào sâu hơn trong rừng để tìm kiếm bãi quái cấp cao hơn để luyện cấp. Có rất nhiều người có ý định như vậy. Nhưng họ lại không biết một điều. Đó là quái cấp 2 sẽ mạnh hơn quái cấp 1 đến 10 lần và quái cấp 3 sẽ mạnh hơn quái cấp 2 đến 10 lần. Cứ thế mà tính lên. Cho nên rất nhiều người đi tìm bãi quái cấp nhưng đều bị cho một vé về căn cứ miễn phí. Lâm Tiêu không có ngu ngốc giống như bọn họ nên hắn mới mua sẵn 300 viên đạn xuyên giáp. Hắn đi vào rừng một lúc thì phá hiện một bãi quái. Dinh dịch báo. Cấp 2. Sinh mệnh, 500. Sát thương, 120. Lâm Tiêu nhìn thấy thông tin này thì biết hắn đã bước vào bãi quái cấp 2. Lúc này trong bãi quá là những con báo màu xanh lá cây, trên thân thể bọn chúng có những thứ trông giống như những sợi râu sứa. Lâm Tiêu tìm kiếm xung quanh thì phát hiện một gốc cây khá cao. Hắn chạy đến đạp lên thân cây, sau đó nhờ lực đẩy mà leo lên cây. Sau khi đến nơi rồi hắn liền lấy khẩu súng ngắm ra và bắt đầu ngắm. Hắn không lựa chọn con gần nhất mà là lựa chọn con xa nhất. Đoàn. Một viên đạn xuyên giáp bắn ra sau đó lao thẳng về phía mắt của dinh dịch báo. Tốc độ viên đạn bay được quyết định bởi chỉ số tốc độ. Lâm Tiêu chọn là loại hình thiên về tốc độ nên chỉ số tốc độ khá cao. Viên đạn trong tích tắc đã đến đầu của dinh dịch báo. 209. Một chỉ số sát thương đáng sợ liền hiện ra ở trên đầu dinh dịch báo. Dinh dịch báo liền kêu lên một tiếng. Nó liền nhìn xung quanh nhưng không thấy Lâm Tiêu đâu. Đây chính là điều đáng sợ của bắn tỉa. Chỉ cần ở ngoài tầm của quái thì có thể tự do đánh giết, nhưng đó là đối với quái cấp thấp, còn quái cấp cao thì không hề có tầm giới hạn mà có thể phát hiện người công kích ở bất cứ đâu. Đoàn. Đoàn. 210. 209. Dinh dịch báo liền biến thành khói đen và biến mất. Ngài đánh chết sinh vật ngoài hành tinh cấp 2. Nhận được kinh nghiệm X20, nhân đồng X150. Lâm Tiêu sau đó liền bắt đầu điên cuồng đánh giết dinh dịch báo. Lâm Tiêu ở trong trò chơi đã lên đến được cấp 15. Hắn lúc này còn được mọi người đặt cho một biệt danh gọi là tử thần xạ thủ. Hầu như mỗi phát đạn của Lâm Tiêu đều không bao giờ trượt cả. Những người trêu chọc đến hắn đều hầu như đang đi trên đường mà bị hét xô xát. Thậm chí có một tên thủ lĩnh của một công hội tuyên bố giết Lâm Tiêu không ra khỏi căn cứ được. Nhưng kết quả hắn chưa tìm được Lâm Tiêu thì liên tục bị hét xô xát. Hắn bị giết nhiều đến nỗi từ cấp 17 mà xuống còn cấp 7. Đến mức này hắn không thể không quỳ xuống cầu xin Lâm Tiêu tha thứ. Từ không còn ai dám trêu chọc Lâm Tiêu nữa. Mặc dù danh tiếng rất lớn nhưng lúc này Lâm Tiêu đã rời khỏi trò chơi. Hắn còn có việc muốn làm nên không thể cứ chơi game hoài. Lúc này đang là trời sáng và Lâm Tiêu đang đi ra ngoài, hắn muốn làm một số vận động. Mặc dù Lâm Tiêu có cơ thể và linh hồn bất diệt nhưng mà hắn vẫn thiếu đi sức mạnh nên hắn cần rèn luyện nhiều hơn. Đang lúc Lâm Tiêu đang rèn luyện thì bên ngoài truyền đến một tiếng nổ. Điều này khiến Lâm Tiêu kinh ngạc vì vẫn còn có người dám tấn công vào Lâm gia. Hắn chậm rãi đi ra ngoài xem xét. Khi ra ngoài thì hắn nhìn thấy lính của Lâm gia đang đánh nhau với hai người. Trong đó có một người trẻ tuổi chỉ khoảng 15-16 tuổi mà thôi, còn người còn lại thì là một tên mập khoảng hơn 300 kg. Mặc dù chỉ có hai người nhưng có thể đánh thắng được hơn 30 tên hộ vệ của Lâm gia thì ít nhất cả hai đều là cao thủ ngưng nguyên trở lên. Thấy Lâm Tiêu đi ra thì các hộ vệ của Lâm gia liền vây quanh bảo vệ hắn. Tên trẻ tuổi kia nhìn thấy Lâm Tiêu thì liền lớn tiếng nói. Tên kia, nhìn ngươi có vẻ cũng là người có địa vị trong Lâm gia đấy. Mau gọi Lâm lão gia tử ra đây. Chúng ta có chuyện muốn tìm hắn. Lâm Tiêu nghe vậy thì nhướng mày, hắn xuyên qua đám hộ vệ sau đó nói. Ta chính là gia chủ của Lâm gia đây. Các ngươi tìm ta có việc gì? Ngươi là Lâm lão gia tử, thiếu niên trẻ tuổi nói. Đúng vậy. Chính là ta. Lâm Tiêu gật đầu nói. Được. Nếu là ngươi thì ta có thứ cho ngươi đây, thiếu niên nói xong liền ném ra một thứ cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đưa tay chụp lấy thì thấy đó là một lá thư. Hắn nhìn lại thì hai người kia đã biến mất. Hắn hướng về những tên hộ vệ nói. Các ngươi dọn dẹp đi. Những tên hộ vệ nghe vậy thì bắt đầu đi dọn dẹp. Lâm Tiêu liền mang đi bức thư trở về trong nhà. Khi vào nhà thì hắn liền mở bức thư ra xem. Kính gửi phụ thân kính yêu của ta. Ta tên Đào Cảnh Hồng. Là con gái ruột của ngươi. Đừng nghi ngờ lời nói của ta. Ta nghe nói ngươi vừa mới trở về sau khi biến mất 20 năm nên muốn gặp ngươi thử. Nếu ngươi muốn gặp ta thì có thể đến Đào gia ở Thái Bình lục địa. Còn nếu ngươi không muốn gặp thì coi như ta chưa nói gì đi. Nội dung bức thư vô cùng ngắn gọn. Mặc dù vậy cũng đủ để khiến cho Lâm Tiêu kinh ngạc. Hắn thật không ngờ bản thân sẽ còn một đứa con nữa. Nhưng mà hắn lại nghĩ ra là có con với người nào. Lâm Tiêu không thể nhớ ra nên chỉ có thể chọn cách đi gặp người này mà thôi. Lâm Tiêu đặt lá thư lên đầu tủ sau đó tiếp tục đi rèn luyện. Sau khi rèn luyện xong thì hắn đi ăn sáng sau đó ngồi đọc báo hoặc xem TV. Tối đến khi tất cả mọi người về nhà thì thấy Lâm Tiêu đang ngồi trên ghế sofa. Lâm Tiêu thấy mọi người về rồi thì lên tiếng. Như Nguyệt, Thanh Thanh, Lệ Dĩnh, Lệ Mộc. Các con mau đến đây. Lâm Như Nguyệt đám người nghe Lâm Tiêu gọi thì không hề mừng rỡ chạy đến mà là liếc nhìn nhau một lúc sau đó cùng đi đến ngồi quanh Lâm Tiêu. Papa! Ngài gọi chúng con có chuyện gì hay không? Lâm Tiêu liền nghiêm túc nói. Các con có biết về chuyện ta còn có một đứa con bên ngoài hay không? Đám người nghe vậy thì liền nhìn nhau. Lâm Tiêu đều có thể nhìn thấy trong ánh mắt của mọi người đều là một tia mê man. Đang lúc hắn định nói bỏ đi thì Hàn Diệp lên tiếng. Ca ca! Có lẽ ta biết chút gì đó. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nói. Hàn Diệp em biết chuyện gì mau nói cho ta. Đây cũng là một chuyện khá lâu về trước rồi. Năm đó khi ca ca rời đi được nửa năm thì mọi người không còn sống ở căn nhà cũ nữa mà là quyết định bỏ hoang nó. Trong một lần ta quay lại căn nhà đó để xem có bán được không. Lúc đó ta liền nghe được một tin tức nói khoảng thời gian đó có một người bồng con đến trước cửa nhà chúng ta. Nàng đến được một tháng thì liền biến mất. Ta lúc đó cũng không để ý đến chuyện này lắm. Nhưng bây giờ nghe ca ca nhắc đến thì có lẽ người phụ nữ bồng con lúc đó là vợ con của ca ca. Hàn Diệp nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền suy tư, Lâm Thanh Thanh bên cạnh thấy Lâm Tiêu suy tư thì liền hỏi. Papa! Vì sao ngươi lại hỏi chuyện này? Lâm Tiêu nghe Lâm Thanh Thanh hỏi thì liền đứng lên đi lấy bức thư và đưa cho nàng. Lâm Thanh Thanh thấy Lâm Tiêu đưa đến một bức thư thì liền nhận lấy và bắt đầu đọc. Những người khác cũng đi đến cùng đọc một lá thư. Đợi mọi người đã đọc xong rồi thì Lâm Tiêu lên tiếng nói. Các con nghĩ sao? Mọi người nghe Lâm Tiêu nói thì liền im lặng. Một lúc sau Lâm Như Nguyệt lên tiếng. Papa! Như Papa cũng đã biết chuyện một nơi vô cùng hỗn loạn như Thái Bình lục địa bị người thống nhất a. Chuyện này ta có biết. người thống nhất là Đào gia. Lâm Tiêu gật đầu nói. Vậy papa có biết Thái Bình lục địa bị thống nhất trong bao nhiêu lâu không? Lâm Như Nguyệt hỏi. Bao lâu? Lâm Tiêu nói. Chỉ trong vòng 5 năm. Trong vòng 5 năm thì nơi hỗn loạn nhất thế giới là Thái Bình lục địa liền bị thống nhất. Hơn nữa còn bị duy nhất một người thống nhất. Lâm Như Nguyệt nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhướng mày. Hắn đã ẩn đoán được điều gì? Lúc này Lâm Như Nguyệt liền nói tiếp. Người thống nhất Thái Bình lục địa chính là gia chủ hiện nay của Đào gia. Nghe nói hắn có tu vi vô cùng kinh khủng. Có thể dùng sức của một người mà bình định Thái Bình lục địa. Thậm chí một số đại gia tộc tu tiên cũng cúi đầu xuống trước người đó và gia nhập trở thành chi nhánh của Đào gia. Sau khi gia chủ của Đào gia thống nhất Thái Bình lục địa thì liền chiêu thu các thiên tài. Nhờ đó mà chỉ trong 5 năm Đào gia liền thống nhất Thái Bình lục địa và trở thành một trong ngũ đại tu tiên tộc. Và gia chủ của Đào gia được mọi người biết đến là một nữ cường nhân. Tên của nàng là Đào Cảnh Hồng. Lâm Tiêu yên lặng lắng nghe Lâm Như Nguyệt nói từ đầu đến cuối. Khi Lâm Như Nguyệt đứt lời thì hắn liền trầm mặc. Một lúc sau hắn liền thở dài nói. Hai. Chuyến này ta đành phải đi đến Đào gia rồi. Không được papa. Mặc dù không xác định người trong bức thư có phải là gia chủ của Đào gia hay không nhưng một mình papa đi vào địa bàn của người khác thì rất nguy hiểm. Lâm Như Nguyệt nói. Chuyến này ta nhất định phải đi. Dù sao huyết mạch của Lâm gia thì không thể lưu lạc ở ngoài được. Lâm Tiêu lắc đầu nói. Nếu như vậy thì để con đi với papa. Lâm Thanh Thanh đứng lên nói. Con cũng muốn đi. Lâm Như Nguyệt cũng đứng lên nói. Chúng con cũng muốn đi. Lâm Lệ Dĩnh và Lâm Lệ Mộc đồng thanh nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền suy nghĩ. Một lúc sau hắn nói. Như Nguyệt và Thanh Thanh còn phải làm việc. Cứ để Lệ Dĩnh và Lệ Mộc đi với ta là được rồi. Lâm Như Nguyệt mấy người nghe Lâm Tiêu nói thì không phản ứng nữa. Được rồi. Bây giờ đi ăn cơm thôi. Lâm Tiêu đi về phía phòng bếp nói. Ngày hôm sau. Trên chuyến phi cơ riêng của Lâm gia. Lúc này Lâm Tiêu đang nằm trong phòng riêng cùng với Lâm Lệ Dĩnh và Lâm Lệ Mộc. A. Nhanh nữa đi papa. Mạnh hơn nữa đi, âm thanh rên rỉ của Lâm Lệ Dĩnh vang lên khắp căn phòng. Lúc này Lâm Tiêu đang quỳ trên giường, phía dưới của hắn đang dính liền với âm đạo của Lâm Lệ Dĩnh, ngón tay phải của hắn thì đang ở bên trong của Lâm Lệ Mộc ở bên cạnh. A. Lâm Lệ Mộc rên lên một tiếng, phía dưới của nàng liền tràn ra một dòng nước. A, Lâm Lệ Mộc bên cạnh cũng rên lên theo và phía dưới của nàng cũng chảy nước ra. Nhưng vì âm đạo của Lâm Lệ Dĩnh bó sát lấy nhục bổng của Lâm Tiêu nên dâm thủy không thể tràn ra ngoài. Điều này khiến cho Lâm Tiêu cảm thấy bên trong rất ấm. Papa, con cũng muốn người vào bên trong con. Lâm Lệ Mộc bên cạnh nũng nịu nói. Mặc dù nàng cũng có cảm giác Lâm Tiêu tiến vào nhưng nàng vẫn thích thực tế hơn. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười. Hắn liền rút ra khỏi âm đạo của Lâm Lệ Dĩnh, lập tức dâm thủy bên trong liền trào ra và ướt một mảng bên dưới. Bởi vì là hai chị em có thân thể giống nhau như đúc nên phía dưới của Lâm Lệ Mộc cũng giống như của Lâm Lệ Dĩnh đó là rất bó sát. Lâm Tiêu lúc này đang từ từ tiến vào bên trong Lâm Lệ Mộc. A. Papa mau vào đi. Con ngứa quá. Lâm Lệ Mộc năn nỉ nói. Lâm Tiêu ra vậy thì liền mỉm cười. Hắn không vô toàn bộ mà chỉ đưa vào một đoạn sau đó lại kéo ra và lại đưa vào một đoạn tiếp. A. Papa. Con ngứa quá. Lâm Lệ Mộc rên rỉ. Bên cạnh Lâm Lệ Dĩnh cũng rất ngứa và nàng đang dùng ngón tay để thỏa mãn cơn ngứa. Lâm Tiêu trêu chọc một thì phát hiện Lâm Lệ Mộc đã mất đi đề phòng. Lúc này hắn kéo ra sau đó đâm mạnh vào. Lâm Lệ Mộc và Lâm Lệ Dĩnh rên lên cùng lúc. Lâm Tiêu liền bắt đầu tiến công. Hắn liên tục ra vào, bởi vì âm đạo của Lâm Lệ Mộc rất bó sát nên trong quá trình xảy ra ma sát khiến Lâm Tiêu càng thêm khoái cảm. Hắn không thể nào kiềm chế mà dừng lại được. A. À à. Thoải mái quá. Papa làm nhanh hơn nữa đi. Lâm Lệ Một rên rỉ. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền mỉm cười, phía dưới của hắn càng phát ra nhanh hơn. Lâm Lệ Dĩnh bên cạnh cũng chịu không nổi, ngón tay của nàng càng thêm tăng tốc. A a a, cả ba kêu lên cùng lúc. Lâm Tiêu liền bắn ra một đợt tinh hoa vào bên trong Lâm Lệ Một. Lâm Lệ Dĩnh và Lâm Lệ Một thì cùng lúc trào ra dâm thủy. Của Lâm Lệ Dĩnh thì trào ra bên ngoài, còn của Lâm Lệ Một thì vẫn còn bị giữ lại trong âm đạo. Lâm Tiêu chậm rãi rút ra nhục bổng khỏi âm đạo của Lâm Lệ Một. Lúc này dâm thủy pha trộn với tinh dịch liền trào ra. Lâm Lệ Một liền vừa nằm vừa thở. Lâm Tiêu đưa nhục bổng đến trước mặt Lâm Lệ Dĩnh sau đó nói. Lệ Dĩnh, giúp ta làm vệ sinh nào. Lâm Lệ Dĩnh liền mỉm cười sau đó há mồm và ngậm lấy nhục bổng của Lâm Tiêu. Sau một lúc thì Lâm Tiêu rút nhục bổng ra khỏi miệng của Lâm Lệ Dĩnh và nằm xuống chính giữa hai người. Một lúc lâu sau thì máy bay đến nơi. Lâm Tiêu ba người liền đi xuống máy bay. Khi xuống máy bay thì có một chiếc xe chờ ba người sẵn. Chiếc xe này là xe riêng của Lâm gia, trên xe có khắc các trận pháp phòng hộ loại mạnh nhất. Lâm Tiêu ba người lên xe sau đó hướng về phía Đào gia đi đến. Lúc này Thái Bình lục địa đã thống nhất thành một quốc gia duy nhất nên không có chuyện các quốc gia riêng biệt tồn tại ở đây. Trên đường đi Lâm Tiêu nhìn thấy khắp nơi là các tòa nhà cao tầng và các loại kiến trúc đẹp mắt. Lâm Tiêu không thể tin đây là khu vực mà trước đây thường xảy ra chiến loạn, người chết khắp nơi. Trên đường đi Lâm Tiêu nhìn thấy rất nhiều loại xe đang lưu thông trên đường. Lâm Tiêu đáp máy bay xuống ở khu vực trung tâm của Thái Bình lục địa cho nên đi đến Đào Gia không quá xa. Xe chạy khoảng nửa giờ thì liền đến trước một công viên. Xe bắt đầu chạy vào trong công viên. Chạy một lúc lâu thì liền nhìn thấy một tòa biệt thự không hề thua kém biệt thự của Lâm gia. Càng lại gần biệt thự thì càng có nhiều người mặc quân phục. Khi xe đến gần biệt thự thì liền bị người chặn lại. Một tên mặc quân phục đi đến gõ cửa kính của Lâm Tiêu liền hạ cửa kính xuống. Tên mặc quân phục kia nhìn thấy Lâm Tiêu thì liền trầm giọng hỏi. Ngươi là ai và mục đích đến đây là gì? Lâm Tiêu nghe vậy thì cười nói. Ta tên Lâm Tiêu. Ta đến đây để gặp Đào Cảnh Hồng. Tên mặc quân phục kia nghe vậy thì liền nhướng mày sau đó hắn quay lại nói với bộ đàm gì đó. Một lúc sau hắn liền quay lại nói. Ngươi được phép tiến vào. Sau đó hắn liền đứng qua một bên. Lâm Tiêu liền đóng lại cửa sổ sau đó cho tài xế tiếp tục. Chạy một lúc sau thì liền đến trước biệt thự. Lâm Tiêu ba người liền xuống xe. Lúc này có một lão già đứng đợi sẵn ba người. Khi nhìn thấy ba người thì lão già liền nói. Gia chủ đang đợi mọi người ở bên trong. Mời các vị đi theo ta. Lâm Tiêu ba người nghe vậy thì liền đi sau lưng lão già. Vừa đi vào căn nhà thì Lâm Lệ Dĩnh liền nói. Thật là một khí tức khiến người ta chán ghét. Đúng vậy. Khí tức nơi này thậm chí còn chán ghét hơn là Như Nguyệt và cả Thanh Thanh nữa. Lâm Lệ Mộc cũng nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền cảm nhận. Nhưng hắn lại không hề thấy bất cứ chán ghét nào mà là có một chút ấm áp khiến người ta thoải mái. Lâm Tiêu không hiểu vì sao Lâm Lệ Dĩnh và Lâm Lệ Mộc lại cảm thấy chán ghét. Đám người sau khi đi vào bên trong thì được dẫn lên lầu. Đi một lúc thì đến một căn phòng. Lão quản gia mở cửa phòng ra thì Lâm Tiêu liền thấy bên trong căn phòng vô cùng rộng lớn. Có một con đường được lót thảm xanh ở giữa phòng đi đến một chiếc bảo tọa, hai bên là có 10 người đang ngồi xếp thành hai hàng. Trong 10 người có nữ có nam lẫn lộn. Trong đó Lâm Tiêu nhìn thấy tên thiếu niên trẻ tuổi và tên mập mạp cũng ở trong số 10 người. 10 người lúc này liền nhìn về phía Lâm Tiêu. Lập tức Lâm Tiêu liền cảm nhận được họ nhìn hắn với một ánh mắt khá quái lạ. Nhưng rất nhanh Lâm Tiêu liền hiểu tại sao. Lúc này có một tên nam tử xuất hiện cạnh bảo tọa. Lần này đến Lâm Tiêu cũng cảm thấy quái lạ, không chỉ hắn mà Lâm Lệ Dĩnh và Lâm Lệ Một cũng thấy vậy. Nam tử vừa mới xuất hiện nếu không phải mái tóc khác thì có thể nói rằng 10 phần giống với Lâm Tiêu. Bây giờ Lâm Tiêu đã hiểu tại sao mọi người lại nhìn hắn với ánh mắt quái lạ. Lúc này nam tử kia lên tiếng. Hỡi các vị khách quý đến từ Lâm gia. Xin mời mọi người an tọa. gia chủ sẽ đến gặp mọi người ngay thôi. Lâm Tiêu ba người liền đi đến chỗ được sắp xếp sẵn. Lâm Tiêu liền ngồi xuống, còn Lâm Lệ Dĩnh và Lâm Lệ Một thì đứng sau lưng hắn. Lâm Tiêu tự rót cho mình một ly trà sau đó bắt đầu thưởng thức. Khi hắn đưa ly trà lên miệng thì liền dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy đám người cùng lúc quay đầu đi. Lâm Tiêu cảm thấy buồn cười và tiếp tục uống trà. Gia chủ đến, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một âm thanh. Sau đó cửa liền mở ra và 10 người ở đây ngoại trừ Lâm Tiêu đều cùng lúc đứng lên. Cung nghênh gia chủ. 10 người đồng thanh nói. Lập tức từ bên ngoài đi vào một người. Người này là một nữ nhân mặc một bộ quân phục đại tướng màu trắng, nàng có mái tóc màu vàng xen kẽ màu đen, nhan sắc của nàng không hề thua kém Lâm Lệ Một và Lâm Lệ Dĩnh. Nữ nhân một đường đi thẳng đến bảo tọa mà không hề liếc nhìn xung quanh một cái. Khi nàng đến gần bảo tọa thì tên thanh niên kia liền tiến lên cười ôn nhu nói. Tiểu Hồng. Con vẫn xinh đẹp như thường ngày a. Lúc này trên khuôn mặt lạnh lùng của cô gái mới nở một nụ cười. Nàng hướng về tên nam tử kia nói. Cảm ơn phụ thân. Tên nam nhân kia nghe vậy thì liền mỉm cười chìa tay ra. Nữ nhân liền đặt tay lên tay của hắn sau đó được hắn dắt lên ghế ngồi. Lâm Tiêu phía dưới nhìn thấy cảnh này thì liền muốn cười. Vừa nãy khi gặp được Đào Cảnh Hồng và thấy được nguyên tố phát ra từ nàng thì hắn đã đoán ra được nàng chắc chắn là con gái của hắn, hơn nữa còn biết được nàng là con gái của ai. Có lẽ năm nay Đào Uyển cũng đã 40 rồi a. Lâm Tiêu mỉm cười nói. Đào Cảnh Hồng sau khi ngồi xuống thì liền hướng về thanh niên bên cạnh cười nói. Phụ thân, ngày hôm nay vẫn vui vẻ chứ? Thanh niên nghe Đào Cảnh Hồng hỏi thì liền cười nói. Đương nhiên, ta hàng ngày đều vô cùng vui vẻ khi có con và mẹ con bên cạnh. Vậy sao? Vậy bây giờ phụ thân hãy đợi con làm việc một chút nhé. Sau khi xong việc con sẽ đi bồi tiếp phụ thân. Đào Cảnh Hồng cười ngọt ngào. Được, ta sẽ đứng bên cạnh xem con làm việc. Thanh niên cười nói. Đào Cảnh Hồng lúc này mới nhìn xuống phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lúc này vẫn là một mặt mỉm cười uống trà. Đào Cảnh Hồng liền lên tiếng. Xin lỗi A Lâm gia chủ. Đã để ngài đợi lâu. Ta lúc nào cũng có thói quen tâm sự với phụ thân ta một lúc rồi mới làm việc được. Lâm Tiêu có thể nghe ra được ý vị sâu xa trong lời nói của Đào Cảnh Hồng. Hắn liền cười nói. Không sao. Ta có thể hiểu được đó là do Đào gia chủ đây rất yêu quý phụ thân của mình giống như các con gái của ta vậy. Họ chỉ cần không nhìn thấy ta một ngày thôi là sẽ không có tâm tư đi làm chuyện khác a. Ồ. Tình cảm cha con giữa các người có vẻ rất tốt nhỉ. Đào Cảnh Hồng nhếch mép cười nói. Không tốt đến như vậy đâu. Ít nhất ta có một đứa con gái mà nó không thèm để ý đến phụ thân của nó cả. Lâm Tiêu lắc đầu nói. Vậy sao? Có lẽ như là do Lâm gia chủ đây gây nên chuyện khiến đứa con gái của ngươi tổn thương quá lớn nên không thèm nhìn mặt ngươi a. Đào Cảnh Hồng hít mắt nói. Hai. Tất cả đều do ta không biết là mình sẽ có thêm một đứa con gái a. Lâm Tiêu thở dài nói. Tất cả lỗi lầm chỉ quy về một câu không biết là được sao? Lâm gia chủ có vẻ như không phải là người chịu nhận lỗi a. Đào Cảnh Hồng nói. Lần này Lâm Tiêu liền im lặng, Đào Cảnh Hồng cũng im lặng theo. Bầu không khí liền rơi vào khoảng lặng. Ngay lúc này tên thanh niên bên cạnh Đào Cảnh Hồng lên tiếng. Này! Con gái ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Còn không may trả lời. Lâm Tiêu nhấp một ngụm trà sau đó nói. Đào gia chủ! Nên quản lý tốt đồ chơi của mình. Đừng để kêu bậy nếu không bị người phá hỏng rồi sẽ rất tiếc a. Đào Cảnh Hồng nghe vậy thì không nói gì nhưng thanh niên bên cạnh khi nghe đến hai chữ đồ chơi thì liền như một con dao ghim vào người, hắn tức giận nói. Hỗn láo! Ngươi có biết là ngươi đang nói chuyện với ai không? Ta là phụ thân của gia chủ Đào gia đấy. Ngươi lập tức hướng ta xin lỗi nếu không ta sẽ nói con gái ta không tha cho ngươi. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhếch mép nói. Ngươi tên gì? Ta tên Hoàng, thanh niên muốn nói gì đó nhưng một cảm giác lạnh lẽo liền chạy dọc sống lưng của hắn. Hắn liền hoảng hốt nói. Ta tên Lâm Tiêu. Họ Lâm tên Tiêu. Ồ. Ngay cả tên cũng đặt rồi luôn à. Đào gia chủ có vẻ rất thích món đồ chơi này nhỉ. Lâm Tiêu cười khẩy nói. Ngươi, Cảnh Hồng. Hắn sỉ nhục ta. Con nhất định phải lấy lại công bằng cho ta. Thanh niên, Lâm Tiêu tức giận chỉ vào Lâm Tiêu sau đó quay sang hướng về Đào Cảnh Hồng ủy khuất nói. Đào Cảnh Hồng nghe hắn nói thì mặt không hề cảm xúc hướng về Lâm Tiêu nói. Lâm gia chủ. Ngươi hình như vô lễ với phụ thân của ta rồi đó. Làm phiền ngươi xin lỗi phụ thân của ta. Phụ thân của ngươi. Lâm Tiêu cười. Hắn uống vào một ngụm trà sau đó nói tiếp. Cảnh Hồng a. Mặc dù cho có quyền chơi đồ chơi nhưng không nên để nó ảnh hưởng đến mình a. To gan, thanh niên, Lâm Tiêu tức giận la lên. Lần này Lâm Tiêu không để ý đến hắn mà hít vào một hơi sau đó lên tiếng nói. Đào Viễn. Ta là Lâm Tiêu đây. Ta đến đây thăm nàng và con đây. Âm thanh của Lâm Tiêu vô cùng lớn, có thể nói là vang vọng khắp Đào gia. Ở nơi này chỉ có tên thanh niên, Lâm Tiêu kia là bịt tai lại còn lại đều không hề phản ứng. Một lúc sau khi âm thanh của Lâm Tiêu vang vọng biến mất thì Đào Cảnh Hồng liền lên tiếng. Lâm gia chủ. Ngươi làm vậy là có ý gì đây, trong giọng nói mang theo vẻ tức giận. Lâm Tiêu chưa kịp lên tiếng thì tên Lâm Tiêu kia liền lên tiếng. Thật là to gan. Dám gọi thẳng tên của Đào gia chủ mẫu thân. Ngươi thật là tội lớn. Người đâu vả miệng hắn cho ta. Nhưng mà không có bất cứ người nào ra tay cả. Điều này khiến Lâm Tiêu mộng bức. Hắn từ trước tới nay được Đào Cảnh Hồng sủng ái nên không ai không dám nghe lời hắn. Nhưng mà bây giờ lại không có người nào phản ứng đến hắn. Lúc này Lâm Tiêu lên tiếng. Ngươi biết không? Ta rất ghét sự ồn ào. Mà ngươi, lại lẽ kẻ phá vỡ sự yên tĩnh. Lâm Tiêu vừa dứt lời thì Lâm Lệ một tay liền rung lên. Đoàn. Một viên đạn bay về phía tên Lâm Tiêu kia. Hắn vẫn không kịp phản ứng cho đến khi một tấm khiên ánh sáng chặn lại viên đạn. Lúc này Đào Cảnh Hồng liền đứng lên. Lâm gia chủ. Ngài định làm gì? Đào Cảnh Hồng lạnh lùng nói. Cảnh Hồng a. Như ta đã nói. Con phải quản tốt đồ chơi của mình nếu không đợi đến lúc bị phá hủy rồi sẽ rất tiếc a. Lâm Tiêu nói. Đào Cảnh Hồng con muốn nói gì nữa nhưng nàng liền nắm lấy áo của tên Lâm Tiêu kia sau đó ném qua một bên và dùng nắm đấm đấm về phía sau. Ầm. Hai luồng năng lượng bóng tối và ánh sáng va chạm vào nhau tạo nên một tiếng nổ lớn. Người ra tay là Lâm Lệ Dĩnh, lúc này cả hai đều bị chấn động lui lại. Lâm Lệ Dĩnh liền biến mất trong bóng tối và lần thứ hai nàng xuất hiện là bên cạnh Lâm Tiêu. 10 người ngồi hai bên cũng liền lập tức đứng lên. Nhưng lúc này Đào Cảnh Hồng liền quát lớn. Thập vị hộ pháp. Các ngươi không cần ra tay. Đây là chuyện riêng của chúng ta. Thập vị hộ pháp nghe vậy thì liền nhìn nhau sau đó cùng nhau lui lại một khoảng cách. Đào Cảnh Hồng thấy vậy thì liền hướng về Lâm Tiêu nói. Quả nhiên đúng như lời đồn đó là các con gái của Lâm gia chủ đều là cao thủ một phương. Hôm nay đúng dịp ta muốn tỉ thí thử a. Lâm Lệ Dĩnh bên cạnh Lâm Tiêu nghe vậy thì liền lên tiếng nói. Vốn dĩ khi vào nhà này thì ta cảm thấy trong đây có một loại khí tức vô cùng chán ghét. Thì ra đó là khí tức của bọn tu luyện quan nguyên tố a. Ta cũng không ngờ hắn lại dẫn theo kẻ có ám nguyên tố a. Đào Cảnh Hồng liền nói. Lâm Lệ Dĩnh nghe vậy thì liền lấy ra một thanh chủy thủ, trên thanh chủy thủ liền xuất hiện ám nguyên tố lượn quanh. Đào Cảnh Hồng thì hai tay nắm chặt lại và có quan nguyên tố bao bọc. Vụt. Cả hai liền biến mất tại chỗ. Ầm. Cả hai liền xuất hiện trên không trung và đang giằng co với nhau. Sau đó cả hai liền tách ra, Lâm Lệ Dĩnh đạp chân lên tường sau đó biến mất. Đào Cảnh Hồng đứng xuống đất, nàng liền phóng một quả cầu ánh sáng lên cao. Lập tức một tia sáng liền chiếu khắp căn phòng. Nàng liền nhìn thấy một chiếc bóng đang di chuyển. Nàng liền hướng về phía chiếc bóng đó đấm ra một đấm. Một nắm đấm ánh sáng liền xuất hiện sau đó lao về phía chiếc bóng. Ngay lúc này từ chiếc bổng cũng lao ra một lưỡi dao bóng tối. Ầm. Cả hai va vào nhau thì phát sinh một tiếng nổ lớn. Lúc này Lâm Lệ Dĩnh cũng đã hiện hình. Nàng xuất hiện ngay phía trước Đào Cảnh Hồ. Tử thần bóng tối. Phía sau lưng của Lâm Lệ Dĩnh liền xuất hiện một bóng hình thần chết khổng lồ. Đào Cảnh Hồng cũng không yếu thế. Nữ thần ánh sáng. Phía sau lưng nàng liền xuất hiện một nữ thần 10 cánh khổng lồ, trên tay nữ thần là một thanh trường thương. Lâm Lệ Dĩnh vung ngang chủy thủ, tử thần cũng vung thanh lưỡi hái ngang. Đào Cảnh Hồng thì đấm về phía trước, nữ thần liền cầm lấy thanh trường thương sau đó đâm tới. Phanh. Cả hai va chạm vào nhau thì phát sinh một tiếng vang thật lớn, nơi cả hai tiếp xúc với nhau không gian dường như muốn nứt ra. Va chạm của cả hai lớn đến nỗi khiến cho những người tu chân khác trên thế giới đều cảm nhận được năng lượng ba động. Ầm. Ầm. Ầm. Cả tử thần và thiên sứ liên tục va chạm với nhau sau đó đồng loạt vỡ nát tạo nên một cơn chấn động khiến căn nhà dường như muốn đổ sập. Cũng may ngôi nhà khắp nơi đều có trận pháp phòng vệ nên mới không bị ảnh hưởng. Lâm Lệ Dĩnh và Đào Cảnh Hồng lúc này đang đứng đối diện với nhau. Sàn nhà dưới chân cả hai đều xuất hiện đầy các vết nứt. Ngươi quả thật là con của papa. Chỉ có các chị em mới có thể đánh ngang tay với ta. Lâm Lệ Dĩnh cười lạnh nói. Hừ. Đào Cảnh Hồng hừ lạnh mà không nói gì. Nàng lúc này mặc dù không muốn nhưng cũng phải công nhận Lâm Lệ Dĩnh quả thật là mạnh ngang với nàng. Nhưng bản tính kiêu ngạo khiến nàng không chấp nhận điều này. Hừ. Ai mạnh hơn ai thì chưa chắc đâu. Đào Cảnh Hồng nói. Sau đó nàng liền xuề bàn tay ra, một quan cầu liền xuất hiện trong tay nàng. Khi quan cầu này xuất hiện thì Lâm Lệ Dĩnh liền trợn mắt. Sau đó nàng cũng xuề bàn tay ra, một hắc cầu cũng xuất hiện trong tay của nàng. Khi hắc cầu và van cầu xuất hiện thì thế giới liền trở nên chấn động. Mọi người khắp thế giới đều cho rằng đây là địa chấn. Tại Lâm gia tập đoàn. Có kẻ sử dụng nguyên tố bản nguyên. Lâm Như Nguyệt nhìn Lâm Thanh Thanh ở đối diện nói. Không chỉ một mà là hai. Trong đó là Lệ Dĩnh còn một người khác thì ta không biết. Lâm Thanh Thanh lắc đầu nói. Mặc dù không biết là ai nhưng ta nghĩ có thể đoán địa thân phận của kẻ đó. Lâm Như Nguyệt nói. Lâm Thanh Thanh nghe vậy cũng gật đầu. Quay trở lại Đào gia. Lúc này Lâm Lệ Dĩnh và Đào Cảnh Hồng đều lấy ra thủ đoạn mạnh nhất của mình đó là năng lượng bản nguyên. Khi cả hai chuẩn bị động thủ thì tiếng súng vang lên. Đoàn. Đoàn. Lập tức hai viên đạn hắc ám liền xuyên qua hắc cầu và quan cầu sau đó khiến chúng biến mất. Đào Cảnh Hồng quay đầu lại thì thấy Lâm Lệ Một đang chỉ súng về cả hai. Papa nói đến đây là đủ rồi. Là chị em có thể đánh nhưng không thể giết. Lâm Lệ Một lạnh lùng nói. Lâm Lệ Dĩnh nghe là lời của Lâm Tiêu thì liền thu tay lại. Đào Cảnh Hồng thấy Lâm Lệ Dĩnh thu tay lại thì liền nói. Ngươi chịu thua sao? Papa. Đã nói rồi. Là chị em thì có thể đánh nhưng không thể giết. Lâm Lệ Dĩnh không quay đầu lại nói. Hừ. Ai là chị em với các người? Đào Cảnh Hồng quay đầu đi nói. Rầm. Lúc này cửa liền bị đẩy mạnh ra. Một người nữ nhân khoảng 40 tuổi liền bước vào, nàng toàn thân mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, khuôn mặt của nàng giống ba phần với Đào Cảnh Hồng. Khi nữ nhân vào cửa thì không để ý đến cảnh tượng đổ sụp ở nơi này mà liền tìm kiếm xung quanh. Khi nàng nhìn thấy Lâm Tiêu thì liền mừng rỡ kêu lên. Lão công, sau đó nàng liền nhào về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng giang hai tay ra và ôm lấy nàng. Ta nhớ chàng nhiều lắm. Lão công, nữ nhân nức nở nói. Bao nhiêu năm nay khổ cực cho nàng rồi, Đào Uyển. Lâm Tiêu ôn nhu nói. Đào Uyển lúc này không để ý gì cả mà là ôm chặt lấy Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng ôm lấy nàng. Lão công. Chàng có biết 20 năm nay ta nhớ chàng đến mức nào không? Đào Uyển vừa khóc vừa nói. Xin lỗi nàng. Đã để nàng một mình nuôi con. Lâm Tiêu ôn nhu nói. Nghe vậy thì Đào Uyển liền ngẩng đầu lên hỏi. Vì sao năm đó chàng gạt ta? Lâm Tiêu nghe vậy thì liền đưa tay lau đi nước mắt của nàng sau đó nói. Ta không nói gạt nàng. Địa chỉ mà ta đưa cho nàng là địa chỉ trước đây của ta. Nhưng sau đó ta có việc phải rời đi một thời gian hơn nữa, gia đình của ta lại dọn nhà nên dẫn đến việc nàng đến tìm nhưng không có ai. Thật sao? Chàng không gạt ta chứ? Đào Viễn hỏi. Lâm Tiêu hôn vào môi nàng một cái rồi nói. Ta có thề với trời đất đó là ta không hề muốn gạt nàng. Ta tin chàng. Đào Viễn ngã vào lòng hắn nói. Bây giờ ta về rồi. Ta sẽ chăm sóc cho mẹ con của nàng. Lâm Tiêu nói. Đào Viễn nghe vậy thì liền cười ngọt ngào. Bỗng nhiên nàng nhớ đến Đào Cảnh Hồng vẫn còn ở đây, nàng liền quay qua nói. Cảnh Hồng. Mau lại đây gọi phụ thân đi nào. Đào Cảnh Hồng nghe Đào Uyển nói thì liền lớn tiếng nói. Mẹ! Hắn không phải phụ thân con. Đào Uyển nghe vậy thì nhíu mày nói. Hắn không phải phụ thân con thì còn ai vào đây, chẳng lẽ là hắn? Vừa nói nàng vừa chỉ về phía tên Lâm Tiêu kia đang vô cùng chật vật đứng lên. Khi hắn đứng lên thì nhìn thấy Đào Uyển đang chỉ hắn thì liền chạy lại kêu gào. Tiểu Uyển! Là ta đây! Ta là lão công của nàng đây. Cút! Đào Viễn lạnh lùng nói. Nhưng tên Lâm Tiêu kia dường như không hề nghe thấy mà vẫn tiếp tục lao lên. Lâm Tiêu liền đánh ánh mắt qua cho Lâm Lệ Dĩnh. Phanh! Lập tức tên Lâm Tiêu kia liền như một con diều đứt dây bay ra ngoài. Có thể nghe được tiếng xương khớp của hắn vỡ vụn. Cảnh Hồng A! Trước đây phụ thân con ở đây, con có thể vì nhớ ông ấy mà tìm một món đồ chơi. Ta sợ con buồn nơi chơi đùa cùng con. Nhưng bây giờ phụ thân con đã về rồi thì con nên ném đi món đồ chơi kia được rồi đấy. Đào Viễn khuyên nói. Mẫu thân. Con không bao giờ gọi hắn là cha đâu. Chả lẽ mẹ đã quên hắn bỏ mẹ con chúng ta như thế nào sao? Chẳng lẽ mẹ đã quên chúng ta đã sống cảnh khổ cực như thế nào không? Đào Cảnh Hồng nói. Phụ thân con không có bỏ chúng ta. Chỉ là do một số hiểu lầm mà thôi. Chả lẽ con cũng rất muốn có phụ thân ở bên cạnh hay sao? Đào Viễn nói. Không có. Con không hề muốn hắn. Đào Cảnh Hồng nghe Đào Viễn nói thì liền phủ nhận. Nhưng mà ông ấy dù sao cũng là cha của con a. Chẳng lẽ con định cả đời này không nhận ông ấy hay sao? Đào Viễn nói. Con không bao giờ công nhận hắn. Đào Cảnh Hồng hét lớn sau đó liền chạy ra ngoài. Cảnh Hồng. Đào Viễn gọi nhưng Đào Cảnh Hồng không hề phản ứng đến nàng. Lúc này thập vị hộ pháp liền chạy theo. Một tên lên tiếng nói. Phu nhân. Chúng ta đi an ủi gia chủ, nói xong bọn chúng liền biến mất. Hai. Con bé này. Đào Viễn thở dài nói. Được rồi. Để ta đi xem con bé. Lâm Tiêu nói sau đó hắn liền đứng dậy. Trước khi hắn bỗng nhiên quay đầu lại hỏi. Đúng rồi. Nàng có bàn cờ tướng hay không? Đào Cảnh Hồng sau khi rời khỏi căn phòng thì một mạch chạy về phía sau của biệt thự. Nơi này có một cái hồ rất rộng lớn. Giữa hồ là một ngôi đình nhưng không có bất cứ chiếc cầu nào bắc ra cả. Với thực lực của Đào Cảnh Hồng thì chỉ cần một bước là đến được ngôi đình. Bên cạnh ngôi đình có một gốc cây lớn. Đào Cảnh Hồng liền ngồi xuống dưới gốc cây đó. Hừ! Ta còn lâu mới chấp nhận hắn. Đào Cảnh Hồng hừ lạnh. Nàng ngồi xuống sau đó nhặt một số hòn đã nhỏ sau đó ném xuống nước. Nàng lúc này đang cho rằng mặt hồ là Lâm Tiêu nên quăng rất mạnh, tay hiến nước văng tung tóe. Bỏ mẹ con chúng ta lâu như vậy. Bây giờ đùng một cái trở về lại muốn chăm sóc chúng ta. Hừ. Còn lâu. Ta tự chăm sóc được. Đào Cảnh Nguyệt lẩm bẩm sau đó ném thêm một hòn đá xuống nước. Thật ra Đào Cảnh Nguyệt không hề hận lấy Lâm Tiêu mà ngược lại rất nhớ nhung hắn. Điều này ngay cả nàng cũng không hiểu. Nàng từ khi chào đời đã có ý thức riêng. Lúc đó ý nghĩ duy nhất của nàng chính là được gặp phụ thân và nằm trong vòng tay của phụ thân. Nhưng khi Đào Uyển dẫn nàng đi gặp phụ thân thì lại không gặp được phụ thân đâu. Mặc dù Đào Uyển nói với nàng phụ thân đi làm việc rất xa và rất lâu mới có thể trở về. Nàng lúc đó biết điều này là giả nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng. Thế là nàng bắt đầu chờ đợi Lâm Tiêu trở về. Khi nàng 1 tuổi nàng vẫn chờ, khi nàng 10 tuổi nàng vẫn chờ, khi nàng 15 tuổi nàng vẫn chờ. Nàng càng ngày càng lớn lên và thực lực của nàng càng lúc càng mạnh mặc dù nàng không có tu luyện. Khi nàng 16 tuổi thì nàng trong một lần tình cờ nhìn thấy trên TV một người phụ nữ có khuôn mặt vài phần giống với phụ thân của nàng. Thế là nàng liền muốn tìm người nữ nhân đó hỏi xem có quen biết phụ thân của nàng hay không. Nhưng nàng liền thất bại, nàng đã không thể gặp được người nữ nhân đó. Chính việc này đã khiến cho nàng có thêm hy vọng tìm về phụ thân. Thế là nàng liền khuyên bảo Đào Uyển rời khỏi Á Lục Địa đi đến Thái Bình Lục Địa. Sau đó nàng liền dựa vào sức mạnh siêu cường mà đánh ra một mảnh địa bàn, sau đó trong vòng 5 năm thì nàng đã thống nhất Thái Bình Lục Địa. Sau khi cảm thấy thực lực đã đạt đủ rồi thì nàng bắt đầu điều tra. Cuối cùng nàng cũng biết được một điều đó là người nữ nhân kia chính là con gái của phụ thân nàng, hơn nữa nàng còn biết phụ thân của nàng có nhiều con gái và nữ nhân. Khi biết được điều này thì nàng bắt đầu quay sang hận phụ thân nàng hận hắn bỏ rơi mẹ con các nàng hận hắn sinh ra nàng nhưng lại bỏ rơi nàng. Mặc dù hận phụ thân nàng rất nhiều nhưng khi nhận được tin tức phụ thân nàng trở về thì nàng liền không khống chế được bản thân mà viết cho hắn một lá thư. Sau đi gửi đi lá thư thì nàng liền lo lắng không biết khi gặp được phụ thân thì nàng sẽ đối mặt với hắn như thế nào. Mặc dù lúc này Đào Cảnh Hồng không muốn gặp Lâm Tiêu nhưng mà nếu Lâm Tiêu hiểu thì chỉ cần nói ngọt vài câu và xin lỗi thì Đào Cảnh Hồng liền tha thứ cho hắn. Ông già ngu ngốc. Đào Cảnh Viễn lẩm bẩm. Gia chủ, bỗng nhiên một âm thanh vang lên sau lưng nàng. Nàng quay lại thì thấy lúc này thập vị hộ pháp đang chạy đến. Các ngươi đến đây làm gì? Đào Cảnh Viễn hỏi. Một trong thập vị hộ pháp A Đại lên tiếng nói. Gia chủ, ngài đừng nên tức giận nữa a. Tức giận sẽ khiến khuôn mặt mau già và trở nên xấu đi. Đến lúc đó phụ thân ngài cũng không muốn nhận ngài a. Hắn chưa nói hết câu thì bị A Nhị cho một đạp và bay xuống hồ. Gia chủ, đừng nghe tên ngốc A Đại nói bậy. A Nhị lên tiếng nói. Rốt cuộc là các ngươi muốn nói gì a? Đào Cảnh Hồng tức giận nói. Gia chủ, chúng ta muốn nói là người đừng giận dỗi nữa. Hiện tại phụ thân người đang ở đây thì người hãy tha thứ cho hắn đi a. A Lục nói. Hừ. Không bao giờ. Đào Cảnh Hồng tức giận nói. Gia chủ à. Đừng có dối lòng nữa. Anh em chúng ta đều biết là ngài rất nhớ phụ thân ngài a. A Tứ nói. Ai nói? Ta không có. Đào Cảnh Hồng quay đầu đi nói. Bỗng nhiên nàng quay lại chớp mắt nói. Bộ ta lộ rõ ra là rất nhớ hắn sao? Hoàn toàn rõ ràng, cả đám người đồng thanh nói. Đào Cảnh Hồng nghe vậy thì liền im lặng. Lúc này A Đại từ dưới nước bơi lại gần nói. Gia chủ à! Mặc dù chúng ta cũng rất căm ghét phụ thân của ngài vì đã bỏ rơi mẹ con ngài nhưng mà nhìn ngài buồn bã như vậy chúng ta không có vui đâu a. Mặc dù ngài hay nổi nóng vô cớ, thích đánh người lại có một sở thích kỳ dị nhưng ta tin chắc phụ thân ngài sẽ chấp nhận à. Hắn liền bị A Nhị dìm đầu xuống nước. Lúc này A Thập nói. Gia chủ, ngài mau nhìn, vừa nói hắn vừa chỉ về phía bờ. Đào Cảnh Hồng nhìn qua thì thấy lúc này Lâm Tiêu đang đi trên một chiếc bè ra chỗ ngôi đình. Hắn ra đây làm gì? Đào Cảnh Hồng ấp úp nói. Đương nhiên là ra đây để gặp người a. A Nhị nói. Ta không muốn gặp hắn. Đào Cảnh Hồng quay đầu lại nói. Nhóm người nghe vậy thì liền nhìn nhau sau đó liền nở một nụ cười bí hiểm. A Nhị tiến lên nói. Gia chủ. Nếu ngài không muốn gặp thì chúng ta sẽ đuổi hắn đi a. Đào Cảnh Hồng nghe vậy liền hơi phản ứng nhưng nàng liền cắn răng nói. Đuổi hắn đi đi. Được. Như vậy ta sẽ đuổi hắn đi. A Nhị lên tiếng nói. Sau đó hắn liền bay đi. Đào Cảnh Hồng thấy A Nhị bay đi thì muốn nói gì đó nhưng mà nàng vẫn quyết định không quay đầu lại. Lúc này A Tam đi đến bên cạnh Đào Cẩm hầm lẩm bẩm. Ai cha? A Nhị trước giờ nổi tiếng nhất là ác độc. Bây giờ tên kia lại khiến hắn ghét thì không biết A Nhị sẽ làm những gì a. Hơn nữa ta còn nghe nói gia chủ Lâm gia mặc dù cũng tu tiên nhưng là thuộc hàng gân gà. Sao mà hắn làm đối thủ của A Nhị được a? Đào Cảnh Hồng nghe A Tam nói thì liền lo lắng nàng muốn quay lại nhưng lúc này A Tứ và A Tam liền ngồi xuống hai bên nàng sau đó giữ vai nàng lại. A Tam lại tiếp tục lên tiếng. A Nhị ra tay rồi. Ây da! Sao hắn lại mạnh tay tới vậy chứ? Mặc dù tên kia nhìn trẻ nhưng dù sao cũng là người già rồi a. A Nhị làm như vậy sao hắn chịu nổi? A Tam bên cạnh cũng lên tiếng. Ây da! Thật không ngờ A Nhị lại sử dụng đến chiêu thức tàn bạo đó. Ây da! Thật là nhiều máu a. Ây da! Đào Cảnh Hồng lúc này liền vô cùng lo lắng, nàng tin tưởng A Nhị sẽ làm những điều giống như hai người này nói vì nàng biết bản tính của A Nhị rất ác độc. Nàng lúc này càng muốn quay lại nhưng lại bị hai người giữ lại. Ây da! Lên cao trào rồi. A Nhị sao hắn làm như vậy chứ? Hắn không sợ tên kia sẽ tàn phế sao? Ây! Ta thật sự không dám nhìn nữa rồi. A Nhị và A Tam liên tục người tung người hứng khiến cho Đào Cảnh Hồng gấp đến nỗi thở gấp. Thả ta ra! Đào Cảnh Hồng tức giận hất hai tay của A Tam và A Nhị lên sau đó quay người lại. Lập tức nàng liền kinh sợ khi thấy cảnh tượng trước mắt. Lúc này Lâm Tiêu đang toàn thân không mết vết thương đứng trước mặt Đào Cảnh Hồng. A Nhị thì đứng ở bên cạnh mỉm cười. Đào Cảnh Hồng nhìn thấy cảnh tượng như vậy sao còn không biết mình bị lừa. Các ngươi dám lừa ta, nàng chỉ vào đám người gằn từng chữ nói. Thập vị hộp pháp bị chỉ đến thì liền mỉm cười sau đó xoay mặt chạy tứ phía. Các ngươi đứng lại đó cho ta. Đào Cảnh Hồng hét lớn. Nhưng không có một ai quay lại cả. Nàng tức đến mức thở phì phò. Khi nàng thấy Lâm Tiêu đứng nơi đó mỉm cười thì tức giận nói. Ngươi cười cái gì? Còn nữa ngươi đến đây làm gì? Ta không muốn gặp ngươi. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười. Hắn lấy ra một bộ cờ tướng sau đó cười nói. Ta nghe nói con rất thích đánh cờ và trùng hợp là ta cũng rất thích đánh cờ. Con có muốn đánh với ta một chút không? Đào Cảnh Hồng nghe thấy đánh cờ thì hai mắt sáng lên nhưng nàng vẫn ngạo kiều nói. Vì sao ta phải đánh với ngươi? Không vì gì cả. Chỉ là để giải trí một chút thôi. Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn đi đến trước mặt Đào Cảnh Hồng và đặt bàn cờ xuống. Hừ. Đào Cảnh Hồng hừ một tiếng nhưng nàng vẫn đưa tay sắp xếp những con cờ. Lâm Tiêu nhìn thấy Đào Cảnh Hồng có ý muốn chơi cờ thì liền cười thầm trong lòng bởi vì Đào Cảnh Hồng đã bước vào cái bẫy do hắn sắp xếp sẵn. Trước đây Lâm Tiêu cũng rất thích đánh cờ. Hồi còn nhỏ hắn đánh cờ là không có đối thủ thậm chí là một số người đánh cờ lâu năm cũng không phải đối thủ của hắn. Lâm Tiêu liền chọn đánh cờ để dạy cho Đào Cảnh Hồng biết thua cuộc và dạy cho nàng một số đạo lý sau đó hai cha con hai người tình cảm sẽ ấm áp lên. Chỉ nghĩ đến cảnh Đào Cảnh Hồng chịu gọi hắn phụ thân thì Lâm Tiêu đều sướng cả người. Thậm chí vì để chắc chắn Lâm Tiêu đã tự thôi miên mình trở thành một kỳ thủ đại sư. Chiếu tướng. Lập tức Lâm Tiêu liền tỉnh lại. Hắn nhìn xuống bàn cờ thì thấy lúc này con tướng của hắn đã bị địch công tứ phía và không có đường thoát ra. Ta thắng rồi. Ngươi còn muốn đánh nữa không? Đào Cảnh Hồng nhếch mép cười nói. Thêm một ván nữa. Lâm Tiêu liền nói. Vừa rồi là do hắn không tập trung nên thua. Hắn muốn gỡ lại. Được thôi. Đào Cảnh Hồng nói. Không lâu sau đó. Chiếu tướng. Đào Cảnh Hồng lần nữa hô lên. Lâm Tiêu ngơ ngác nhìn bàn cờ trước mắt. Ván này hắn mặc dù tập trung nhưng còn thua thảm hơn lúc nãy. Một ván nữa. Lâm Tiêu cắn răng nói. Không lâu sau. Chiếu tướng. Một ván nữa. Chiếu tướng. Một ván nữa. Chiếu tướng. Lâm Tiêu càng đánh thì càng thua thảm. Hắn bây giờ đã thua đến hơn 10 trận rồi, hơn nữa càng đánh về sau thì tốc độ hắn bị chiếu tướng càng tăng lên. Hắn thật không hiểu vì sao bản thân là một kỳ thủ không tệ và còn cộng thêm một kỳ thủ đại sư lại không phải là đối thủ của Đào Cảnh Hồng. Vì sao a? Lâm Tiêu ngửa đầu thở dài nói. Ngươi có biết vì sao ngươi thua ta không? Đào Cảnh Hồng bỗng nhiên hỏi. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhìn chăm chú vào nào như muốn hỏi vì sao. Đào Cảnh Hồng thấy vậy thì nhếch mép cười. Đó là bởi vì ngươi là kỳ thủ nhưng mà ta là người dụng binh a. Nói xong nàng đứng lên bỏ lại bộ mặt ngơ ngác của Lâm Tiêu. Lúc này nàng bỗng nhiên quay đầu lại nói. Mẫu thân rất nhớ ngươi. Nên, nếu ngươi có thời gian thì ở lại đây bồi tiếp mẫu thân một đoạn thời gian đi, nói xong nàng liền quay người rời đi. Những lúc này trên mặt nàng liền xuất hiện một nụ cười. Lâm Tiêu nghe Đào Cảnh Hồng nói thì đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là mỉm cười. Mặc dù kế hoạch phá sản nhưng coi như cũng có tiến triển a, hắn lẩm bẩm. Sau đó Lâm Tiêu liền đi ra phóng lên chiếc bè và chèo lại vòng trong. Tối đến. Lúc này Lâm Tiêu, Lâm Lệ Dĩnh, Lâm Lệ Mộc, Đào Uyển đang ngồi vây quanh một chiếc bàn tròn. Trên chiếc bàn này trước kia chỉ có Đào Uyển và Đào Cảnh Hồng hai người mà thôi. Lão công. Chàng có cần ta đi gọi Cảnh Hồng hay không? Đào Uyển hướng về Lâm Tiêu nói. Các nàng đã đợi một lúc lâu nhưng vẫn chưa thấy Đào Cảnh Hồng đến. Không cần gọi. Con bé đến rồi. Lâm Tiêu cười nói. Lạch cạch. Cửa liền mở ra, Đào Cảnh Hồng mặc một chiếc váy ngắn đi vào. Mọi người vẫn còn đợi sao? Ta đã nói mọi người ăn trước đi à. Đào Cảnh Hồng đi đến nói. Dù sao cũng là người một nhà nên đợi mọi người cùng ăn mới vui a. Lâm Tiêu cười nói. Ai là người một nhà chứ? Đào Cảnh Hồng quay đầu nhỏ giọng nói. Lúc này Lâm Lệ Dĩnh liền lên tiếng nói. Nếu không coi bản thân là người một nhà thì cứ đi chỗ khác mà ăn. Dù sao papa vẫn không thiếu con gái. Đào Cảnh Hồng nghe Lâm Lệ Dĩnh nói thì liền quay sang lạnh lùng nói. Ngươi muốn chết? Ngươi có bản lĩnh đó sao? Lâm Lệ Dĩnh nói. Khí thế của hai người càng lúc càng lớn. Được rồi. Đây là giờ ăn cơm. Mọi vấn đề giải quyết sau đi. Lâm Tiêu lên tiếng nói. Lâm Lệ Dĩnh nghe vậy thì liền thu lại khí thế của mình. Đào Cảnh Hồng thấy Lâm Lệ Dĩnh đã thu tay lại thì hừ một tiếng, sau đó cũng thu lại khí thế của mình. Mọi người ăn cơm đi a. Lâm Tiêu cười nói. Đào Cảnh Hồng liền không quan tâm gì nữa mà liền gấp lấy một miếng đồ ăn sau đó bỏ vào miệng. Lúc này Lâm Lệ Mộc lại lên tiếng. Đúng là thiếu ý thức. Papa còn chưa động đũa mà đã gấp ăn trước. Mặc dù nàng nói rất nhỏ nhưng lại như cố ý cho Đào Cảnh Hồng nghe nên Đào Cảnh Hồng nghe vô cùng rõ ràng. Rầm. Nàng đập đôi đũa xuống sau đó tức giận nói. Được. Ta vô lễ đấy. Cha con các người ở đây mà ăn. Ta không ăn nữa. Nói xong nàng liền quay người rời đi. Đợi sau khi Đào Cảnh Hồng đi mất thì Lâm Lệ Mộc liền hướng về Lâm Tiêu nói. Papa. Ta diễn được chứ? Giỏi lắm. Không hổ là con gái của ta à. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó nhóm người tiếp tục ăn cơm. Bên này Đào Cảnh Hồng sau khi rời khỏi thì liền chạy về phòng của mình. Khi vào phòng thì nàng liền chạy vào phòng sau đó đấm mạnh vào gối. Tên đáng ghét. Tên đáng ghét. Ngươi thấy cảnh như vậy mà còn không bênh vực ta. Đồ không biết làm cha. Vừa đấm nàng vừa phẫn nộ nói. Sau một lúc thì nàng dừng lại sau đó ngã lưng nằm xuống giường. Đáng ghét. Ta đã cố ăn mặc đẹp như vậy vì sao lại không khen ta được một câu a? Đào Cảnh Hồng tức giận nói. Hôm nay nàng tới trễ bữa ăn nguyên nhân là vì nàng phải tốn thời gian rất nhiều cho việc lựa chọn quần áo. Nàng không muốn ăn mặc quá lòe loẹt để bị nhận ra là cố tình mặc cho Lâm Tiêu xem và nàng cũng không muốn ăn mặc quá bình thường vì nàng lo lắng Lâm Tiêu sẽ không để ý đến. Cộc cộc. Khi Đào Cảnh Hồng đang suy nghĩ lung tung thì có tiếng gõ cửa. Ai đó? Đào Cảnh Hồng lên tiếng nói. Là ta đây. Bên ngoài vang lên giọng nói của Lâm Tiêu. Đào Cảnh Hồng nghe vậy thì liền mừng rỡ, nhưng nàng liền ngạo kiều nói. Ngươi đến đây làm gì? Ta mang bữa ăn đến cho con a. Lâm Tiêu bên ngoài nói. Đào Cảnh Hồng nghe vậy thì thầm nghĩ, ngươi vẫn còn biết quan tâm đến ta sao? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng nàng lại nói. Ta không muốn ăn. Ngươi đem đi đi. Vốn nàng còn cho rằng Lâm Tiêu sẽ năn nỉ nàng một lúc, sau đó nàng liền xem như khó chấp nhận mà cho Lâm Tiêu đi vào. Nhưng bên ngoài Lâm Tiêu lại im lặng một lúc sau đó nói. Hai. Nếu con đã không muốn gặp ta như vậy thì ta đành rời khỏi vậy. Dù sao ta định bồi tiếp mẹ của con vài ngày rồi đi a. Sau khi nói xong thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân như kiểu Lâm Tiêu đang rời đi. Đào Cảnh Hồng nghe vậy thì liền gấp gáp. Khoan đã. Ai cho ngươi đi? Mau quay lại đây. Bên ngoài vẫn vang lên tiếng bước chân. Đào Cảnh Hồng liền gấp gáp chạy ra mở cửa. Nhưng khi nàng mở cửa ra thì lại thấy Lâm Tiêu đang mỉm cười nhìn nàng. Lúc này Đào Cảnh Hồng biết mình lại bị lừa. Ngươi lại lừa ta. Đào Cảnh Hồng dậm chân nói. Nếu ta không làm vậy thì sao con chịu gặp ta a? Lâm Tiêu cười nói. Ta không muốn gặp ngươi nữa. Đào Cảnh Hồng tức giận nói. Sau đó nàng liền đóng mạnh cửa lại. Khoan đã. Lâm Tiêu kêu lên. Hắn đưa tay chặn cửa lại, nhưng hắn sức lực làm sao so lại Đào Cẩm Hồng, và kết quả là. Rầm. A a a a. Đào Cảnh Hồng nghe tiếng Lâm Tiêu la lên thì giật mình. Nàng nhìn lại thì thấy tay Lâm Tiêu liền bị kẹt trong cửa. Nàng liền hoảng hốt mở cửa ra. Lâm Tiêu liền rút tay lại, khuôn mặt của hắn trông rất đau đớn. Ngươi có sao không? Đào Cảnh Hồng lo lắng hỏi. Không sao. Chỉ gãy xương một chút thôi. Lâm Tiêu cố gặn ra từng chữ nói. Mau đưa cho ta xem. Đào Cảnh Hồng lo lắng nói. Ta đã nói không sao a. Nếu con đã không muốn gặp thì ta đi đây. Lâm Tiêu buồn bã nói. Sau đó hắn liền một mặt đau đớn mang theo khay thức ăn rời đi. Vẻ mặt của Lâm Tiêu như kim châm vào tim Đào Cảnh Hồng khiến nàng vô cùng đau đớn. Ngươi đừng đi. Mau lại đây cho ta xem vết thương nào, nàng chạy theo níu lại Lâm Tiêu nói. Con không sợ ta lừa con nữa sao? Lâm Tiêu cười khổ nói. Lừa thì sao chứ? Bây giờ ngươi hãy đi theo ta a. Đào Cảnh Hồng nói. Vừa nói nàng vừa kéo Lâm Tiêu đi vào phòng và đóng cửa lại. Nàng kéo Lâm Tiêu đến và cho hắn ngồi lên giường. Nàng liền đi đến ngăn tủ và lấy ra một ít thuốc. Mau đưa tay ra. Đào Cảnh Hồng hướng về Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền đưa tay ra. Lúc này tay của Lâm Tiêu là một mảnh tím đen và đang run rẩy. Đào Cảnh Hồng nhìn thấy thì liền cảm thấy chua xót. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy sau đó nói. Có đau lắm không? Không, a, đau. Lâm Tiêu muốn nói không đau nhưng liền kêu lên một tiếng. Đau thì cứ nói đau. Còn ở đó mà giả bộ. Đào Cảnh Hồng trách cứ nói. Sau đó nàng liền lấy ra một lọ thuốc và bắt đầu nhẹ nhàng bôi lên cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thấy như vậy thì liền mỉm cười. Vốn dĩ với thân thể bất tử của hắn thì vết thương này chỉ cần trong tích tắc là có thể hồi phục, nhưng hắn lại kiểm soát tốc độ hồi phục cho chậm lại nên đến bây giờ vẫn chưa lành lại. Đào Cảnh Hồng bôi thuốc cho Lâm Tiêu vô cùng nhẹ nhàng, nàng sợ không cẩn thận sẽ khiến cho Lâm Tiêu đau đớn. Sau một lúc thì nàng liền bôi thuốc xong. Đây là loại thuốc đặc chế của Đào gia. Chỉ cần từ đây đến sáng mai là có thể hồi phục lại như lúc ban đầu. Đào Cảnh Hồng nói. Cảm ơn con. Lâm Tiêu cười nói. Đào Cảnh Hồng nghe vậy thì liền quay đầu đi, nhưng lúc này nàng lại nở nụ cười. Lúc này Lâm Tiêu bỗng nhiên lên tiếng. Hôm nay con mặc đẹp lắm. Câu nói của Lâm Tiêu liền khiến cho Đào Cảnh Hồng hơi đứng lại, nhưng sau đó nàng liền tiếp tục đi cất thuốc. Mặc dù nàng có vẻ bình thản nhưng trong lòng nàng lúc này đã vui sướng như lên mây. Sau khi cất thuốc thì nàng đi đến khay thức ăn trên giường, sau đó ngồi xuống và đặt khay thức ăn lên đùi. Ngươi không ăn sao? Đào Cảnh Hồng quay sang nhìn Lâm Tiêu hỏi. Ta không đói. Con cứ ăn đi. Lâm Tiêu cười nói. Được. Vậy ta ăn đây. Đào Cảnh Hồng nói. Sau nàng liền bắt đầu ăn. Lâm Tiêu một bên nhìn nàng ăn và mỉm cười. Bỗng nhiên Đào Cảnh Hồng đưa đến một miếng thịt và quay đầu đi nói. Ta không thích ăn thứ này. Ngươi ăn không? Lâm Tiêu nghe vậy thì liền mỉm cười. Hắn liền há miệng ra sau ngậm lấy miếng thịt ăn vào. Đào Cảnh Hồng thấy thì hơi mỉm cười. Sau đó nàng lại tiếp tục ăn. Thỉnh thoảng nàng lại cho Lâm Tiêu một số thứ nàng không thích ăn. Sáng hôm sau. Phanh. Lâm Tiêu đang ngủ bỗng nhiên bị giật mình dậy. Hắn nhìn xung quanh thì thấy căn phòng vẫn như cũ. Hắn nhìn sang bên cạnh thì thấy Đào Uyển vẫn còn nằm ngủ. Vừa rồi là ta nghe lầm sao? Lâm Tiêu ngáp nói. Lại một âm thanh nữa vang lên. Lần này Lâm Tiêu nghe vô cùng rõ ràng. Thậm chí là Đào Uyển cũng đã thức dậy. Lão công! Chuyện gì vậy? Đào Uyển dụi mắt nói. Ta cũng không biết. Để ta đi kiểm tra xem. Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn liền xuống giường mặc quần áo vào và đi ra ngoài. Trên đường đi hắn lại lần nữa nghe được tiếng nổ là ở khu công viên phía sau biệt thự. Càng đi ra thì Lâm Tiêu càng cảm nhận được năng lượng ba động nồng nặc. Có người đánh nhau. Lâm Tiêu lẩm bẩm. Khi hắn đến gần sân sau thì hắn liền cảm nhận được hai luồng khí tức, một là khiến cho người ta sợ hãi và một khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Ngay lúc này Lâm Tiêu cũng đã biết là có chuyện gì xảy ra rồi. Hắn nhanh chóng chạy ra phía sau. Khi ra đến nơi thì Lâm Tiêu liền thấy Lâm Lệ Một đang ngồi uống trà và ăn bánh. Còn phía xa là Lâm Lệ Dĩnh và Đào Cảnh Hồng đang đánh nhau trời long đất lở. Lệ Một. Có chuyện gì vậy a? Lâm Tiêu đi đến bên cạnh Lâm Lệ Một hỏi. Papa. Họ đang luận bàn với nhau a? Lâm Lệ Một thấy Lâm Tiêu đi đến thì liền đứng lên nói. Luận bàn. Luận bàn mà đánh nhau không nể nang gì a? Lâm Tiêu ngồi xuống ghế nói. Con không biết a? Ít nhất cả hai người đều nói là luận bàn. Lâm Lệ Một ngồi xuống bên cạnh nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì sao còn không biết hai đứa con gái của hắn chỉ là tìm cái lý do để đánh nhau mà thôi. Hắn cảm thấy cả hai đánh nhau là bình thường dù sao hai đứa giống như là hai bề mặt của bát quái vậy, một đại diện cho dương và một đại diện cho âm. Lệ Một, chẳng lẽ con không chán ghét khí tức từ Cảnh Hồng sao? Lâm Tiêu vừa uống trà vừa hỏi. Đương nhiên chán ghét a. Nhưng mà con lại thích ám sát hơn là đánh nhau. Lâm Lệ Một cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì gật đầu. Sau đó hắn liền quan sát trận chiến của hai người. Lúc này Lâm Lệ Dĩnh đang cầm chủy thủ trong tay và đối đầu với nắm đấm của Đào Cảnh Hồng. Đánh nhau một lúc thì cả hai liền tách ra. Lâm Lệ Dĩnh rơi xuống đất và Đào Cảnh Hồng thì lơ lửng trên cao. Bên cạnh Lâm Lệ Dĩnh liền xuất hiện một đầu lâu màu đen, đầu lâu liền há miệng ra và có một luồng nguyên tố bóng tối tập hợp lại trong miệng của đầu lâu. Phía trên cao Đào Cảnh Hồng cũng không yếu thế, trên đầu nàng liền xuất hiện một cái khung gương to lớn với hai mặt kính, mặt phía trên hướng về phía mặt trời và đang hấp thu năng lượng. Sau một lúc cả hai liền phóng ra một tia năng lượng màu tím và một tia ánh sáng về phía nhau. Cả hai va chạm vào thì liền phát sinh một vụ nổ kinh thiên. Vụ nổ khiến cho không gian chấn động và như muốn vỡ ra. Những tu tiên giả trên thế giới cũng đều cảm ứng được luồng năng lượng này. Đây đã là lần thứ hai trận chiến ảnh hưởng đến toàn bộ giới tu tiên. Lúc này Lâm Lệ Dĩnh và Đào Cảnh Hồng đang đối mặt với nhau. Ngươi cũng khá lợi hại nhỉ. Có thể đánh với ta lâu như vậy. Đào Cảnh Hồng nhếch mép cười nói. Ta đã nói rồi. Papa tạo ra chúng ta là công bằng. Ngươi đừng nghĩ đến chuyện có thể một mình đánh bại được ta. Lâm Lệ Dĩnh cười lạnh nói. Hình như ngươi hơi hiểu sai một chút nhỉ. Đào Cảnh Hồng nói. Ý ngươi là sao? Lâm Lệ Dĩnh nhíu mày hỏi. Ta muốn nói ngươi hiểu sai về một chuyện. đó là không phải hắn tạo ra đều bình đẳng với nhau mà là hắn tạo ra chúng ta với điểm xuất phát ngang nhau. Đào Cảnh Hồng nói. Lâm Lệ Dĩnh nghe vậy thì nhíu mày, mặc dù nàng thông minh nhưng vẫn chưa hiểu lắm ý của Đào Cảnh Hồng. Lúc này Đào Cảnh Hồng nói tiếp. Có vẻ như từ nhỏ đến lớn ngươi đều chỉ sử dụng phần sức mạnh mà hắn đưa cho ngươi thôi nhỉ. Sức mạnh Papa trao cho chúng ta là hoàn mỹ. Lâm Lệ Dĩnh nói. Đúng vậy. Mặc dù sức mạnh đó là hoàn mỹ nhưng có bao giờ ngươi nghĩ khiến cho sức mạnh càng thêm hoàn mỹ không? Đào Cảnh Hồng cười lạnh nói. Ý của ngươi là? Lâm Lệ Dĩnh trừng mắt kinh ngạc. Đào Cảnh Hồng nghe vậy thì không nói gì mà là bộc phát ra năng lượng. Năng lượng này không phải qua nguyên tố mà nó chính là linh khí. Đúng vậy, là linh khí của ngươi tu chân. Ngươi tu tiên. Lâm Lệ Dĩnh kinh ngạc nói. Đúng vậy. Với thể chất cực phẩm như thánh quan thể thì ta liền có cất bước cao hơn người khác. Bởi vì đã nắm giữ quan tiên pháp bản nguyên nên ta đối với việc cảm ngộ pháp tắc vô cùng dễ dàng. Điều đó đã giúp cho ta chỉ trong 20 năm đã đạt đến cảnh giới mà tất cả người trên trái đất chưa ai có thể đạt đến được. Đó là độ kiếp kỳ. Bây giờ ta chỉ còn kém một bước cuối cùng nữa thôi là sẽ phi thăng tiên giới. Đào Cảnh Hồng cười lạnh nói. Lần này không chỉ Lâm Lệ Dĩnh mà ngay cả Lâm Tiêu cũng kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện con gái của mình sẽ đi tu tiên. Hơn nữa hắn còn không ngờ đến các cực phẩm tiên thể hắn trao cho các con gái lại khiến họ càng thêm dễ dàng tu tiên. Mặc dù ngươi cũng nắm giữ bản nguyên tiên pháp giống như ta nhưng người lại không đi theo con đường tu tiên. Điều đó khiến cho ngươi thắng không được ta. Đào Cảnh Hồng cười lạnh nói. Ồ, vậy sao? Mặc dù ta rất bất ngờ ngươi đã đi theo con đường tu tiên nhưng mà ngươi cũng chưa chắc là có thể thắng được ta. Lâm Lệ Dĩnh nói. Ngươi biết hắn nắm giữ thứ gì không? Đào Cảnh Hồng bỗng nhiên hỏi. Dĩ nhiên trong miệng nàng hắn là Lâm Tiêu. Ngươi lại muốn nói gì nữa đây? Lâm Lệ Dĩnh nhíu mày nói. Vốn dĩ ta cũng không biết chuyện này hay có thể nói là không ai trên đời này biết được chuyện đó. Ngươi có biết không, khi ta đạt đến cảnh giới độ kiếp kỳ thì dựa vào năng lực bản nguyên ta đã có thể câu thông với thiên đạo. Có lẽ ngươi cũng không biết thiên đạo là thứ gì đâu. Thiên đạo nói ngắn gọn là một loại số liệu nắm quyền điều khiển một thế giới. Khi ta câu thông được với thiên đạo thì ta đã biết được một điều. Đào Cảnh Hồng nói đến đây bỗng nhiên dừng lại. Nàng nhìn về phía Lâm Tiêu một cái sau đó nói. Hắn tức phụ thân của chúng ta nắm giữ sức mạnh của thiên đạo, hơn nữa không chỉ một mà là hơn 10 loại thiên đạo. Ngươi hiểu điều đó có ý nghĩa gì không? Điều đó có nghĩa rằng hắn có thể làm được bất cứ điều gì trên đời thậm chí là tạo ra một thế giới với sinh mạng ở bên trong đó. Lâm Lệ Dĩnh nghe đến đây thì hai mắt sáng lên. Nàng vốn cho rằng Lâm Tiêu rất lợi hại nhưng nàng không ngờ Lâm Tiêu lợi hại đến mức đó. Nàng lúc này càng thêm ngưỡng mộ Lâm Tiêu. Nhưng câu nói tiếp theo của Đào Cảnh Hồng khiến nàng suy tư. Mà ta là người tu tiên hơn nữa lại có thể câu thông với thiên đạo. Hay nói cách khác. Bây giờ trong số tất cả các đứa con gái của hắn thì ta là người tiến gần với hắn nhất. Chỉ cần với tốc độ này trong tương lai không xa ta sẽ là người đầu tiên trở nên ngang hàng với hắn, thoát khỏi hàng ngũ con gái và trở thành chính thê. Đào Cảnh Hồng vừa nói vừa nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Lệ Dĩnh nghe nàng nói thì liền kinh sợ. Nàng không nghĩ Đào Cảnh Hồng còn có ý nghĩ điên rồ như vậy. Ngươi không phải là rất ghét Papa sao? Lâm Lệ Dĩnh cắn răng hỏi. Ha ha! Xin đính chính lại. Ta không ghét hắn mà là ta hận hắn. Việc ta hận hắn cũng bắt nguồn từ việc ta yêu hắn. Người ta không phải nói yêu càng nhiều thì hận càng sâu sao. Cuối cùng ta đã thông suốt một điều. Hắn bỏ rơi mẹ con chúng ta là vì nữ nhân và con gái của hắn. Nhưng mà trong các nữ nhân của hắn không có ai là chính thê cả vì địa vị của họ đều quyết định từ con gái của họ. Nhưng nếu như ta trở thành chính thê thì ta sẽ là người thứ hai cai quản gia đình này. Đến lúc đó cho dù hắn có thêm con gái hay nữ nhân đi nữa thì chính thê mãi mãi là vị trí của ta mà thôi. Đào Cảnh Hồng cười lớn nói. Lần này đến lượt Lâm Tiêu kinh ngạc. Hắn không ngờ đến việc Đào Cảnh Hồng lại có thể câu thông với pháp tắc, tức là thiên đạo. Hắn cũng không biết thiên đạo đã nói với Đào Cảnh Hồng những gì, nhưng mà hắn cảm thấy cuộc cạnh tranh trở thành chính thê thì có vẻ thú vị. Hắn liền suy nghĩ về kế hoạch phát triển sau này. Chẳng lẽ ngươi không sợ sau này chúng ta cũng tu tiên và đánh bại ngươi sao? Lâm Lệ Dĩnh hỏi. Các ngươi cứ việc tu tiên. Nhưng mà bây giờ ta đã đi trước các ngươi một đoạn rồi. Cho dù sau này các ngươi có bắt đầu tu tiên thì trừ phi mà hắn cho các ngươi điểm xuất phát cao hơn, nếu không thì các ngươi không bao giờ đuổi kịp được ta đâu. Đào Cảnh Hồng cười lạnh nói. Lâm Lệ Dĩnh nghe vậy thì liền nhíu mày. Nàng nâng thanh chủy thủ lên. Một luồng năng lượng hắc ám vô cùng đậm đặc liền bao phủ xung quanh thân thể nàng, tạo một chiếc áo giáp màu đen. Phanh! Lâm Lệ Dĩnh đạp mạnh xuống đất, sau đó liền biến mất. Mọi khí tức của nàng cũng đều biến mất, giống như nàng là chưa hề tồn tại vậy. Đào Cảnh Hồng thấy một màn như vậy thì nhếch mép cười. Xung quanh nàng liền xuất hiện một vùng vòng tròn được bao phủ bởi ánh sáng. Phanh! Một tiếng thật lớn vang lên. Từ trong khu vực ánh sáng liền bay ra một bóng người. Người này không ai khác chính là Lâm Lệ Dĩnh. Lớp áo giáp đen của nàng đã biến mất. Nàng lúc này đang trong tư thế hai tay ngăn chặn trước người mà bay ra. Ầm! Nàng hai chân đáp xuống đất thì tạo nên các vết nứt thật lớn. Lúc này Lâm Lệ Dĩnh đang nhìn chằm chằm về phía khu vực ánh sáng. Một lúc sau khu vực ánh sáng liền biến mất. Đào Cảnh Hồng xuất hiện, lúc này nắm đấm tay phải của nàng đang bốc khói. Ngươi bây giờ còn tự tin đánh thắng được ta không? Đào Cảnh Hồng nhếch mép cười nói. Lâm Lệ Dĩnh không nói gì mà nhìn chằm chằm vào nàng. Bỗng nhiên. Phục. Lâm Lệ Dĩnh liền phun ra một ngụm máu đen. Máu đen rơi xuống đất thì liền ăn mòn mặt đất và bốc khói lên. Ngươi mạnh lắm. Lâm Lệ Dĩnh cắn răng nói. Bỗng dưng thân thể nàng liền hơi lung lay và ngã ra sau. Nhưng nàng không té xuống đất mà liền té vào một trong lòng ngực. Nàng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Lâm Tiêu đang nhìn nàng ôn nhu mỉm cười nhìn nàng. Papa! Ta khiến papa thất vọng rồi. Lâm Lệ Dĩnh cúi đầu nói. Ta đã nói rồi. Khi sinh ra được các con thì ta đã rất tự hào rồi. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền ra lệnh. Lâm Lệ Dĩnh! Bây giờ con liền trở lại thời kỳ đỉnh phong nhất và không còn thương tổn trong người. Lâm Tiêu vừa nói xong thì Lâm Lệ Dĩnh liền cảm thấy không còn đau đớn nữa. Nàng đứng dậy hoạt động gân cốt như chưa có chuyện gì xảy ra. Lệ Dĩnh! Bây giờ con hãy đi liên lạc cho Thanh Thanh và Như Nguyệt bảo họ đến ngay Đào gia. Ta có chuyện muốn nói. Lâm Tiêu hướng về Lâm Lệ Dĩnh nói. Vâng thưa papa. Lâm Lệ Dĩnh gật đầu nói. Sau đó nàng liền quay người đi. Trước khi đi nàng liếc liếc nhìn về phía Đào Cảnh Hồng. Thấy Lâm Lệ Dĩnh đã đi rồi thì Lâm Tiêu liền đến trước người Đào Cảnh Hồng. Đào Cảnh Hồng nhìn thấy Lâm Tiêu đi đến thì liền nói. Ngươi muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, vừa nói nàng vừa khoanh tay lại và ngẩng đầu nhìn về một bên. Lâm Tiêu thấy vậy thì mỉm cười, hắn liền tiến sát về phía Đào Cảnh Hồng. Đào Cảnh Hồng quay lại thấy thì đưa tay ngăn lại ngực của Lâm Tiêu ấp úng nói. Ngươi tiến sát lại như vậy làm gì? Lâm Tiêu bị cản thì dừng lại sau đó cười nói. Thật không ngờ con lại muốn làm vợ cả của ta a. Đào Cảnh Hồng mặc dù lúc nãy nói rất hùng hồn nhưng lúc này nghe Lâm Tiêu nhắc lại thì liền đỏ mặt cúi đầu nói. Đừng suy nghĩ lung tung. Ta chỉ không muốn mẫu thân bị bỏ rơi lần nữa thôi. Lâm Tiêu mỉm cười sau đó đưa tay ôm lấy eo của Đào Cảnh Hồng và kéo vào lòng. Đào Cảnh Hồng liền bị kinh ngạc sau đó liền hoảng loạn nói. Ngươi đang làm gì vậy a? Mau buông ta ra. Yên nào. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn đưa trán chạm vào trán của Đào Cảnh Hồng. Đào Cảnh Hồng liền căng cứng cơ thể và không dám di chuyển nữa. Lâm Tiêu thấy vậy thì liền rụt đầu lại sau đó nói. Con nghĩ sao về một cuộc thi tranh giành ngôi vị chính thê? Đào Cảnh Hồng nghe vậy thì liền nhìn Lâm Tiêu hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn tổ chức một cuộc thi giữa các con gái. người chiến thắng sẽ trở thành chính thê của ta à. Lâm Tiêu cười nói. Cho dù chiến thắng trong cuộc thi do ngươi tổ chức thì còn ý nghĩa gì nữa. Ta muốn rằng người được chọn là chính thê phải được thiên đạo công nhận thì mới chân chính trở thành chính thê của ngươi. Đào Cảnh Hồng. Ta biết điều đó. Ý của ta là ta sẽ tạo ra một môi trường công bằng. Sau đó điều kiện để chiến thắng cuối cùng là được thiên đạo công nhận. Con cảm thấy như thế nào? Lâm Tiêu cười hỏi. Được thôi. Đào Cảnh Hồng không do dự nói. Ồ. Con không sợ người khác sẽ vượt mặt sao? Lâm Tiêu cười hỏi. Hừ. Trong số các con gái hiện nay của ngươi thì ta không sợ ai cả. Đào Cảnh Hồng nói. Vậy sao? Nhưng mà ta còn hai người con gái nữa. Lâm Tiêu híp mắt nói. Ý của ngươi là một đứa là ngũ hành chi thể còn một đứa là dị hỏa chi thể sao? Ta không sợ ai cả. Đào Cảnh Hồng nói. Ồ. Cả như vậy mà cũng tra được sao, nhưng không quan trọng. Nếu con đã không sợ rồi thì ta sẽ đưa hai người ấy về. Đến lúc đó các con cùng nhau thi đấu công bằng. Để xem thử người thắng cuối cùng là ai. Lâm Tiêu nói. Được thôi. Đào Cảnh Hồng tự tin nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười, hắn liền cúi xuống hôn vào môi của Đào Cảnh Hồng một cái sau đó liền xoay người đi. Ta rất mong chờ vào tương lai a. Lâm Tiêu vừa phất tay vừa nói. Đào Cảnh Hồng bị trấn trụ một lúc sau mới hoàn toàn tỉnh lại. Nàng sờ lên môi sau đó liền nở một nụ cười ngọt ngào. Lúc này Lâm Tiêu đang ngồi trước một chiếc bàn tròn, xung quanh là Lâm Như Nguyệt, Lâm Thanh Thanh, Lâm Lệ Dĩnh, Lâm Lệ Mộc, Đào Cảnh Hồng. Sau khi giải thích sơ lược cho Lâm Thanh Thanh và Lâm Như Nguyệt thì Lâm Tiêu liền nói. Các con bây giờ con như đã hiểu về việc tồn tại chức vụ, chính thê và làm sao để có chức vụ đó à? Đám người nghe vậy thì gật đầu. Lâm Tiêu thấy vậy thì liền nói tiếp. Nếu như các con đã hiểu rồi thì bây giờ ta sẽ tuyên bố luật lệ. Nói xong hắn liền đứng lên sau đó xoay người lại, hắn lấy ra thẻ thôi miên và đặt lên trước mặt. Lâm Tiêu quay người lại là vì hắn không muốn Đào Cảnh Hồng bị thôi miên. Dù sao hắn vẫn thích các yếu tố bất ngờ hơn. Sau khi nhìn vào thẻ thôi miên thì Lâm Tiêu liền lên tiếng nói. Kể từ bây giờ những người con gái mang trong mình huyết thống của ta đều sẽ nhận được thông tin sau. Cuộc thi tranh chức chính thê chính thức được mở ra. Đấu trường chính là tiên giới, toàn bộ các tranh đấu ở dương gian đều bị cấm. Những người tham gia thì chỉ cần tu luyện đến độ kiếp kỳ sau đó phi thăng tiên giới đều sẽ được chọn tham gia. Bây giờ các con cũng sẽ nhận được những công pháp tu tiên phù hợp với thể chất của mình. Trong cuộc thi này những người tham gia có quyền hạ tử thủ với đối phương. Những người ngã xuống thì tu vi liền sẽ bị biến mất sau đó truyền vào cho người ra tay. Người đó sẽ được sống lại với tu vi thấp nhất ở tiên giới đó là hư tiên và tu luyện lại từ đầu. Người đạt đến cảnh giới mà thiên đạo công nhận sẽ được trở thành chính thê. Đây là toàn bộ thông tin. Lâm Tiêu vừa nói xong thì trong trí nhớ của Lâm Như Nguyệt đám người liền xuất hiện một loạt các thông tin. Lâm Tiêu quay lại mỉm cười nhìn mọi người nói. Các con đã nắm rõ quy tắc rồi chứ? Đám người liền gật đầu ra hiệu đã rõ. Lâm Tiêu liền cho mọi người giải tán. Nhưng Đào Cảnh Hồng vẫn ở lại không đi. Lâm Tiêu nhìn thấy thì cười hỏi. Sao vậy? Con còn có gì muốn nói với ta sao? Đào Cảnh Hồng nghe vậy thì nhếch mép cười nói. Ngươi có biết ngươi vừa mới trao cho ta cơ hội càng tiến gần hơn với chính thê hay không? Ồ! Ta đã làm điều gì à? Lâm Tiêu cười hỏi. Mặc dù ta tu tiên nhưng ta tu luyện dựa vào các công pháp tán loạn mà không tập trung vào quan hệ. Mà ngươi lại trao cho ta nhưng công pháp tu tiên chuyên về quan hệ. Ngươi có biết như vậy sẽ khiến cho ta tốc độ tăng lên cấp tốc hay không? Đào Cảnh Hồng nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì gật đầu cười nói. Vậy thì ta rất mong chờ biểu hiện sau này của con a. Đào Cảnh Hồng cũng mỉm cười sau đó quay người đi. Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại mỗi Lâm Tiêu. Hắn lấy ra thẻ thôi miên nhìn vào sau đó nói. Bây giờ ta sẽ dịch chuyển đến thế giới Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân đang ở, thời gian là một năm kể từ khi ta rời khỏi. Khi ta rời đi rồi thì thời gian ở thế giới này sẽ bị dừng lại. Lâm Tiêu vừa dứt lời thì một chiếc hố đen liền xuất hiện sau đó hút hắn vào trong. Hằng Tinh. Tại khu ký túc xá năm nhất của học viện đệ nhất, một cánh cổng không gian liền xuất hiện trong phòng ngủ. Lâm Tiêu liền từ cánh cổng không gian đó xuất hiện. Hắn nhìn về phía trước thì liền thấy Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân đang đứng nơi đó như đang đợi hắn. Chào mừng phụ thân, đại nhân, quay về, cả hai đồng thanh nói. Lâm Tiêu nhìn thấy cả hai thì gật đầu mỉm cười nói. Hai con cũng nhận được thông tin rồi chứ? Lâm Tiêu cười hỏi. Đã nhận được thưa phụ thân, đại nhân, cả hai lần nữa đồng thanh nói. Vậy hai con suy nghĩ như thế nào? Lâm Tiêu hỏi tiếp. Lần này cả hai hơi im lặng, sau đó Lâm Chỉ Nhược lên tiếng nói. Phụ thân, con sẽ tham gia cuộc thi lần này. Con cũng vậy. Lâm Gia Hân cũng nói theo. Ồ, nhưng ta nhớ không lầm là hai con không thích tranh đấu à? Lâm Tiêu cười nói. Đó là tụi con không muốn mất thời gian vào những cuộc tranh đấu tầm thường vô vị. Còn cuộc đấu lớn như tranh chức, chính thê thì tụi con không thể đứng ở ngoài xem được à? Lâm Chỉ Nhược cười nói. Vậy ta chờ vào biểu hiện sau này của các con. Lâm Tiêu cười nói. Lúc này Lâm Gia Hân bỗng nhiên lên tiếng. Đúng rồi phụ thân đại nhân. Bây giờ ngài đã ở đây rồi thì nên đi tham gia cuộc thi thăng lên năm 2 đi à? Lâm Tiêu nghe vậy thì mới nhớ ra là trong học viện đệ nhất mỗi năm đều có một cuộc thi để các học viên chuyển năm. Có lẽ thời gian một năm hắn rời đi trùng với một năm học nên khi hắn vừa trở về là liền có thể tham gia cuộc thi ngay. Được. Ta dù sao còn muốn ở lại thế giới này chơi một chút nên đi thi thôi. Lâm Tiêu cười nói. Phụ thân. Đây là bộ giáp con chuẩn bị cho ngài. Lâm Chỉ Nhược đưa cho Lâm Tiêu một chiếc vali nói. Các con không đi thi sao? Lâm Tiêu nhận lấy chiếc vali sau đó hỏi. Chúng con đều được đặt cách lên lớp A. Lâm Chỉ Nhược cười nói. Vậy sao? Giỏi lắm các con gái của ta. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền đi theo hai người đi ra ngoài. Ra bên ngoài thì Lâm Tiêu nhìn thấy mọi người đang gấp gáp chạy về một hướng. Lâm Tiêu cũng đi về hướng đó. Đi được một lúc thì hắn đến trước một cái quảng trường rộng mênh mông. Trên quảng trường được lấp đầy các khoang chiến đấu. Kỳ thi lần này chính là mọi người tiến vào khoang sau đó chiến đấu theo đều được đưa ra là có thể thông qua. Khi Lâm Tiêu ba người đi đến thì gây nên oanh động. Nhị vị công chúa đến rồi. Mau nhường đường, không biết là ai la lên mà khiến cho mọi người quay đầu lại nhìn. Lập tức mọi người liền reo hò lên. Đến rồi. Đến rồi. Ta biết rằng kỳ thi năm nay nhất định sẽ gặp được các nàng mà. Chỉ cần mỗi ngày đều gặp được các nàng thì cho dù có chết ta cũng không ân hận a. Này các ngươi có để ý đến tên nam nhân đi chung với hai người không? Đó là ai? Chẳng lẽ là hộ vệ của hai vị thiếu gia phái tới sao? Ha ha! Đúng là ngu ngốc. Các ngươi chắc chắn sẽ không ngờ đến được người đó là ai đâu, một âm thanh vang lên. Mọi người nghe vậy thì liền quay đầu lại. Lập tức họ liền thấy một tên thanh niên mập mạp. Tên mập mạp nhìn thấy mọi người chú ý đến mình thì liền lên tiếng. Hắn chính là ca ca của nhị vị công chúa. Nghe nói hắn trước đây xin nghỉ dài hạn vì phải đi săn một con ma thú trả thù cho gia đình. Nay hắn quay trở lại nói rõ hắn đã trả thì thành công. Người xung quanh nghe vậy thì liền kinh ngạc. Khi đó Lâm Tiêu vẫn chưa nổi danh nên không có quá nhiều người biết đến hắn, chỉ có một số học viên chung lớp khi đó mới biết đến hắn mà thôi. Lúc này tên mập mạp nói thêm một câu khiến người xung quanh càng chấn kinh. Các ngươi có thấy chiếc vali mà tên đó đang cầm trong tay không? Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì đó là một bộ giáp được máy móc công chúa chế tạo trong gần một năm nay. Có thể nói đó là bộ giáp mạnh nhất của máy móc công chúa cho đến thời điểm hiện tại. Mọi người nghe vậy thì liền hít vào một hơi. Lúc này họ càng mong chờ vào cuộc thi lần này. Lâm Tiêu vẫn không mặc vào chiến giáp mà đi đến một chiếc khoang gần đó. số lượng khoan bằng với số lượng của toàn bộ học viên năm nhất. Lúc này thời còn lại trước khi cuộc thi bắt đầu là 1 phút nữa. Lâm Chỉ Nhược sau khi giải thích sơ lược về bộ chiến giáp cho Lâm Tiêu rồi thì cùng với Lâm Gia Hân rời đi. Thời gian đếm ngược 30 giây. Tất cả mọi người thuộc năm nhất đều đi đến trước một chiếc khoang, bên ngoài chỉ còn lại các học viên của năm 2 trở lên. Trên chỗ ngồi cao nhất có hai người đang ngồi dưới một tấm mái che và được phục vụ rất đầy đủ. Một tên trong đó là Hà Thiếu, còn tên còn lại là một tên thanh niên tuấn tú. Này Hà Điên! Ngươi không xuống chào hỏi anh vợ sao? Thanh niên tuấn tú hướng về Hà Thiếu nói. Anh vợ! Hắn xứng đáng để ta cung kính sao? Hà Thiếu lạnh lùng nói. Ồ! Nói như vậy thì ngươi quyết định từ bỏ máy móc công chúa sao? Thanh niên tuấn tú hiếu kỳ hỏi. Biểu hiện trong một năm này của nàng đã cho thấy nàng đã được xác định là vợ của ta sau này. Hà Thiếu lạnh giọng nói. Ngươi muốn người ta làm vợ nhưng lại không chấp nhận ca ca của người ta là anh vợ à? Ngươi làm vậy không sợ nàng chán ghét ngươi sao? Thanh niên tuấn tú nói. Số phận của nàng đã là trở thành vợ của ta. Những chuyện khác nàng không có quyền quyết định. Hà Thiếu vẫn lạnh lùng nói. Đúng là Hà Điên à. Ngay cả suy nghĩ cũng khác người, thanh niên tuấn tú nói. Lúc này thời gian đã đến và mọi người liền đi vào trong khoang. Lâm Tiêu không mặc giáp vào giống người khác mà là đem theo chiếc vali tiến vào trong. Khi hắn mở mắt ra thì thấy bản thân đã đứng dưới chân núi. Lâm Tiêu nhìn xung quanh một lúc sau đó liền mở ra chiếc vali và đặt dưới mặt đất. Bên trong chiếc vali có hai chiếc khuôn dùng để đặt chân vào. Lâm Tiêu liền bước vào hai chiếc khuôn đó. Lạch cạch. Lập tức chiếc khuôn liền biến đổi, một lớp giáp mọc lên sau đó liền bao lấy chân của Lâm Tiêu. Nửa còn lại của chiếc vali thì bay lên dính vào thân của Lâm Tiêu, từ thân giáp mọc ra hai lớp giáp bao lấy cánh tay của Lâm Tiêu, sau đó đầu của hắn liền có một lớp giáp bao bọc lại. Bộ giáp này toàn thân màu đen, phía nửa người bên trái đều được một tấm áo choàng kim loại chêm đi, đầu lớp giáp là hình đầu của một con hổ, bên trong miệng con hổ là một khuôn mặt máy móc, trên đầu của chiến giáp có một chiếc sừng sắc bén nhưng một lưỡi dao. Dưới mặt đất trước mặt Lâm Tiêu liền xuất hiện một cánh cổng không gian, từ cánh cổng không gian đó liền xuất hiện một khẩu súng này về kết cấu thì vẫn giống như khẩu súng cũ chỉ khác là bên trên khẩu súng có một ống ngắm, thân súng có hình của một đầu rồng đang ngậm lấy thân súng. Khẩu súng trước kia chỉ gia tốc viên đạn 100 lần nhưng khẩu súng lần này lại gia tốc 1000 lần. Lâm Tiêu cầm lấy khẩu súng thì một nguồn năng lượng màu đen liền tỏa ra xung quanh. Nhìn thấy bộ giáp thì tất cả người mọi người liền trầm mê, chỉ có Hà Thiếu lúc này là đứng bật dậy. Thanh niên tuấn tú bên cạnh thấy vậy thì liền nhíu mày nhìn bộ giáp của Lâm Tiêu. Nhưng câu nói tiếp theo của Hà Thiếu liền khiến hắn trợn mắt. Thật không ngờ nàng lại có thể tạo ra địa giáp. Nghe đến địa giáp thì thanh niên tuấn tú liền hít vào một ngụm khí lạnh. Thân là năm nhất là có thể tạo ra địa giáp. Thiên phú của nàng đã đủ điều kiện để bước vào năm thứ 6. Sau khi Lâm Tiêu trang bị chiến giáp rồi thì quay đầu chạy về phía đỉnh núi. Khi mọi người nhìn thấy vũ khí của Lâm Tiêu thì biết hắn là một tay bắn tỉa nên không ngạc nhiên với hành động của hắn. Lâm Tiêu đạp mạnh xuống đất sau đó ống đẩy phía sau lưng hắn liền phát ra tia lửa. Lâm Tiêu liền bay thẳng về phía đỉnh núi. Trên vách núi có một nơi có một phiến đá mọc dài ra đủ để cho một người nằm. Lâm Tiêu đáp lên đó sau đó liền nằm xuống. Phía sau lưng hắn liền mọc ra một vệ tinh sau đó bay lên cao. Trong tầm mắt Lâm Tiêu liền xuất hiện hình ảnh nhìn từ trên xuống. Mặc dù số lượng học sinh tham gia đông đảo nhưng mà khu vực chiến đấu lại vô cùng rộng lớn nên có thể chứa đựng được bấy nhiêu người. Và để tránh mất thời gian tất cả các học viên tham gia đều được phát cho một chiếc radar có thể quét toàn bộ khu vực này. Trừ những chiến giáp có khả năng ẩn thân ra thì còn lại đều sẽ bị tìm ra. Lâm Tiêu không cần dựa vào bản đồ mà chỉ cần thông qua vệ tinh để tìm kiếm. Lập tức hắn liền phát hiện có một tên chiến sĩ đang nấp trên một cái cây, có lẽ hắn đang chờ phục kích. Lâm Tiêu liền ngắm về phía hắn, ống ngắm trên khẩu súng của Lâm Tiêu có thể ngắm được một khoảng cách rất xa. Sau khi đã nhắm chuẩn vào đầu của tên chiến sĩ kia thì Lâm Tiêu liền đặt ngón tay lên cò súng. Đoàn. Viên đạn thoát ra từ nòng súng của Lâm Tiêu và liền bay với tốc độ ánh sáng. Phanh. Viên đạn bắn thẳng vào đầu tên chiến sĩ kia khiến cho hắn từ trên cây ngã xuống sau đó biến mất. 5. Bảng điểm số của Lâm Tiêu liền tăng thêm 5 điểm. Hắn nhìn lên bảng xếp hạng thì thấy hiện nay bản thân đang nằm trong top 200. Phải tăng tốc lên A. Lâm Tiêu lẩm bẩm. Hắn gạt cần sau đó tìm mục tiêu tiếp theo. Không bao lâu sau đó. Đoàn. Hết xô sốt. Đoàn. Hết xô sốt. Đoàn. Hết xô sốt. Những phát bắn của Lâm Tiêu tất cả đều là hết xô sốt. Dần dần thứ hạng của hắn liền tăng lên. 198. 178. 145. 112. 10. Khoảng nửa giờ sau thì Lâm Tiêu thành công tiến vào top 10. Những người bên ngoài quan sát khung hình của Lâm Tiêu từ đầu đến cuối thì đều kinh sợ. Những phát bắn của Lâm Tiêu như là tử thần vậy. Dù ngươi ở đâu hay đang làm gì thì viên đạn của Lâm Tiêu đều có thể bay thẳng vào đầu của ngươi. Những người thuộc lớp chiến đấu sư của năm 2 trở lên lúc này đều nhìn Lâm Tiêu như nhìn một con quái vật. Trong số họ cũng có bắn tỉa nhưng không ai có thể đạt đến mỗi phát bắn đều thẳng vào đầu giống như Lâm Tiêu. Lúc này số lượng học viên đã giảm đi chỉ còn lại khoảng 100 người. Lâm Tiêu từ đầu đến cuối vẫn nằm trên mỏm đá vì không biết được vị trí của hắn. Những người biết được hướng tỏ viên đạn bay tới đều đã bị loại nên không ai biết Lâm Tiêu đang ở đâu. Với điểm số lúc này của Lâm Tiêu thì hắn đã hoàn toàn thông qua được cuộc thi nên hắn không có ý định săn tiếp nữa. Bỗng nhiên Lâm Tiêu liền đưa tay lên trước mặt chặn lại. Keng. Một tia lửa xuất hiện sau đó là một viên đạn rơi xuống trước mặt Lâm Tiêu. Có kẻ phát hiện ra ta sao? Lâm Tiêu hơi bất ngờ nói. Hắn liền dựa vào vệ tinh để tìm kiếm. Rất nhanh hắn đã phát hiện được mục tiêu. Đây là một nữ nhân trong một chiếc giáp, nàng nằm cách hắn một khoảng cách khá xa. Có thể bắn đến đây coi như ngươi cũng có bản lĩnh. Lâm Tiêu cười nói. Hắn liền ngắm về phía nữ nhân bắn tỉa đó. Nàng lúc này đang nhắm thẳng về phía hắn. Nàng không biết là ta đang nhìn nàng nói rõ ống kính của nàng không thể nhìn quá xa. Nàng có thể trong trường hợp không rõ ràng mà bắn trúng được ta cho thấy nàng không phải người bình thường. Lâm Tiêu thầm nghĩ. Bỗng nhiên hắn thấy nàng nổ súng. Lâm Tiêu mỉm cười sau đó cũng bóp cò. Đoàn. Keng. Giữa không trung liền phát ra một tia lửa, a lửa. Phía dưới nữ nhân kia nhìn thấy phía xa chỉ là một đốm đen thôi nhưng mà nàng dám chắc chắn rằng đó là một người học viên. Nàng không biết vì sao hắn có thể lên đến được nơi đó nhưng nàng biết hắn chỉ có thể nằm một chỗ mà không thể né tránh. Thế là nàng liền hướng về nơi đó nổ súng nhưng khiến nàng khó hiểu là dù nàng bắn như thế nào thì đốm đen đó không biến mất. Nàng chỉ có thể suy đoán một điều đó là nàng bắn trật. Sau một lúc nổ súng không thành công thì nàng quyết định từ bỏ và quay người đi. Lâm Tiêu phía trên nhìn thấy nàng không ra tay nữa thì liền mỉm cười. Hắn định thu súng lại nhưng phát hiện có người đang chờ phục kích cô gái kia. Xem như là quà cảm ơn ngươi đã chơi với ta à. Lâm Tiêu mỉm cười. Đoàn. Đoàn. Hết xô sốt. Hết xô sốt. Hai tên phục kích nàng liền lên bảng đếm số. Nữ nhân vẫn tiến về phía trước mà không hề biết gì. Lâm Tiêu lúc này liền thu súng lại. Hắn nằm ngửa ra và chờ đợi thời gian kết thúc. Nửa giờ sau thì cuộc thi kết thúc. Đám người liền bị dịch chuyển ra ngoài. Lâm Tiêu mở mắt ra sau đó đẩy cửa khoang và xách vali đi ra. Bởi vì Lâm Tiêu đã đạt được đủ số điểm để lên lớp nên hắn không quan tâm chuyện còn lại nữa mà cùng với Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân đi về. Vừa ra khỏi khu quảng trường này thì liền có hai người xuất hiện cản lại trước mặt Lâm Tiêu ba người. Hai người này chính là thanh niên Tuấn Tú và Hà Thiếu. Các ngươi là ai? Lâm Tiêu nhíu mày hỏi. Xin lỗi vì đã làm phiền. Ta tên là Lợi Chí Thiên. Ta đến đây là để gặp Lâm Gia Hân, thanh niên Tuấn Tú mỉm cười nói. Ngươi muốn gặp Gia Hân? Lâm Tiêu nhíu mày nói. Đúng vậy. Ta biết ngươi là ca ca của Gia Hân nên ta đến đây là để xin phép cho ta được gặp riêng Gia Hân à. Lợi Chí Thiên mỉm cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì nhếch mép cười, hắn hướng về Lâm Gia Hân bên cạnh hỏi. Gia Hân, muội có muốn gặp riêng hắn hay không? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ở đây đi. Lâm Gia Hân nhìn Lợi Chí Thiên lạnh nhạt nói. Lợi Chí Thiên nghe vậy cười khổ, sau đó hắn liền tiến lên hỏi chuyện với Lâm Gia Hân. Lâm Gia Hân từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt trả lời. Lâm Tiêu không để ý đến mà hướng về Hà Thiếu hỏi. Còn ngươi thì sao? Hà Thiếu không để ý đến hắn mà liền đi đến trước mặt Lâm Chỉ Nhược lạnh nhạt nói. Ta không ngờ nàng lại có thể tạo ra một địa giác. Với thiên phú của nàng thì chắc chắn sẽ được chọn vào trong năm thứ sáu ngay thôi. Ta muốn nói với nàng là ta sẽ đuổi kịp, sau đó nàng sẽ không chạy thoát khỏi ta đâu, nói xong hắn liền xoay người đi mất. Lâm Tiêu sắc mặt là lạ, hắn quay sang hỏi Lâm Chỉ Nhược. Tên điên nào đây? Ta cũng không biết. Ta chưa bao giờ gặp hắn a. Đã xấu xí còn ra vẻ lạnh lùng. Đúng là trên đời này loại người nào cũng có. Lâm Chỉ Nhược nhìn về bóng lưng của Hà Thiếu nói. Lợi Chí Thiên bên cạnh nghe mà cố nhịn cười. Hắn nhớ rõ trước đây vì để tiếp xúc với Lâm Chỉ Nhược nên Hà Thiếu đã gặp mặt nàng nhiều lần, hơn nữa còn tặng cho các nguyên liệu quý hiếm, nhưng nay lại bị nhân gia trở mặt không nhìn. Hắn tâm sự với Lâm Gia Hân một lúc thì tạm biệt đi mất. Còn hắn là ai vậy Gia Hân? Lâm Tiêu hỏi Lâm Gia Hân. Con cũng không biết. Hắn tự nhiên hỏi con toàn những câu vô nghĩa. Lâm Gia Hân lắc đầu nói. Học viện đúng là nhiều kẻ điên a. Lâm Tiêu xoa cằm nói. Lợi Chí Thiên cũng không biết hắn mới vừa cười trên nỗi đau của người khác xong thì đến lượt hắn. Lâm Tiêu ba người liền trở về ký túc xá. Bởi vì đã là năm 2 nên mọi người liền dọn qua khu ký túc xá năm 2. Lâm Gia Hân và Lâm Chỉ Nhược đã lên năm 2 trước nên đã được sắp xếp phòng sẵn. Bây giờ Lâm Tiêu chỉ việc dọn qua mà thôi. Trên đường đi Lâm Tiêu liền hỏi Lâm Chỉ Nhược. Chỉ Nhược, nếu là thế giới khác nhau thì có thể cùng phi thăng lên một thế giới được không? Không thể thưa phụ thân. Bởi vì mỗi một thế giới có một thiên đạo riêng biệt. Mỗi một thế giới đều chia thành các tầng như hạ tầng, trung tầng, cao tầng, thượng tầng. Việc phi thăng chính là đại diện cho việc chúng ta tiến lên một tầng cao hơn. Cho nên mỗi thế giới đều có kiểu phi thăng khác nhau. Lâm Chỉ Nhược nói. Nghe vậy thì Lâm Tiêu liền đứng lại. Lâm Gia Hân và Lâm Chỉ Nhược thấy vậy thì cũng liền đứng lại theo. Nếu như vậy thì hai con không thể ở lại thế giới này nữa. Chúng ta phải quay về thôi. Lâm Tiêu nói. Được thôi thưa papa. Hiện nay con đã có thể tạo ra những không gian được rồi. Hơn nữa trong một năm này con đã có thể thu nhập được rất nhiều kim loại quý hiếm dùng để tạo ra bộ giáp mạnh hơn. Lâm Chỉ Nhược cười nói. Được. Vậy giờ chúng ta về thôi. Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn liền lấy ra thẻ thôi miên và nhìn vào. Ta cùng với hai người con gái của ta sẽ quay về thế giới của chúng ta. Chúng ta quay trở về ngay tại thời điểm và địa điểm ta rời đi. Khi ta quay về thì thời gian sẽ tiếp tục chạy. Lâm Tiêu vừa nói xong thì liền có một lỗ đen xuất hiện và hút cả ba người vào. Lần thứ hai Lâm Tiêu ba người xuất hiện thì phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng. Lâm Chỉ Nhược hít vào một hơi sau đó nói. Quả nhiên là hải tinh a. Lượng linh khí thật là mỏng manh. Với lượng linh khí như vậy thì cho dù dựa vào thể chất của chúng ta cũng phải tốn đến ít nhất là 10 năm để đạt đến độ kiếp kỳ a. Lâm Gia Hân nói. Nếu vậy thì phải nhờ con A Chỉ Nhược. Lâm Tiêu cười nói. Việc đó phụ thân cứ để con lo. Con sẽ để cho linh khí trên hải tinh sống lại. Lâm Chỉ Nhược cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì hài lòng gật đầu. Sau đó ba người liền đi ra ngoài. Lúc này đã chuẩn bị xong mọi thứ nên Lâm Tiêu định quay về Lâm Gia. Hắn hỏi qua Đào Uyển có muốn về Lâm Gia với hắn hay không, nhưng nàng nói không muốn đi vì muốn ở lại bồi tiếp Đào Cảnh Hồng. Đào Cảnh Hồng khi nhìn thấy Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân thì liền đề phòng. Bởi vì nàng biết hai người này chính là hai người mà Lâm Tiêu sủng ái nhất. Lâm Gia Hân nhìn thấy vẻ mặt đề phòng của Đào Cảnh Hồng thì chỉ cười nhạt, còn Lâm Chỉ Nhược thì không hề để ý đến. Sau khi chào tạm biệt Đào Uyển và Đào Cảnh Hồng thì Lâm Tiêu liền cùng với Lâm Chỉ Nhược, Lâm Gia Hân, Lâm Như Nguyệt, Lâm Thanh Thanh, Lâm Lệ Dĩnh, Lâm Lệ Một qua trở về Á Quốc. Lâm Tiêu Di là bằng phi cơ riêng của Lâm Gia, trong phi cơ được chia làm một phòng ngủ và phòng khách. Lúc này Lâm Tiêu đang cùng với Lâm Gia Hân ở trong phòng ngủ, còn những người khác thì là đang ở phòng khách. A. Phụ thân đại nhân, Lâm Gia Hân rên rỉ không ngừng. Lúc này Lâm Tiêu đang đặt Lâm Gia Hân dựa sát lưng vào tường, còn hắn thì cầm lấy hai chân của nàng nâng lên, phía dưới của hắn đang đâm liên tục vào âm đạo của Lâm Gia Hân. Đã lâu rồi ta mới cảm nhận lại được âm đạo của con a. Gia Hân. Lâm Tiêu vừa quan hệ vừa nói. Con cũng, a, lâu rồi mới, a, được phụ thân tiến vào, a, mạnh nữa đi phụ thân. Lâm Gia Hân vừa rên rỉ vừa nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười, hắn cúi xuống ngậm lấy bộ ngực của Lâm Gia Hân, còn phía dưới thì liền tăng tốc lên. Phạch! Phạch! Phạch! Trong phòng ngủ liên tục vang vọng âm thanh xác thịt va chạm với nhau. Sau một lúc Lâm Tiêu liền xoay người Lâm Gia Hân cho nàng úp vào tường và chổng mông lên, hắn rút nhục bổng ra khỏi âm đạo của nàng sau đó tiến vào lỗ nhị của nàng. Vừa tiến vào thì vô cùng chật khiết. A. Lâm Gia Hân rên lên một tiếng, trong đó mang theo cả đau đớn và khoái cảm. Bởi vì nhục bổng của Lâm Tiêu đã ẩm ướt nên rất nhanh hắn liền có thể tiến toàn bộ nhục bổng vào trong. A. Phụ thân đại nhân. Lâm Gia Hân rên rỉ. Lâm Tiêu bắt đầu động phần eo. Đầu tiên hắn ra vào chậm rãi, khi mà lỗ nhị của Lâm Gia Hân đã quen với kích thước của hắn thì Lâm Tiêu bắt đầu tiến công nhanh hơn. A. Lâm Gia Hân rên theo mỗi lần Lâm Tiêu đẩy vào. Hai tay của Lâm Tiêu thì đưa ra phía trước sau đó xoa nắng lấy bộ ngực của Lâm Gia Hân. A. Con ngứa, ngứa quá phụ thân. Mạnh nữa đi phụ thân. Lâm Gia Hân quay lại thở gấp nói. Lâm Tiêu mỉm cười sau đó liền gia tốc, lần này thỉnh thoảng hắn rút ra khỏi lỗ nhị sau đó cắm vào âm đạo hoặc rút ra khỏi âm đạo và tiến vào lỗ nhị. A. Phụ thân đại nhân, sự thay đổi khiến cho Lâm Gia Hân đạt đến một loại khoái cảm. Sau một lúc lâu. Gia Hân. Ta ra đây. Lâm Tiêu bắt đầu tăng tốc lên nói. Ra đi phụ thân. Hãy ra hết vào bên trong con đi. Lâm Gia Hân cầu xin nói. A, cả hai kêu lên cùng lúc. Một lượng lớn tinh hoa liền tràn vào trong tử cung của Lâm Gia Hân. Lâm Tiêu liền ôm lấy Lâm Gia Hân sau đó nằm xuống giường. Lâm Gia Hân lúc này đang liên tục thở gấp, phía dưới của nàng và của Lâm Tiêu vẫn còn đang dính chặt vào nhau. Phụ thân đại, nhân. Ngài định làm gì tiếp, theo a? Lâm Gia Hân vừa thở gấp vừa hỏi. Đương nhiên là ta sẽ tìm thêm ứng cử viên cho chức chính thê a. Lâm Tiêu vuốt lấy mái tóc của nàng cười nói. Vậy phụ thân định tìm người nào trong thế giới này? Lâm Gia Hân hỏi tiếp. Không phải ở thế giới này. Lâm Tiêu cười nói. Chẳng lẽ phụ thân định? Lâm Gia Hân nhìn thẳng Lâm Tiêu nói. Đúng vậy. Trong khoảng thời gian các con tu tiên và Chỉ Nhược tìm cách khôi phục lại linh khí thì ta sẽ ngao du đến thế giới khác và tìm thêm nữ nhân a. Ta muốn ít nhất phải 10 người tham gia cuộc thi tranh chính thê này. Lâm Tiêu nói. Lâm Gia Hân nghe vậy thì im lặng một lúc sau đó nàng đưa tay ôm lấy mặt Lâm Tiêu sau đó nói. Phụ thân đại nhân. Nếu tương lai người trở thành chính thê không phải là con thì con liệu sẽ con có thể tiếp tục nấu ăn cho phụ thân đại nhân được nữa hay không? Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười hắn đưa tay nắm lấy tay Lâm Gia Hân sau đó cười nói. Con yên tâm. Sau này dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì con mãi mãi là đầu bếp riêng của ta. Lâm Gia Hân nghe vậy thì liền ngọt ngào cười, nàng nằm vào lòng ngực Lâm Tiêu sau đó nói. Đôi tay chỉ vì một người mà xuống bếp mà thôi. Lâm Tiêu liền nở nụ cười, hắn đưa tay ôm lấy Lâm Gia Hân, hai người liền ôm nhau mà ngủ. Tối đến. Lúc này nhóm người Lâm Tiêu cuối cùng gì cũng về đến được Lâm gia. Khi về đến nơi thì Lâm Chỉ Nhược liền chạy thẳng xuống phòng thí nghiệm. Còn Lâm Gia Hân thì đi về phía nhà bếp. Những người khác cũng tách ra riêng phần mình trở về phòng, Lâm Tiêu cũng về phòng của hắn sau đó liền đi tắm rửa. Sau khi tắm rửa xong thì hắn cần hoạch định ra tao ra ba người con gái cuối cùng như thế nào. Hắn muốn ba người sau cùng này phải thật đặc biệt. Hơn nữa nhan sắc phải thật vượt trội, trải qua những người con gái trước Lâm Tiêu đã thấy được nhan sắc của các con gái bị ảnh hưởng bởi nhan sắc của mẹ nàng. Như hắn mặc dù cho Lâm Như Nguyệt có một nhan sắc tuyệt hảo nhưng bởi vì ảnh hưởng từ Hàng Lệ nên nhan sắc của nàng vẫn kém hơn Lâm Thanh Thanh và những người khác một phần. Vì thế lần này Lâm Tiêu nhất định phải tìm những người phụ nữ hoàn hảo để làm mẹ cho ba người con gái còn lại của hắn. Cốc! Cốc! Cốc! Trong lúc Lâm Tiêu đang nghiên cứu thì có tiếng gõ cửa. Có chuyện gì? Lâm Tiêu lên tiếng hỏi. Papa! Đến giờ ăn cơm rồi, bên ngoài vang lên âm thanh của Lâm Thanh Thanh. Được! Ta đến ngay! Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn liền mở cửa đi xuống dưới lầu. Lúc này trên bàn ăn đã ngồi đầy đủ, Trương Nhược Đồng đám người thì ngồi bên tay trái còn những nữ nhi của hắn thì ngồi ở bên phải, vị trí ngồi vẫn là sắp xếp theo địa vị. Lâm Tiêu đi đến ghế gia chủ ngồi xuống. Ngoài những món ăn chung ra thì tại chỗ Lâm Tiêu còn có thêm một chiếc nồi đất. Đây là gì vậy? Lâm Tiêu hỏi. Thưa phụ thân đại nhân. Đó là canh thập toàn đại bổ do con chuẩn bị riêng cho phụ thân đại nhân ngài a. Lâm Gia Hân lên tiếng nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mở nắp chiếc nồi đất ra xem. Lập tức một mùi hương liền lan tỏa khắp căn phòng. Lâm Tiêu liền bị say mê bởi mùi hương này. Hắn nhìn vào trong nồi đất thì thấy bên trong có rất nhiều loại nguyên liệu quý hiếm. Hắn liền múc một muỗng canh uống thử. Lập tức Lâm Tiêu liền cảm thấy một luồng nước ấm liền chạy dọc khắp cơ thể mình, hắn cảm nhận được các cơ bắp lúc này đang trở nên vô cùng sinh động. Canh ngon! Lâm Tiêu thốt ra hai chữ. Lâm Gia Hân nghe vậy thì liền mỉm cười, Lâm Tiêu liền cho mọi người động đũa bắt đầu ăn. Bởi vì những món ăn hôm nay đều do đích thân Lâm Gia Hân nấu nên Lâm Tiêu ăn đến quên cả trời đất. Thậm chí Lam Lam cũng liên tục kêu lên khi được ăn món ăn của Lâm Gia Hân. Sau khi ăn xong thì Lâm Tiêu khen Lâm Gia Hân vài câu sau đó liền trở về phòng. Trong lúc đi về phòng Lâm Tiêu liền nhìn thấy một bức tranh bươm bướm, bỗng nhiên hắn liền nhớ đến ba người Tiểu Á, Tiểu U, Tiểu Y ba người. Ây chà! Lúc đó chỉ nhớ đến Chỉ Nhược và Gia Hân nên quên bén đi mất a. Lâm Tiêu vỗ trán nói. Sau đó hắn liền lấy ra thẻ thôi miên và nhìn vào. Nữ nhân của ta Tiểu Á, Tiểu U, Tiểu Y đều trở lại hình dạng cũ và được dịch chuyển đến trước mặt ta a. Lâm Tiêu lên tiếng nói. Hắn vừa dứt lời thì trước mặt xuất hiện một vòng xoáy màu đen sau đó Tiểu Á ba người liền xuất hiện trước mặt hắn. Chủ nhân! Tiểu Á ba người cúi đầu đồng thanh nói. Lâm Tiêu gật đầu sau đó hắn liền quay đầu lại gọi. Như Nguyệt. Con lên đây là nhờ một tí. Không bao lâu sau Lâm Như Nguyệt liền từ dưới lầu đi lên. Lúc này Lâm Tiêu liền lên tiếng nói. Đây là hộ vệ mới của Lâm gia chúng ta, hãy sắp xếp chỗ ở cho cả ba, nhớ là ở tốt một chút. Nói xong hắn liền quay lại hướng về Tiểu Á ba người nói. Kể từ hôm nay ba ngươi là hộ vệ của tòa nhà này. Nhiệm vụ của cả ba là không để bất cứ kẻ nào có ý xấu tiến vào tòa nhà này. Vâng, cả ba đồng thanh nói. Sau đó cả ba liền đi theo Lâm Như Nguyệt. Lâm Tiêu sau khi sắp xếp xong thì liền trở về phòng, hắn muốn tiếp tục nghiên cứu xem ba người con gái còn lại nên là người như thế nào. Ngày hôm sau. Sau khi gửi thông báo đến tất cả mọi người thì Lâm Tiêu liền đi lên sân thượng của tòa biệt thự của Lâm gia. Hắn đã định hình được ba người con gái sau này như thế nào rồi. Hắn lấy ra tấm thẻ thôi miên sau đó liền nói. Ta Lâm Tiêu sẽ bị dịch chuyển qua ma pháp huyền huyễn thế giới. Lâm Tiêu nói xong thì liền có một hố A-đen xuất hiện Lâm Tiêu liền bị hút vào trong lỗ đen đó. Tại hư tinh. Đây là một hành tinh nằm tại một nơi nào đó trong vũ trụ. Kích thước của hành tinh này có thể được xếp vào một trong các hành tinh lớn nhất trong vũ trụ. Trên hành tinh này tồn tại rất nhiều giống loài. Trong đó có hai giống loài với số lượng lớn nhất đó là nhân tộc và ma thú tộc. Ngoài hai tộc này ra thì trên hư tinh cũng còn rất nhiều bộ tộc lớn nhỏ khác. Nhân tộc hoàn toàn vượt trội hơn những tộc khác và sánh ngang với ma thú tộc là vì có số lượng đông đảo, sinh sản nhanh, thời gian lớn mạnh ngắn, có thể học tập rất nhiều thứ. Nhưng nếu xét về thiên phú chủng tộc thì nhân tộc không hề có thiên phú nào cả. Nhân tộc có tam đại vương quốc lớn đó là Minh Quốc, Hắc Ám Quốc, Quang Minh Quốc. Trên hư tinh có một hệ thống tu luyện gọi là tu luyện linh lực. Linh lực có thể dùng để phóng thích ma pháp hoặc cường hóa thân thể. Chính vì có hai công năng nên linh lực tu luyện được chia làm hai hệ. Hệ pháp sư và hệ chiến sĩ. Hệ pháp sư gồm ma pháp học đồ, ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma đạo sĩ, đại ma đạo sĩ, pháp thánh, pháp thần, pháp đế, hư không ma pháp, thần. Hệ chiến sĩ gồm chiến sĩ học đồ, chiến sư, đại chiến sư, chiến hoàng, chiến vương, thánh chiến sĩ, thần chiến sĩ đế vương, chiến tranh chiến sĩ, thần. Mỗi đại cảnh giới đều được chia làm sơ trung cao giai ba tiểu cảnh giới. Tại một tòa thành nằm dưới sự quản hạt của Minh Quốc, Lâm Tiêu liền xuất hiện ở một cánh rừng bên cạnh. Sau khi xuất hiện thì hắn liền nhìn xung quanh lẩm bẩm. Có lẽ nơi này vẫn còn hoang sơ à. Nói xong hắn liền lấy ra thẻ thôi miên và nói. Ta có được thông tin và nơi ở của tất cả nữ nhân xinh đẹp trên thế giới này. Lập tức trong đầu của Lâm Tiêu liền xuất hiện vô số hình ảnh. Sau một lúc thì hắn hoàn toàn tiếp thu được tất cả thông tin. Hay lắm! Đã xác định được mục tiêu. Bây giờ cần thực lực để đạt được mục tiêu. Lâm Tiêu mỉm cười. Sau đó hắn liền nhìn vào thẻ thôi miên và nói tiếp. Ta có lượng linh lực vô hạn và nắm giữ hết tất cả số ma pháp hiện và đã từng tồn tại trên thế giới này. Lần nữa trong đầu Lâm Tiêu liền xuất hiện rất nhiều tri thức, lượng tri thức lần này quá khổng lồ nên việc tiếp thu có hơi lâu. Sau một lúc lâu thì Lâm Tiêu hoàn toàn tiếp thu được lượng tri thức khổng lồ đó. Hắn hài lòng gật đầu sau đó từ không gian lấy ra một bộ ma pháp bào. Ma pháp bào này là hắn dặn Lâm Thanh Thanh chuẩn bị riêng cho hắn. Mặc ma pháp bào và bẻ đại một cành cây sau đó Lâm Tiêu liền hướng cửa thành thị bên cạnh đi đến. Bởi vì có thông tin về nữ nhân và nơi ở của họ nên Lâm Tiêu cũng biết được một số địa danh, tòa thành này là một trong những địa danh đó. Lâm Tiêu tiến về cửa thành đi đến, quân lính và người dân đang vào thành nhìn thấy Lâm Tiêu thì liền né ra một con đường và cúi đầu cung kính. Họ sợ không phải bởi vì Lâm Tiêu mà là vì trang phục của Lâm Tiêu, mặc dù nó hơi khác nhưng họ có thể xác định đó là trang phục của ma pháp sư. Ở trong nhân tộc thì ma pháp sư có địa vị vô cùng cao thượng. Ma pháp sư có thể lấy bất cứ vật gì trong vương quốc này mà không cần dùng đến vật để trả giá. Quốc vương khi đứng trước một cao cấp ma pháp sư đều phải vô cùng cung kính. Lâm Tiêu đi thẳng vào trong mà không có ai dám lên ngăn cản cả. Hắn sau khi vào thành thì hướng về một bên đi đến. Nơi Lâm Tiêu đi đến chính là một sàn đấu giá. Nhìn thấy Lâm Tiêu đi đến thì những tên hộ vệ liền cho người đi thông báo sau đó cung kính tách ra một con đường. Lâm Tiêu liền đi thẳng vào trong, khi vào bên trong thì có một tên mập mạp ăn mặc sang trọng liền chạy đến trước mặt hắn. Ma pháp sư tôn kính. Không biết ngài đến đây là có việc gì hay không ạ? Tên mập mạp cung kính nói. Ta đến đây là để lấy một món đồ. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Nghe đến đây thì tên mập mạp thầm kêu không ổn. Vì đặc quyền có thể tự do lấy đi mọi thứ của ma pháp sư nên các quầy bán đấu giá vô cùng khổ bức. Các bảo vật của họ thường xuyên bị lấy đi mà không được trả lại cái giá gì cả. Rất nhiều công hội đấu giá lớn đã đề đơn trình nhờ quốc vương xét xử. Quốc vương cũng không thể chọc giận các ma pháp sư nên chỉ có thể ban lệnh đó là các ma pháp sư chỉ có thể lấy bảo vật tương ứng với đẳng cấp của họ mà thôi. Điều này mặc dù không giải quyết được vấn đề triệt để nhưng đã giúp được các sàn đấu giá rất nhiều. Không biết ngài là đến lấy thứ gì, tên mập mạp cung kính hỏi. Ta đến đây để lấy đi tên nô lệ thứ 9 mà ngươi sẽ bán đấu giá hôm nay. Lâm Tiêu nói. Tên mập mạp nghe vậy thì liền thở ra một hơi. Mặc dù tên nô lệ đó khá đặc biệt nhưng mà vẫn không bằng những bảo vật khác. Hắn liền cung kính nói. Xin ngài chờ một lát. Ta sẽ dẫn nô lệ ra cho ngài ngay. Nói xong hắn liền quay người sang ra lệnh cho thuộc hạ. Lâm Tiêu đứng nơi đó chờ đợi. Một lúc sau những tên hộ vệ liền dẫn ra một người. Lâm Tiêu nhìn sang cảm thấy đúng người thì liền gật đầu. Người này là một thiếu nữ khoảng 14 tuổi, nàng có mái tóc màu vàng dài đến vai, lỗ tai của nàng nhỏ và nhọn, nàng có ngũ quan tinh xảo trông vô cùng xinh đẹp, nàng có bộ ngực khiến cho những nữ nhân trưởng thành khác phải ghen tị, nàng lúc này đang mặc một chiếc váy dài ngắn vô cùng cũ nát. Lâm Tiêu nhìn sơ qua có thể thấy nàng bên trong không mặc nội khố. Lâm Tiêu đoán đám người này làm vậy là để kích thích đám người càng thêm muốn mua thiếu nữ này. Thiếu nữ lúc này trong đôi mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Nàng biết số phận của mình bị bán cho một tên quý tộc sẽ không khá hơn chút nào. Với thân phận là con lai như nàng thì đi đến đâu cũng bị người xua đuổi, nên kết cục của nàng chỉ có trở thành đồ chơi cho những tên quý tộc kia mà thôi. Này! Thiếu nghe thấy âm thanh thì nhìn lên, lúc này Lâm Tiêu đang mỉm cười nhìn nàng. Ngươi bây giờ sẽ đi theo ta à? Thiếu nữ nghe vậy thì liền biết mình đã bị bán cho người thanh niên ma pháp sư trước mắt này. Đi theo ta. Chúng ta rời khỏi nơi này. Lâm Tiêu quay người lại nói. Thiếu nữ nghe vậy thì liền chạy theo phía sau lưng Lâm Tiêu, mặc dù nàng không biết Lâm Tiêu là người như thế nào nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Lâm Tiêu thì nàng liền cảm thấy trong lòng dâng lên một ít ấm áp. Sau khi ra ngoài thì Lâm Tiêu liền nói. Ngươi tên là gì? Thiếu nữ nghe Lâm Tiêu hỏi thì hơi kinh ngạc sau đó liền cúi đầu nói. Thưa chủ nhân, ta tên là Rin. Rin sao? Quả thật là cái tên hay. Lâm Tiêu gật đầu nói. Đi được một lúc thì Lâm Tiêu bất chợt quay người lại. Rin bị bất ngờ nên liền đụng vào Lâm Tiêu, nàng muốn ngã ra sau nhưng Lâm Tiêu liền đưa tay nắm lấy tay nàng sau đó đéo nàng đứng dậy. Rin sau khi đứng vững lại thì liền cúi đầu gấp gáp nói. Xin lỗi chủ nhân. Là ta không chú ý. Không sao. Không sao. Đúng rồi Rin. Ta muốn nói với ngươi rằng bây giờ ngươi đã là người của ta. Điều đó cũng có nghĩa là ngươi sẽ bắt đầu lại từ đầu với ta. Ta không muốn ngươi bị dính líu tới quá khứ gì nữa. Nên bây giờ ngươi hãy nói với ta. Có ai ngươi muốn giết chết sao? Ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lâm Tiêu cười nói. Rin nghe Lâm Tiêu nói thì liền kinh sợ. Nàng thật không nghĩ đến Lâm Tiêu sẽ còn cho nàng đặc ân này. Sau một lúc kinh sợ thì Rin cũng dần bình tĩnh lại. Nàng liền cắn răng nói. Chủ nhân. Nếu có thể thì ta mong tất cả mọi người trong phủ thành chủ đều chết hết đi. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười nói. Được. Ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đi theo ta. Nói xong Lâm Tiêu liền xoay người đi. Rin thấy Lâm Tiêu thực sự định giúp nàng thì liền trợn mắt, nàng liền hiện lên ánh mắt quyết tâm sau đó chạy theo sau lưng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu và Rin một đường hướng về phía phủ thành chủ đi đến. Khi đến cách phủ thành chủ một khoảng cách thì Lâm Tiêu và Rin liền dừng lại. Rin thấy Lâm Tiêu dừng lại thì cũng dừng lại theo. Nàng mang theo ánh mắt mong chờ nhìn về phía Lâm Tiêu. Rin. Xem đây. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền vung cây gậy trong tay lên. Một ma pháp trận màu trắng liền xuất hiện trên đầu cây gậy. Lâm Tiêu chỉ về phía trên bầu trời của phủ thành chủ sau đó hô lên. Ngũ tầng ma pháp thiên phạt. Lập tức phía trên phủ thành chủ liền xuất hiện 5 vòng tròn ma pháp trận xếp chồng lên nhau. Mọi người trong thành liền nhìn thấy cảnh tượng này sau đó liền nhao nhao kinh ngạc. Từ trên ma pháp trận trên cùng liền chiếu xuống một tia sáng. Tia sáng thông qua 4 ma pháp trận thì liền trở nên to lớn hơn. Ầm. Tia sáng đánh xuống phủ thành chủ liền phát sinh một vụ nổ lớn. Toàn bộ người dân trong thành đều che mắt lại bởi ánh sáng chói mắt phát ra từ vụ nổ. Một lúc lâu sau thì vụ nổ biến mất, phủ thành chủ lúc đầu bây giờ chỉ còn lại một chiếc hố lớn mà thôi. Sao nào? Đã hả giận chưa? Lâm Tiêu quay sang nhìn Rin cười nói. Rin bị Lâm Tiêu hỏi thì mới giận mình tỉnh dậy. Ánh mắt của nàng liền đỏ lên. Nàng liền nhào vào lòng của Lâm Tiêu sau đó khóc lớn. Hô hoa à! Lâm Tiêu không để ý đến nước mắt của Rin dính lên quần áo mà là vuốt ve lấy mái tóc của nàng. Lúc này đây Lâm Tiêu và Rin đang ở bên cạnh một hồ nước nóng nhỏ. Hồ nước nóng này chính là do Lâm Tiêu dùng thổ nguyên tố tạo thành một cái khuôn, sau đó cho nước vào và khắc hỏa ma pháp trận vào bên trong hồ nước để làm nóng nước. Lâm Tiêu đã điều chỉnh sao cho nhiệt độ nước vừa phải. Lâm Tiêu đang nằm dựa vào mép hồ mà thư giãn. Hắn nhìn qua bên cạnh thì mỉm cười, lúc này Rin đang toàn thân không một mảnh vải đi đến. Khuôn mặt của nàng đỏ rực lên như là một quả táo vậy. Lâm Tiêu có thể thấy được bộ ngực trưởng thành sớm của nàng, phía dưới thì là một mảnh láng bóng. Đến đây. Lâm Tiêu cười nói. Rin liền cúi đầu đi đến, nàng nhẹ nhàng đặt một chân xuống dưới hồ nước nóng sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh Lâm Tiêu. Khi nàng đến gần thì Lâm Tiêu liền đưa tay nắm lấy tay nàng sau đó kéo nàng vào trong ngực. A Trin bị bất ngờ và kêu lên. Lúc này nàng đã nằm trong ngực của Lâm Tiêu. Chủ nhân. Trin ấp úng nói. Em nên tập làm quen dần đi A. Vì sau này em đã là người của ta rồi nên việc tiếp xúc cơ thể là bình thường thôi A. Lâm Tiêu cười nói. Vâng. Trin cúi đầu nói. Nàng vẫn như cũ cúi đầu. Lâm Tiêu thấy vẻ mặt còn xấu hổ của Rin thì liền nghĩ ra một chủ ý. Hắn liền nói. Hôm nay ta muốn em làm quen trước thôi. Ta không làm gì em đâu. Rin nghe Lâm Tiêu nói thì ngẩng đầu lên nhìn hắn nói. Chủ nhân ngài nói thật không? Ta nói là sự thật. Ta chỉ chiếm lấy em khi nào em đã thực sự giao mình cho ta mà thôi. Lâm Tiêu xoa đầu nàng cười nói. Trinh nghe vậy thì liền gục đầu xuống nói. Đa tạ chủ nhân. Ừm. Lâm Tiêu cười nói. Hắn từ trước đến nay thu nữ nhân đều vô cùng dễ dàng, hắn muốn một lần chiếm lấy nữ nhân mà không cần dùng đến ép buộc hay là thẻ thôi miên. Dĩ nhiên điều này chỉ áp dụng với một mình Trinh mà thôi. Còn những người khác thì hắn vẫn ra tay như thường. Mặc dù không làm gì nhưng hôn hay sờ ngực thì Lâm Tiêu không thể thiếu, điều này khiến cho Rin xấu hổ đến xém chút ngất đi. Sau một lúc tắm rửa đầy nóng bỏng thì hai người liền đứng lên và mặc quần áo vào. Rin mặc quần áo do Lâm Tiêu đưa cho, Lâm Tiêu dặn Lâm Thanh Thanh chuẩn bị quần áo cho mọi độ tuổi nên hắn đều có sẵn quần áo. Sau khi mặc quần áo rồi thì Lâm Tiêu đi đến một hòn đá to. Hắn đặt đầu cây gậy trong tay lên tảng đá. Một ma pháp trận màu nâu liền xuất hiện. Răng rắc. Ầm. Hòn đá liền nứt ra sau đó vỡ tung ra. Hai con ngựa đá liền xuất hiện. Lâm Tiêu tiếp tục đọc nhẩm trong miệng, hai hòn đá màu xanh liền xuất hiện trên thân hai con thạch mã. Hí. Khi ma pháp trận biến mất thì hai con thạch mã liền kêu lên một tiếng sau đó đạp chân. Nhìn thấy hai con thạch mã cử động thì Lâm Tiêu liền hài lòng gật đầu. Sau tiếp tục đi đến một cái cây gần đó. Lâm Tiêu vung cây gậy trong tay lên, một ma pháp trận màu xanh liền xuất hiện trên thân cây. Hắn từ không gian chứa đồ lấy ra một tấm bản vẽ sau đó ném vào ma pháp trận màu xanh. Thân cây liền xuất hiện vết cắt sau đó liền tan ra thành các khối gỗ sau đó liền hợp lại thành một chiếc xe ngựa. Nhìn thấy tác phẩm đã hoàn thành thì Lâm Tiêu liền hài lòng gật đầu. Lâm Tiêu liền điều khiển cho hai con thạch mã đi đến phía trước chiếc xe ngựa. Hắn liền để cho hai con thạch mã gắn liền vào thân của xe ngựa. Sau đó hắn liền hướng về Rin gọi. Rin! Mau lại đây! Rin đứng bên cạnh quan sát từ đầu đến cuối thì cảm thấy Lâm Tiêu vô cùng lợi hại. Khi nàng nghe Lâm Tiêu gọi thì liền chạy đến. Lâm Tiêu liền cho nàng leo lên xe ngựa trước sau đó cũng len lên theo. Lâm Tiêu sắp đặt lịch trình vào trong thạch mã. Hí! Thạch mã kêu lên một tiếng sau đó liền hướng về phía trước chạy đi. Bởi vì xe ngựa là thuần túy bằng gỗ mà không có bánh xe cao su nên đi khá gập ghềnh, cảm thấy như vậy quá khó chịu nên Lâm Tiêu liền đọc chú ngữ. Dưới chân xe ngựa liền xuất hiện một ma pháp trận màu trắng, sau đó xe ngựa liền bay lên cao. Lâm Tiêu liền hài lòng gật đầu sau đó nằm gối đầu lên đùi của Rin mà nghỉ ngơi. Lâm Tiêu và Rin vừa đi xa thì bên trong tòa thành trì trước đó liền xuất hiện một người. Người này toàn thân mặc một trường bào màu vàng, trên ngực người nào có một con số La Mã là số V. Người này đội một chiếc mũ che lại toàn khuôn mặt, người này xuyên qua đám người đang hoảng loạn và đi đến phía chiếc hố là phủ thành chủ trước kia. có khí tức ma pháp vô cùng mạnh. Ít nhất là ngũ tầng ma pháp. Rốt cuộc là cái tên thành chủ này đã chọc đến một cao cấp ma pháp nào vậy, người đó lẩm bẩm. Thông qua âm thanh của nàng thì có thể biết được nàng là một nữ nhân. Nữ nhân quan sát một lúc thì liền xoay người rời đi. Ngày hôm sau, xe ngựa của Lâm Tiêu lúc này đã bay đến một khu rừng, trong khu rừng này có thể thấy từ xa là một cây cổ thụ. Lâm Tiêu đưa đầu ra cửa sổ và thông qua đôi mắt nhìn xa của mình hắn nhìn thấy trên thân cây cổ thụ có rất nhiều công trình kiến trúc. Đến gần cây cổ thụ thì Lâm Tiêu cho xe ngựa đáp xuống đất, xe ngựa vừa đáp xuống đất thì liền có hàng loạt bóng người từ trong khu rừng lao ra và bao vây chiếc xe lại, tất cả những bóng người này đều là tinh linh tộc. Người đến là ai? Lập tức bước ra, tên tinh linh tộc dẫn đầu lớn tiếng nói. Lâm Tiêu căn dặn Rin đang lo lắng ở lại trong xe còn một mình hắn thì đi ra ngoài. Thấy Lâm Tiêu đi ra thì những tên tinh linh khác liền đề phòng và nhắm thẳng các mũi tên về phía hắn. Tên tinh linh dẫn đầu liền lên tiếng nói. Ngươi là ai? Vì sao lại xâm nhập vào địa phận của tinh linh tộc? Ta là một ma pháp sư của nhân tộc. Ta đến đây để tìm một người. Lâm Tiêu nói. Ngươi muốn tìm ai? Tinh linh dẫn đầu hỏi. Ta muốn tìm người bị sinh mệnh nữ thần từ bỏ. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Những tên tinh linh đó nghe Lâm Tiêu nói thì liền kinh ngạc và nhìn nhau. Tên tinh linh dẫn đầu nghe Lâm Tiêu nói thì liền giật mình sau đó hắn liền nói. Ngươi biết ngươi đang nói đến ai không? Ta biết. Là vị tinh linh duy nhất nhận khả năng đảo ngược. Lâm Tiêu nhếch mép cười nói. Ngươi gặp nàng để làm gì? Tên tinh linh dẫn đầu hỏi tiếp. Ta muốn dẫn nàng đi. Ta có cách để nàng có thể khống chế sức mạnh của mình. Lâm Tiêu nói. Lần này tên tinh linh dẫn đầu liền im lặng. Hắn chưa cho mọi người hạ vũ khí xuống mà hướng về Lâm Tiêu nói. Chuyện này ta không thể quyết định được. Ta sẽ thông báo với nữ hoàng. Nếu nữ hoàng cho phép thì ta mới có thể dẫn người vào trong. Được. Vậy thì ta sẽ chờ ở đây. Lâm Tiêu cười nói. Tên tinh linh dẫn đầu ra lệnh cho những tên tinh linh khác nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu sau đó liền quay người đi mất. Lâm Tiêu thấy tên tinh linh dẫn đầu đã đi thì liền quay vào trong xe. Khi vừa vào trong thì Rin liền tiến lên lo lắng hỏi hắn. Chủ nhân. Rốt cuộc là chúng ta đang làm gì a? Đương nhiên là tìm đồng bạn mới cùng đi với chúng ta a. Lâm Tiêu xoa đầu nàng cười nói. Nhưng mà thương mà ta nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều tinh linh đang bao vây chúng ta a. Trinh nói. Đối với nàng thì tinh linh là một giống loài rất đáng sợ, bởi vì nàng là con lai giữa tinh linh và nhân tộc, cho nên khi từ nhỏ nàng liền bị tinh linh tộc hắt hủi và đàn áp, mẹ của nàng vì chịu sự uy hiếp của tinh linh tộc mới cắn răng rời bỏ cha con nàng. Đừng lo. Có ta ở đây thì cho dù là nữ hoàng tinh linh vẫn không làm gì được chúng ta đâu a. Lâm Tiêu cười nói. Trinh nghe Lâm Tiêu nói mặc dù rất có lòng tin đối với hắn nhưng những lời Lâm Tiêu nói không khỏi cho rằng Lâm Tiêu đang nói đùa. Dù sao nữ hoàng tinh linh ngoại trừ huyết thống cao quý ra thì thực lực cũng là thuộc về mạnh nhất trong tinh linh tộc. Cho dù Lâm Tiêu có mạnh đến đâu thì nàng vẫn không cho rằng Lâm Tiêu là đối thủ của nữ hoàng tinh linh. Nhìn thấy ánh mắt không tin từ Rin thì Lâm Tiêu cũng không nói nhiều. Hắn gối đầu lên đùi của Rin sau đó bắn đầu nằm nhắm mắt chờ đợi. Một lúc sau Lâm Tiêu liền nhận được tin tức nữ hoàng tinh linh đồng ý cho hắn vào. Lâm Tiêu liền cho xe ngựa đi theo nhóm tinh linh đi về phía cây cổ thụ khổng lồ hay còn gọi là sinh mệnh chi thụ. Đi một lúc lâu sau thì liền đến phía dưới chân sinh mệnh thụ, Lâm Tiêu cho Rin ở lại trong xe và một mình hắn liền đi ra ngoài. Khi đi ra ngoài thì có một tên tinh linh liền dẫn hắn đến trước một bệ đá. Khi Lâm Tiêu bước vào bệ đá thì bệ đá liền sáng lên sau đó Lâm Tiêu liền biến mất. Khi màn sáng xung quanh biến mất thì Lâm Tiêu phát hiện hắn đã đi đến trước một tòa cung điện, lúc này có một tên tinh linh khác đi ra hướng về Lâm Tiêu nói. Nữ hoàng đang chờ ở bên trong. Mời, vừa nói hắn vừa ra hiệu cho Lâm Tiêu tiến vào. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền đi vào bên trong. Đi vào bên trong thì Lâm Tiêu liền nhìn thấy có hai hàng tinh linh đang đứng hai bên, tất cả đều là những lão già tinh linh. Lâm Tiêu đoán đây có lẽ là những người nắm quyền cao nhất của tinh linh tộc. Lâm Tiêu ngẩng đầu lên phía trước thì nhìn thấy lúc phía trên có một nữ nhân đang ngồi trên một bảo tọa, nữ nhân này mặc một bộ váy dài màu xanh vô cùng cao quý, nàng có mái tóc màu vàng kéo dài đến hông, sau lưng nàng là một đôi cánh bướm trong suốt. Nhan sắc của nàng khiến cho Lâm Tiêu chú ý nhất, sắc đẹp của nàng có thể không một loại ngôn ngữ nào có thể tả được, có thể thấy nàng ngoại trừ các nữ nhi của Lâm Tiêu ra thì nàng được xem là nữ nhân đẹp nhất trong số các nữ nhân mà Lâm Tiêu từng gặp. Nữ hoàng tinh linh Anna lúc này cũng đang quan sát Lâm Tiêu, khi nàng tập trung cảm nhận linh lực của Lâm Tiêu thì nàng liền bị kinh sợ. Nàng không thể tưởng tượng được trong cơ thể nhỏ bé như Lâm Tiêu lại cất giấu một luồng linh lực cực kỳ khủng bố, thậm chí nàng không thể thấy được giới hạn linh lực của Lâm Tiêu là ở đâu. Lúc này Anna tin rằng Lâm Tiêu rất có thể là đã đạt đến đẳng cấp hư không ma pháp. Nàng tin là vậy bởi vì nàng cũng là một hư không ma pháp nên nàng có thể cảm nhận được phần nào. Nhân loại. Ngươi nói mục đích của ngươi là đến đây để gặp mặt người bị sinh mệnh nữ thần vứt bỏ sao? Anna hướng về Lâm Tiêu hỏi. Đúng vậy. Lâm Tiêu gật đầu nói. Hơn nữa ngươi còn nói ngươi có cách khiến nàng khống chế năng lực trong người có phải không? Ngươi dựa vào đâu mới có thể khiến chúng ta tin tưởng được? Anna lạnh nhạt hỏi. Điều đó quan trọng sao? Dù sao nàng vẫn là bị các ngươi từ bỏ. Cho nên có đem cho ai thì các ngươi cũng không cần quan tâm a. Lâm Tiêu cười nhạt nói. Phải vậy không? Nhưng nàng dù sao cũng là thành viên trong tộc chúng ta a. Anna nói. Các ngươi có coi nàng là tộc nhân sao? Đừng tưởng ta không biết bản thân ngươi luôn muốn đá nàng ra khỏi tộc chỉ là ngươi không có lý do thôi. Dù sao nàng cũng là cơ hờ. Câm miệng. Lâm Tiêu chưa nói hết thì một tên trưởng lão lớn tiếng nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì nhếch mép cười, hắn biết hắn là đang nói đến nỗi ô nhục của tinh linh tộc nên khiến cho đám người này tức giận. Anna trong mắt cũng bao hàm lửa giận. Nàng lên tiếng nói. Người đâu? Dẫn Lô Tớt ra đây. Vâng, một tên trưởng lão lên tiếng sau đó liền đi vào trong. Lâm Tiêu liền yên lặng đứng ở nơi đó chờ đợi. Một lúc sau tên trưởng lão đó liền đi ra, lần này đi sau hắn có một người, người này toàn thân mặc một bộ áo bào màu đen trông rất cũ. Lâm Tiêu quan sát thì người này có khuôn mặt rất giống với nữ hoàng tinh linh nhưng nàng còn có vẻ mỹ lệ hơn nữa. Nhưng trên má trái của nàng có một hình thù hoa văn rất kỳ lạ. Lô Tất lúc này đang liếc nhìn tất cả mọi người với ánh mắt không cảm xúc. Sau đó ánh mắt của nàng liền rơi lên người Lâm Tiêu. Nàng đã được nghe nói rằng người thanh niên này sẽ giúp nàng khống chế sức mạnh của nàng. Lô Tất mặc dù biết là vậy nhưng chỉ cho rằng đây là vở kịch do chính tinh linh tộc dựng lên để tống cổ nàng đi mà thôi. Lô Tất được tên trưởng lão đó dẫn đi đến trước mặt Lâm Tiêu, nhìn thấy Lô Tất đi đến thì Lâm Tiêu liền cười nói. Xin chào ngươi a. Ta tên Lâm Tiêu. Còn ngươi tên gì? Lô Tất. Lô Tất lạnh nhạt nói. Lâm Tiêu thấy Lô Tất lạnh nhạt thì mỉm cười, hắn quay sang Anna nói. Nữ hoàng bệ hạ. Bây giờ ngươi đã giao Lô Tất cho ta thì Lô Tất đã hoàn toàn thuộc về ta có phải không? Như vậy thì nàng cắt đứt hết mọi quan hệ với tinh linh tộc đều được a. Anna nghe Lâm Tiêu nói mặc dù không biết ý hắn là gì nhưng cũng nói. Đúng vậy. Lô Tất hiện nay đã cắt đứt hết mọi quan hệ với tinh linh tộc. Lô Tất nghe Anna nói thì liền nắm chặt nắm đấm, nàng tức giận đến nỗi run rẩy cả người. Lúc này Lâm Tiêu lên tiếng. Đừng tức giận. Sau này rồi bọn họ sẽ hối hận vì đã từ bỏ ngươi. Lô Tất nghe Lâm Tiêu nói thì liền nhìn về phía hắn nói. Ngươi có thể khiến ta trở nên cường đại hay không? Trong ánh mắt của nàng tràn đầy căm hận. Đương nhiên có thể. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền vung cây gậy trong tay. Một ma pháp trận liền xuất hiện trước người Lô Tất, sau đó một sợi chỉ liền xuất hiện nối giữa lồng ngực nàng và mặt đất. Đây là mối liên kết giữa ngươi và tinh linh tộc. Chỉ cần chặt đứt nó thì sau này ngươi sẽ không còn quan hệ gì với tinh linh tộc nữa. Lâm Tiêu dụ dỗ nói. Nghe vậy thì Lô Tất không hề do dự mà cầm lấy sợi chỉ màu xanh và kéo ra. Phăng. Sợi chỉ dưới lực kéo của Lô Tất liền bị đứt ra. lập tức sinh mệnh thụ liền phát ra âm thanh than khóc. Đám người Anna nghe thấy thì liền kinh hãi. Không thể nào. Thân là kẻ bị sinh mệnh nữ thần ruồng bỏ như ả ta thì không có khả năng khiến cho sinh mệnh thụ than khóc. Anna khó tin nói. Làm sao không than khóc cho được? Phải cắt đứt quan hệ với tạo vật hoàn hảo nhất của mình thì làm sao mà không than khóc a? Lâm Tiêu cười lạnh nói. Anna nghe vậy thì liền kinh ngạc, sau đó nàng liền nghĩ đến điều gì đó rồi chỉ về phía Lâm Tiêu tức giận nói. Ngươi gạt ta, phải nói với trí tuệ của nàng thì rất nhanh đã hiểu được rất nhiều điều. Làm sao có thể nói là gạt a? Đây là do các ngươi tự nguyện giao nàng cho ta a, Lâm Tiêu nói. Vậy tại sao ngươi không nói với ta thân phận của nàng ngay từ đầu? Anna cắn răng nói. Ta vì sao phải nói cho ngươi a? Lâm Tiêu khinh thường nói. Ngươi! Anna tức giận chỉ vào Lâm Tiêu. Nếu là trước đây thì nàng đã không ngại ngần cho kẻ chọc giận nàng biến mất khỏi thế giới này, nhưng mà nàng nhìn không thấu Lâm Tiêu. Nàng sợ mình sẽ trả một cái giá đắt đỏ nếu nàng ra tay. Lâm Tiêu không để ý đến nàng nữa mà là nhìn về phía Lô Tớt đang ngơ ngác nói. Thấy chưa? Bây giờ bọn họ đã hối hận rồi a. Lô Tớt đang thì nghe Lâm Tiêu nói, nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần sau đó nói. Ngươi biết về thân thế của ta. Đúng vậy. Lâm Tiêu gật đầu nói. Vốn dĩ hắn còn nghĩ Lô Tớt sẽ chất vấn hắn một lúc nữa nhưng Lô Tớt lại dị thường bình tĩnh. Nàng lên tiếng nói. Đã ta cắt hết mối quan hệ với tinh linh tộc thì ta không muốn quản nữa. Ta chỉ mong chúng ta mau rời khỏi nơi này mà thôi. Được thôi. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hai người liền quay đầu rời đi. Nhưng lúc này Anna liền lên tiếng. Khoan đã. Lâm Tiêu và Lô Tớt không hề quan tâm mà tiếp tục tiến về phía trước. Đám trưởng lão liền bao vây xung quanh Lâm Tiêu hai người. Hai. Lại phải động tay động chân a. Lâm Tiêu thở dài nói. Cộc. Hắn gõ nhẹ cây gậy xuống, dưới chân hắn liền xuất hiện một vòng tròn ma pháp màu đen. Sau đó dưới vòng tròn ma pháp liền hiện những cánh tay lực lưỡng, sau đó hành loạt những con quái vật cao to với làn da màu đỏ liền xuất hiện. Địa ngục quỷ. Anna kinh hãi. Đối với kiến thức rộng rãi như nàng thì chỉ cần nhìn liền nhận ra ma pháp mà Lâm Tiêu sử dụng. Gió là một trong những phép triệu hồi cấp cao có thể triệu hồi những con quái vật từ địa ngục. Mặc dù mỗi lần chỉ có thể triệu hồi 5 con và chỉ tồn tại được nửa giờ nhưng mỗi con đều có cấp độ chiến sĩ đế vương, dựa vào nhục thân mạnh mẽ khiến chúng có thể đánh nhau với cả chiến tranh chiến sĩ. Hống. Những con địa ngục quỷ hống lên một tiếng sau đó liền lao về phía đám trưởng lão tinh linh tộc. Những tên trưởng lão đó mặc dù thực lực cực mạnh nhưng khi giao chiến với địa ngục quỷ liền lộ ra chật vật. Lâm Tiêu thấy không có ngăn cản nữa thì liền nắm lấy tay Lô Tớt rời đi. Lô Tớt bị Lâm Tiêu nắm tay thì lộ ra vẻ phản kháng nhưng cho dù nàng làm như thế nào thì cũng không rút ta ra được nên nàng liền mặc kệ. Lâm Tiêu dẫn Lô Tớt đi đến bên ngoài sau đó vung cây gậy trong tay. Trên đầu hai người liền xuất hiện một ma pháp trận màu trắng, ma pháp trận này liền phát ra ánh sáng bao phủ hai người. Khi ánh sáng biến mất thì Lâm Tiêu và Lô Tớt đã xuất hiện ở dưới đất. Hắn định hướng về xe ngựa gọi Rin liền phát hiện lúc này có một đám tinh linh tộc đang vây quanh chiếc xe ngựa. Hắn liền cảm thấy một tia bất an. Tránh ra! Lâm Tiêu lên tiếng nói. Lập tức một cơn gió thổi đám tinh linh bay sang hai bên. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì Lâm Tiêu liền cứng ngắc tại chỗ. Lúc này có một tên nữ tinh linh mặc một bộ trang phục giống như là quý tộc đang đứng trước xe ngựa, trên tay nàng là một thanh gươm dính đầy máu và đối diện là Rin thân xác bị cắt đôi ra nửa thân trên và nửa thân dưới. Ầm. Từ thân thể Lâm Tiêu bỗng nhiên phát ra một luồng linh lực kinh khủng. Linh lực chấn động khiến cho mặt đất nứt ra. Đám tinh linh tộc trước mặt Lâm Tiêu liền bị chấn thành vũng máu. Tên nữ tinh linh kia nhìn thấy một màn này thì liền giật mình. Ngươi là ai? Có biết là ta ai không? Tên nữ tinh linh run rẩy nói. Lâm Tiêu không nói lời nào. Xung quanh tên nữ tinh linh kia liền xuất hiện 4 ma pháp trận màu lục, từ những ma pháp trận này liền xuất hiện những dây leo. bốn sợi dây leo liền quấn chặt lấy tứ chi của nữ tinh linh kia và kéo mạnh. A a a a a a, nữ tinh linh vì đau đớn mà điên cuồng la lên. Lúc này nữ hoàng tinh linh liền xuất hiện cách đó không xa. Nàng xuất hiện là vì nàng cảm nhận được một luồng linh lực khổng lồ khiến cho bản thân nàng phải run rẩy xuất hiện. Khi nàng đến nơi thì thấy con gái mình liền bị trói chặt. Dừng tay! Anna kêu gào. Nhưng những sợi dây leo không hề nghe lấy lời của Anna mà là vô tình kéo căng thân thể của nữ tinh linh kia ra. A a a! Tiếng kêu gào của nữ tinh linh liền im bặt vì lúc này thân thể của nàng đã bị xé nát. Anna chết đứng tại chỗ khi thấy con gái mình sinh sinh bị xé xác. A a a a a a a! Anna ôm đầu kêu gào. Nàng liền không để ý đến nữa mà liền vung ma pháp trượng, sau đó tạo ra 20 tầng pháp xếp xung quanh Lâm Tiêu. Chết đi! Anna điên cuồng nói. Lâm Tiêu thấy một màn này thì liền khinh thường, hắn liền gõ nhẹ cây gậy xuống đất. Cộc! Một làn sóng xuất hiện sau đó thổi ra xung quanh. Răng rắc! Toàn bộ 20 tầng ma pháp đều bị vỡ nát. Ngay lúc Anna còn chưa kịp phản ứng lại thì xung quanh nàng liền xuất hiện hai ma pháp trận màu trắng. Xoẹt! Lập tức cơ thể nàng liền bị xoắn nát bấy. Lô Tất đứng bên cạnh Lâm Tiêu nhìn từ đầu đến cuối đều hiện lên vẻ mặt kinh hãi. Từ việc hắn giết chết công chúa tinh linh tộc cho đến Anna đều không tốn một chút sức nào khiến cho Lô Tất càng sợ hãi sức mạnh của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chậm rãi đi đến phía xác của Rin. Khuôn mặt của nàng không hề hiện lên một vệt sợ hãi nào mà thay vào đó là vẻ thanh thản. Lâm Tiêu liền vung gậy, lập tức dưới mặt đất liền xuất hiện một ma pháp trận màu đen. Hắn ôm lấy Rin đặt lên giữ ma pháp trận đó, sau đó đem nửa dưới của nàng đặt sát lại nửa trên của nàng. Bỗng nhiên xung quanh liền xuất hiện hàng loạt tinh linh tộc. Tất cả đều nhắm về phía Lâm Tiêu lúc này không để ý đến điều gì cả mà hắn liền gõ nhẹ cây gậy xuống đất. Cộc! Một ma pháp trận màu đen xuất hiện dưới mặt đất, bản kính của nó liền bao trùm toàn bộ lãnh thổ của tinh linh tộc. Đã ngươi sợ hãi tinh linh tộc đến vậy thì ta sẽ dùng sinh mạng của bọn chúng để đổi lấy sinh mạng cho ngươi. Lâm Tiêu chậm rãi nói. Những tinh linh kia nhìn thấy dưới chân xuất hiện một ma pháp trận thì liền hoang mang. Nhưng chưa đợi bọn chúng làm gì thì Lâm Tiêu đã ra tay. Hắn đập hai tay lại trước người sau đó hô lớn. Thiên linh ma pháp, lục đạo luân hồi chuyển sinh pháp. Lập tức ma pháp trận liền quát lên một tia sáng màu đen. Những tên tinh linh đứng trong ma pháp trận bỗng nhiên đồng loạt ngã xuống đất, thân thể bọn chúng liền trở nên khô quéo, sau đó một đạo năng lượng từ người bọn chúng thoát ra. Khắp toàn bộ lãnh thổ của tinh linh tộc liền có vô số dòng năng lượng bay lên cao. Sau đó chúng đồng loạt hướng về phía Rin bay đi và nhập vào thân xác của nàng. Sau một lúc thì toàn bộ dòng năng lượng đều chui vào thân thể của Rin, ma pháp trận khổng lồ liền biến mất. Lâm Tiêu đi đến xem xét thì phát hiện thân thể của Rin đã liền lại. Hắn thở phào nhẹ nhõm sau đó ôm lấy Rin đi về phía xe ngựa, bỗng nhiên hắn dừng lại và quay đầu về phía Lô Tớt nói. Còn đứng đó làm gì? Mau lên đường thôi. Lô Tớt lúc này mới từ trong thất thần tỉnh lại, nàng liền nhanh chóng đuổi theo Lâm Tiêu và đi lên xe ngựa. Ngày hôm sau, xe ngựa vẫn còn lơ lửng trên không trung, lúc này Rin đang nằm trong lồng ngực của Lâm Tiêu. Lô Tất thì ngồi ở bên cạnh. Bỗng nhiên ánh mắt của Rin hơi động đậy, sau đó nàng chậm rãi mở mắt ra. Lâu rồi mới tiếp xúc ánh sáng nên khiến ánh mắt nàng chưa quen, nàng cố gắng nâng tay lên để dụi mắt, nhưng sức lực của nàng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên việc đưa tay cũng rất khó khăn. Một bàn tay bỗng bắt lấy tay của nàng. Sau đó âm thanh của Lâm Tiêu liền vang lên. Ngươi vẫn còn yếu. Cố gắng nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Trinh nghe thấy là giọng nói của Lâm Tiêu thì liền cười yếu ớt nói. Tại sao ta lại có thể nghe thấy giọng của chủ nhân? Rõ ràng ta đã chết rồi mà. Trinh, em không có chết. Bây giờ em vẫn còn sống. Lâm Tiêu cười nói. Không thể nào, ta rõ ràng cảm nhận được đường kiếm ấy cắt ngang cơ thể ta a. Rin nhẹ lắc đầu nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền đặt tay lên má của Rin sau đó nói. Vậy bây giờ em hãy thử cảm nhận xem có hơi ấm từ tay của ta hay không. Trinh nghe vậy thì liền hơi nghiêng đầu qua cho tay Lâm Tiêu ôm sát lấy mặt của nàng, một luồng hơi nóng liền từ bàn tay của Lâm Tiêu truyền ra, điều này khiến cho Trinh vô cùng kinh ngạc. Nàng liền cố gắng mở mắt ra để được nhìn thấy khuôn mặt Lâm Tiêu, nhưng do ánh sáng khiến nàng rất khó khăn, nhưng sau bao lần cố gắng thì khung cảnh trước mắt nàng cũng dần dần hiện rõ. Lập tức nàng liền thấy khuôn mặt mỉm cười đầy ôn nhu của Lâm Tiêu. Ánh mắt của Trinh liền đỏ lên, nàng cố gắng hết sức đưa tay lên chạm vào mặt của Lâm Tiêu. Chủ nhân. Ta không nằm mơ chứ. Ta vẫn còn thấy được ngài a. Ta không nằm mơ chứ. Trinh nức nở nói. Em không nằm mơ. Đây hoàn toàn là sự thật. Lâm Tiêu cười ôn nhu nói. Trinh đạt được câu xác định từ Lâm Tiêu thì lập tức hai dòng nước mắt chảy ra. Chủ qua a a. Trinh khóc lớn lên. Nàng vùi đầu vào trong ngực Lâm Tiêu mà khóc, Lâm Tiêu cũng không để ý đến việc nước mắt dính vào quần áo mà vẫn ôm lấy Trinh. Sau một lúc giải tỏa hết nỗi lòng thì Trinh dừng khóc lại, nàng hướng về Lâm Tiêu hỏi. Chủ nhân. Là ngài đã cứu em có phải không? Đúng vậy. Lâm Tiêu không giấu giếm nói. Cảm ơn chủ nhân. Trinh thật sâu nói. Như ta đã nói. Em đã đi theo ta thì em chỉ thuộc về một mình ta mà thôi. Sống chết của em sẽ do ta quyết định. Không ai có thể can dự vào sống chết của em ngoài ta, nếu không ta sẽ khiến cho kẻ đó chết không có chỗ chôn. Lâm Tiêu cười nói. Trinh nghe vậy thì trong lòng ngọt ngào, nàng nói. Sống chết của em là ở chủ nhân. Cho dù chủ nhân muốn mạng của em thì cũng sẽ không chối từ. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười, hắn cúi xuống hôn vào môi của Trinh, Trinh lúc đầu còn hơi ngại ngùng nhưng sau đó cũng đáp lại hắn. Hai người hôn nhau một lúc thì mới thả ra, lúc này khuôn mặt của Trinh đã đỏ ửng. Nàng sức lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên tiếp tục nằm trong lồng ngực của Lâm Tiêu. Đúng rồi Trinh. Hãy chào hỏi người bạn đồng hành mới của chúng ta đi a. Lâm Tiêu nói với Trinh. Trinh nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh, khi nàng nhìn thấy Lô Tớt là một tinh linh thì lập tức sợ hãi rút vào trong ngực Lâm Tiêu. Chủ nhân. Nàng là tinh linh a. Trinh sợ hãi nói. Trinh đừng sợ. Nàng ta hiện nay đã cắt đứt mối liên hệ với tinh linh tộc rồi. Hiện nay nàng ta không được xem như là tinh linh tộc nữa a. Hơn nữa nàng ta sẽ không dám làm gì em đâu. Lâm Tiêu an ủi nói. Trinh nghe Lâm Tiêu nói thì dần dần đỡ sợ hơn, nàng chậm rãi xoay người lại nhìn Lô Tớt nói. Tỷ. Chào ngươi a. Lô Tớt ngồi im lặng nãy giờ nghe Trinh nói thì định theo thói quen lạnh nhạt trả lời, nhưng nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Lâm Tiêu thì nàng liền cố gắng nặn ra một nụ cười nói. Chào em a. Trinh. Thấy chưa Trinh? Nàng không đáng sợ đâu a. Lâm Tiêu nói với Trinh. Trinh nghe vậy thì gật đầu mỉm cười. Lô Tất ngồi bên cạnh nhìn thấy Lâm Tiêu sủng Trinh thì vô cùng hâm mộ, nàng thấy một người có thực lực cường đại như Lâm Tiêu thì có lẽ rất ít khi để ý đến nữ nhi Tường Trinh. Ba người ngồi trong xe thỉnh thoảng cũng trò chuyện với nhau nên trên đường đi không quá buồn chán. Đi một lúc lâu thì đám người cũng đến được một tòa thành trì. Lâm Tiêu liền cho xe ngựa dần dần đáp xuống và chạy vào trong thành. Quân lính giữ thành nhìn thấy xe ngựa biết bay thì dùng mông nghĩ cũng biết là xe ngựa của ma pháp sư nên không ai dám ngăn cản cả. Sau khi xe vào thành thì Lâm Tiêu liền hỏi thăm những người trên đường đi đến khách sạn lớn nhất, người đi đường nhìn thấy là ma pháp sư đang hỏi thì liền sợ hãi sau đó chỉ đường. Lâm Tiêu dựa theo đường đi đến khách sạn nằm ở trung tâm tòa thành trì này. Đi trên đường những ai nhìn thấy xe ngựa được kéo bởi thạch mã thì ai cũng biết đây là xe ngựa của một ma pháp sư cao cấp. Khi đến trước khách sạn thì đích thân quản lý khách sạn liền đi ra chào hỏi. Cung nghênh ma pháp sư tiên sinh đến với khách sạn của chúng ta, tên quản lý cung kính nói. Vốn dĩ thân phận của hắn thì đối với một số ma pháp sư cấp thấp thì không cần phải cung kính như vậy. Nhưng mà hắn nhận ra thạch mã cử động là do phép ban sinh mạng, mà phép này chỉ có một vị ma pháp sư cấp cao mới có thể thi triển. Trên xe Lâm Tiêu liền đi xuống, nhìn thấy Lâm Tiêu mặc ma pháp bào thì mọi người liền biết Lâm Tiêu chính là vị ma pháp sư lần này. Lâm Tiêu đi xuống sau đó quay lại ôm lấy Trinh xuống xe, Khi Lô Tất đi xuống thì mọi người liền kinh ngạc, họ không ngờ trên đời này còn có người mỹ lệ đến vậy. Vị quản lý nhìn thấy Lâm Tiêu và Lô Tất thì các chắc chắn thân phận của nhóm người Lâm Tiêu là không bình thường, vì hắn nhận ra Lô Tất là một vị tinh linh tộc. Lão bản, ta cần một cái phòng rộng rãi. Lâm Tiêu hướng về tên quản lý nói. Vâng, có cho ngài ngay đây. Tên quản lý nói, sau đó hắn liền quay lại ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị phòng. Lâm Tiêu ôm lấy Rin đi vào bên trong khách sạn, Lô Tất liền đi theo sau lưng. Ba người đi theo tên quản lý lên lầu. Trên đường đi rất nhiều khách nhân nhìn thấy Lô Tất thì không nhịn được nhìn thêm vài lần. Nhóm người liền đi lên lầu, sau đó đến trước một căn phòng, tên quản lý đây là một trong hai phòng xa hoa và rộng nhất trong khách sạn này. Đi vào phòng thì Lâm Tiêu liền hài lòng gật đầu, trong phòng này vô cùng rộng lớn, thậm chí có cả hồ tắm trong phòng. Đi vào phòng thì Lâm Tiêu nói vài câu với tên quản lý, sau đó liền đóng cửa lại. Hắn đi đến giường ngủ mà nhẹ nhàng đặt Trinh xuống, lúc này nàng đã ngủ. Lâm Tiêu sau khi đặt Trinh xuống thì quay sang nói với Lô Tất. Ngươi đến giữa đi. Ta sẽ giúp ngươi khai thác sức mạnh trong người của ngươi. Lô Tất nghe vậy thì liền gật đầu, sau đó đi đến giữa nhà. Lâm Tiêu cũng đi đến đối diện với Lô Tất. Hắn lấy cây gậy sau đó gõ nhẹ xuống sàn. Cộc. Một ma pháp trận màu đen liền xuất hiện dưới chân hai người. Cố gắng thả lỏng. Đừng chống cự. Lâm Tiêu lên tiếng nói. Lô Tất nghe vậy thì liền thả lỏng toàn thân ra. Từ dưới ma pháp trận liền mọc lên rất nhiều cánh tay màu đen, những cánh tay này liền quấn quanh lấy cơ thể của Lô Tất. Nàng liền nhắm mắt lại, một lúc sau toàn thân nàng đã được bao bọc trong một chiếc kén. Lâm Tiêu nhìn vậy thì liền gật đầu hài lòng. Thật ra lý do mà Lô Tất bị tinh linh tộc từ bỏ là bởi vì sức mạnh của nàng. Thanh vì ban sinh mệnh cho người khác theo chỉ dạy của sinh mệnh nữ thần thì sức mạnh của Lô Tất lại cho nàng có khả năng lấy đi sinh mạng. Lý do nàng có được sức mạnh này là vì sinh mệnh thụ. Thật ra sinh mệnh thụ trước kia là một yêu thụ được sinh ra cùng với trời đất. Nó lúc đầu mang theo thân thể khổng lồ chu du khắp thế gian, nhưng có một ngày nó bị sinh mệnh nữ thần nhìn trúng và bắt lại trở thành nơi chuyên sản xuất ra sinh mệnh mới, đó là tinh linh tộc. Sinh mệnh thụ luôn muốn thoát khỏi khống chế của sinh mệnh nữ thần nên hắn tích tụ năng lượng qua nhiều năm và tạo ra được một sinh mệnh có khả năng trái ngược với sức mạnh của sinh mệnh nữ thần. Vì chỉ khi có sức mạnh đó mới có khả năng thoát khỏi khống chế. Nhưng nó tính lại không bằng trời tính, vì giải thoát cho bản thân đã khiến cho Lô Tất bị hắt hủi. Cũng chính vì vậy mới khiến cho Lâm Tiêu đạt được đồ tốt. Một lúc lâu sau lớp kén màu đen liền vỡ nát. Lô Tất liền từ trong đó xuất hiện, nàng bề ngoài không có thay đổi gì, chỉ khác là trên trán nàng có một dấu ấn màu đen, hình xăm trên má trái của nàng cũng đã biến mất. Thế nào? Hài lòng chứ? Lâm Tiêu cười hỏi. Lô Tất nghe vậy thì liền đưa hai tay lên, sau đó xòe ra, một dòng năng lượng liền từ trong tay nàng dâng trào. Ngay cả Lâm Tiêu cũng cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo đáng sợ từ nguồn năng lượng đó. Quả nhiên là tích xúc nhiều năm của sinh mệnh thụ a. Lâm Tiêu nhếch mép cười nói. Sau một lúc nguồn năng lượng biến mất, Lô Tất liền hướng về Lâm Tiêu nhìn một lúc sau đó cúi đầu nói. Ngươi coi như là người ban cho ta sinh mệnh thứ hai. Từ nay trở đi ta sẽ nghe lời của ngươi tuyệt đối. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền mỉm cười, Lô Tất nói ra câu này hắn cũng đã tính trước dựa vào tính cách của nàng rồi. Hắn nở một nụ cười nói. Ta muốn cả thân xác và linh hồn của ngươi đều phải thuộc về ta. Lô Tất nghe vậy thì sao mà không hiểu, khuôn mặt của nàng liền trở nên đỏ lên, quần áo trên người nàng liền hóa thành một luồng khói đen sau đó biến mất. Một thân hình hoàng mỹ liền hiện ra trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền nở một nụ cười xấu xa. Bỗng trên tay hắn liền xuất hiện một quả trứng to bằng đầu người. Nhìn thấy quả trứng trong tay Lâm Tiêu thì Lô Tất liền hiếu kỳ. Nàng chưa kịp hỏi thì Lâm Tiêu đã nói trước. Đây là con gái của ta. Lô Tất nghe vậy thì liền kinh ngạc, nàng thật không hiểu ý Lâm Tiêu muốn nói là gì. Lâm Tiêu cũng không giải thích mà đi đến bên cạnh hồ tắm sau đó đặt quả trứng xuống, sau đó hắn quay lại gọi Lô Tất. Đến đây nào. Lô Tất nghe vậy thì liền đi đến gần. Lâm Tiêu liền cho Lô Tất cúi người bám vào thành hồ tắm, với tư thế này thì Lô Tất đã biết chuyện gì sắp xảy ra. Khuôn mặt của nàng nhịn không được mà đỏ lên. Lâm Tiêu cho hai chân của Lô Tất tách ra một chút, sau đó hắn liền đặt quả trứng ở phía dưới. Lâm Tiêu liền bắt đầu cởi trang phục ra. Lô Tất quay đầu lại nhìn thấy nhục bổng cự đại của Lâm Tiêu thì nuốt vào một ngụm nước bọt, nàng không biết liệu bản thân có chịu nổi hay không. Lâm Tiêu đi đến vỗ nhẹ vào mông Lô Tất sau đó nói. Ta tiến vào đây. Cả thân xác này và linh hồn này đều đã thuộc về ngươi. Lô Tất nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười, hắn đưa nhục bổng đến cạ cạ vào mép âm đạo của Lô Tất. Thân thể Lô Tất liền trở nên run rẩy. Sau một lúc Lâm Tiêu liền dùng tay tách hai mép âm đạo của Lô Tất ra sau đó đưa nhục bổng tiến vào. A. Lô Tất cảm thấy phía dưới của mình tiến vào một vật to lớn và như muốn xé rách thân thể nàng ra vậy. Lâm Tiêu tiến vào được một nửa thì gặp một lớp màn trắng, hắn không do dự mà đẩy mạnh xuyên qua tấm màn trắng đó. A, Lô Tất đau đớn kêu lên. Phía dưới của nàng liền chảy ra một dòng máu nhỏ, dòng máu liền thông qua mép âm đạo rơi xuống phía quả trứng ở dưới. Khi quả trứng tiếp xúc với giọt máu thì liền trở nên sáng lên sau đó to hơn một chút, Lâm Tiêu nhìn thấy thì liền nở nụ cười hài lòng. Hắn thu lại quả trứng sau đó liền tập trung vào Lô Tất, hắn bắt đầu vận động hông. A. Lô Tất lúc đầu là rên vì đau đớn nhưng dần dần sau đó nàng liền chuyển thành rên vì khoái cảm. Lâm Tiêu đưa hai tay lên phía trước sau đó nắm lấy bộ ngực của Lô Tất. Thật là mềm mại a. Mặc dù hơi kém so với chỉ nhược các nàng nhưng cũng thuộc hàng cực phẩm a. Lâm Tiêu nói. Phía dưới của hắn vận động không ngừng. A. Mạnh hơn nữa đi. A. Lô Tất vừa rên vừa nói. Lâm Tiêu nở nụ cười, phía dưới của hắn càng thêm ra sức. Lâm Tiêu không hề biết lúc này đang có một ánh mắt đang sát hai người. Lâm Tiêu nâng Lô Tất lên sau đó xoay người nàng lại, Lô Tất liền dùng chân kẹp vào eo của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền hướng về đôi môi của Lô Tất hôn tới. Lô Tất cũng liền đáp lại Lâm Tiêu. Lâm Tiêu phía trên hôn còn phía dưới thì liên tục ra vào Lô Tất. A, Lô Tất liên tục rên rỉ. Sau một lúc lâu thì cả hai người cùng kêu lên một tiếng, Lâm Tiêu liền phóng ra một luồng tinh hoa vào bên trong của Lô Tất lúc này gục vào vai của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chậm rãi rút nhục bổng ra, tinh dịch pha trộn với dâm thủy liền từ âm đạo của Lô Tất chảy ra men theo chân của nàng mà chảy xuống sàn nhà. Lâm Tiêu ôm lấy Lô Tất và thả nàng vào trong hồ tắm, bản thân hắn cũng đi vào theo. Cả hai người liền ngồi vào trong hồ tắm. Không chỉ Lâm Tiêu hai người mà có một người khác cũng vừa mới đạt đến khoái cảm. Một lúc lâu sau Lâm Tiêu và Lô Tất liền rời khỏi hồ tắm. Hắn mặc xong quần áo thì liền nhìn về phía Rin, hắn chậm rãi đi đến chỗ nàng. Khi đến nơi thì Lâm Tiêu nhìn thấy Rin vẫn còn ngủ thì hắn mỉm cười, khi hắn định quay đi thì hắn liền ngửi được một cổ mùi hương. Mùi hương này vô cùng quen thuộc, lập tức Lâm Tiêu liền nhận ra ngay đây là mùi hương của khoái cảm. Hắn nhận ra đây không phải mùi hương từ chỗ Lô Tất mà là từ một nơi khác. Khi hắn dò theo mùi hương về nơi phát ra thì liền mỉm cười. Lâm Tiêu tiến về phía Rin đang ngủ sau đó cúi xuống hôn lên má nàng và nói. Sau này nhất định sẽ đến em a. Rin vẫn đang ngủ nhưng Lâm Tiêu có thể thấy trên khuôn mặt nàng hiện lên một nét ửng đỏ nhẹ nhẹ. Lâm Tiêu mỉm cười sau đó đi đến bên cạnh Rin nằm xuống và ôm nàng vào lòng. Rin hơi cử động, nàng tìm vị trí thoải mái nhất trong ngực Lâm Tiêu mà nằm. Lô Tất thì đi đến phía sau lưng Lâm Tiêu mà nằm xuống. Ngày hôm sau, Lâm Tiêu ba người lần nữa lên đường. Rin đã hồi phục được phần nào và có thể đi lại được nhưng Lâm Tiêu vẫn chưa cho phép nàng đi lại mà ôm nàng vào lòng sau đó đưa nàng lên xe ngựa. Sau khi ra khỏi thành thì Lâm Tiêu cho xe ngựa hướng về phía đông bay đi. Lần này chỉ tốn thời gian không đến một ngày thì Lâm Tiêu đã cho xe ngựa đáp xuống. Đất ở nơi này vô cùng mềm mại nên xe không bị rung lắc. Cách trước mặt không xa là một thành phố. Nơi này xung quanh không hề có tường bảo vệ mà chỉ có những gốc cây to mà thôi. Lâm Tiêu cho xe ngựa đến trước cổng thành phố thì liền dừng lại. Lúc này có một nhóm thú nhân mặc giáp liền xuất hiện chặn lại trước xe ngựa. Người đến là ai? Một tên thú nhân lên tiếng hỏi. Ta là ma pháp sư nhân tộc. Ta đến đây là để gặp hồ tộc, âm thanh của Lâm Tiêu từ trong xe ngựa truyền ra. Đám thú nhân nghe vậy thì nhìn nhau, say đó tên thú nhân dẫn đầu lên tiếng nói. Nếu vậy thì phiền ngươi chờ ở đây. Chúng ta sẽ vào thông báo với tộc trưởng hồ tộc. Nếu hắn đồng ý thì ngươi mới có thể đi vào. Được. Ta sẽ chờ. Lâm Tiêu lên tiếng nói. Sau đó một tên thú nhân liền chạy đi. Một lúc lâu sau tên thú nhân dẫn đầu liền lên tiếng nói. Hồ tộc tộc trưởng đồng ý gặp. Bây giờ ngươi có thể đi vào. Nói xong hắn liền cho thú nhân tách ra một con đường. Lâm Tiêu liền cho xe ngựa chạy vào. Quan hệ giữa nhân tộc và thú nhân tộc khá tốt nên Lâm Tiêu mới có thể dễ dàng tiến vào như vậy. Xe ngựa dựa theo một con đường mà chạy đi, thành phố của thú nhân vô cùng rộng lớn vì nó bao gồm phần lớn tộc nhân ở nơi này, chỉ có một số ít tộc nhân sống ở nơi khác mà thôi. Xe ngựa chạy được một lúc thì liền tiến vào lãnh thổ của hồ tộc. Hắn liền đi thẳng đến nhà của hồ tộc tộc trưởng. Nhà của hồ tộc tộc trưởng là tòa nhà lớn nhất bên trong hồ tộc. Khi đến nơi thì Lâm Tiêu dặn Rinh và Lô Tất ở lại trên xe, hắn không muốn để Rinh một mình nữa mà để Lô Tất ở bên cạnh nàng, Lô Tất có thể vừa tu luyện vừa bảo vệ Rinh. Lâm Tiêu một đường đi thẳng vào bên trong tòa nhà của tộc trưởng. Bởi vì đã được căn dặn trước nên Lâm Tiêu một đường đi thẳng vào trong mà không có ai chặn lại. Khi vào bên trong phòng khách thì Lâm Tiêu nhìn thấy lúc này hồ tộc tộc trưởng đang ngồi uống trà, hắn là một nam hồ tộc. Mặc dù là tộc trưởng nhưng hắn lại vô cùng trẻ trung, với nhan sắc như hắn thì có thể thắng được khối phụ nữ. Nhìn thấy Lâm Tiêu đi đến thì An Ma liền cười nói. Ma pháp sư tiên sinh mời ngồi. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền mỉm cười, sau đó đi đến một bên và ngồi xuống. Đợi khi Lâm Tiêu ngồi xuống rồi thì An Ma liền lên tiếng hỏi. Không biết ma pháp sư tiên sinh đường xa đến đây là có chuyện gì hay không? Tộc trưởng không cần quá khách khí. Cứ gọi ta Lâm Tiêu là được. Lâm Tiêu cười nói. Được. Vậy Lâm Tiêu ngươi đến hồ tộc chúng ta là có chuyện gì a? An Ma liền cười nói. Không giấu gì tộc trưởng ta đến đây là vì một người. Lâm Tiêu nói. Một người. Không biết đó là ai a? An Ma nhướng mày hỏi. Là Teo La. Lâm Tiêu nói. Khi nghe đến cái tên này thì An Ma liền nhíu mày. Hắn cầm ly trà lên nhấp một ngụm sau đó liền nói. Không biết lời của ngươi là có ý gì? Ta nói rất rõ ràng. Ta đến đây là vì ngưỡng mộ Teo La cô nương nên ta muốn tham gia đại hội kén rể. Lâm Tiêu cười nói. Nghe thấy Lâm Tiêu nói là sẽ tham gia đại hội kén rể thì An Ma mới thở ra một hơi. Hắn uống tiếp một ngụm trà sau đó nói. Nếu ngươi đã muốn tham gia đại hội kén rể thì ta không ngăn cản. Chỉ là ta nhắc nhở trước trên lôi đài của thú nhân là thường xuyên xuất hiện thương vong nên nếu ngươi có chuyện gì thì ta sẽ không chịu trách nhiệm. Chuyện đó thì ngươi yên tâm. Một khi ta chấp nhận bước lên lôi đài thì sống chết sẽ do bản thân ta. Lâm Tiêu cười nói. Được. Vậy thì hai ngày nữa ngươi cứ việc đến tham gia đại hội kén rể. An Ma nói. Vậy thì đa tạ tộc trưởng. Hai ngày nữa gặp lại. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền đứng lên đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu thì An Ma liền nhếch mép cười nói. Ma pháp sư nhân tộc sao? Dù sao lần này không chỉ có một mình ngươi là nhân tộc. Để xem cuối cùng ai mới là người chiến thắng. Bạn đang nghe truyện Cực hạn thôi miên. Tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.